Chương 1886 vì ngăn cản hai người, Tĩnh Nguyệt tỷ 89/10 sẽ tổ chức các cô xem mặt trời mọc. Người tu luyện tinh lực tràn đầy là chuyện thực bình thường, đặc biệt còn là cún độc thân. Cho nên biết rõ mấu chốt khoe ân ái của Giang Tả và Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt tỷ trực tiếp bóp chết manh mối từ trong trứng nước. Giang Tả gật đầu, nói, khả năng này rất cao. Tô Kỳ nhìn bả vai Giang Tả nhô ra khỏi chăn, nói, hay là chúng ta? Giang Tả trả lời thẳng thừng, không cần. Vì không cho Tô Kỳ nghĩ nhiều, Giang Tả nói, kính cửa sổ chưa đóng, chỉ kéo bức màn, cách âm không tốt, thiếu nhi không nên xem. Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ. Vậy chờ trở về rồi làm. Nhưng còn chưa trở về, Tô Kỳ liền nhận được tin khiến người không vui nổi. Lúc ăn sáng, Tĩnh Nguyệt nói cho Tô Kỳ phải đi Thiên Linh Cửu Phong. Hôm nay hoặc là ngày mai, hoặc xuất hiện ngay bây giờ cũng được. Tô Kỳ không vui nói, sư tỷ, mới đầu năm mà đã ra ngoài rồi sao? Có phải hơi quá đáng không? Tĩnh Nguyệt nói, à thì em có thể mang theo Tả ca, vậy là xong. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không được, nghe chị nói cứ cảm giác bên kia rất nguy hiểm. Đến lúc đó có chỗ nào Tả ca không thể đi vào, em sẽ lo lắng chết mất. Không đúng, em chắc chắn cũng sẽ không đi vào. Đi Thiên Linh Cửu Phong vì con hung thú thứ 4, vậy chắc chắn không phải chuyện an toàn. Tô Kỳ không dám làm cho Giang Tả không có chút kinh nghiệm đi theo. Tuy là pháp thần, nhưng chỉ có cái vỏ ngoài. Đối phương yếu một chút thì có lẽ không có việc gì, nhưng đụng phải những kẻ mạnh thì kinh nghiệm là rất quan trọng. Giang Tả hơi bất đắc dĩ, không ngờ Tô Kỳ không đồng ý hắn đi. Phải chăng pháp thần như vậy không đáng tin cậy đến thế sao? Hắn vài lần ra tay, rõ ràng biểu hiện mạnh mẽ như vậy mà, có phải Tô Kỳ mù mắt không? Đương nhiên, những lời này hắn cũng không thể nói ra. Dù sao nếu cô không mù thì sao vừa mắt hắn? Tĩnh Nguyệt nói, không cho theo thì thôi, nhưng chúng ta vẫn phải đi. Tĩnh Nguyệt tỷ không đưa ra đạo lý lớn gì, tóm lại bắt Tô Kỳ phải đi. Tô Kỳ các loại từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Nhưng mà lúc này mới ăn Tết, Tô Kỳ nhìn Giang Tả, vẻ mặt ủy khuất. Giang Tả ước gì Tô Kỳ mau rời đi, cánh cửa chư thiên đang bị mở ra, còn kéo dài thì tọa độ sẽ bị người bắt. Đến lúc đó sự tình liền phức tạp. Đối với ánh mắt của Tô Kỳ, Giang Tả chỉ hỏi, muốn đi bao lâu? Mọi người đều biết chuyện Thiên Bi thần chiến, cho nên không ai có thể từ chối, dù là Giang Tả cũng không thể. Nhóm Tô Kỳ là phần mấu chốt, dù có lòng ích kỷ cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, Giang Tả là ích kỷ, hắn không ngăn cản, nhưng cũng không tùy ý Tô Kỳ rơi vào nguy hiểm. Hắn sẽ bình ổn hết tất cả. Khó khăn thật sự cứ để mình hắn đối mặt. Nghe được Giang Tả hỏi chuyện, Tô Kỳ nhìn về phía Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt khó xử, cuối cùng ngẫm nghĩ nói, chị cảm thấy muốn nhanh thì cũng nhanh, còn chậm thì chậm có lẽ 10 ngày, nửa tháng. Em dễ yên tâm, chị sẽ trông chừng tiểu oán phụ giúp em. Có xảy ra chuyện gì thì chị sẽ bị trước. À, cũng sẽ không làm cho khác phái nào tới gần tiểu oán phụ, cái này thì tự tiểu oán phụ sẽ ra tay. Em đừng lo gì hết, em chỉ cần đừng làm cho khác phái tới gần mình là được. Vậy thì trạng thái của tiểu oán phụ trong suốt hành trình sẽ luôn tốt nhất. Nếu em ngẫu nhiên nhớ đến cô ấy thì trạng thái sẽ bảo trì 200%. Ai xảy ra chuyện cũng không tới lượt tiểu oán phụ bị gì. Tô Kỳ. Giang Tả. Thì ra tôi là dụng cụ tăng bắp à. Tuy Giang Tả muốn nói như vậy, nhưng cảm giác Tĩnh Nguyệt tỷ nói đúng. Cuối cùng Giang Tả chỉ có thể gật đầu. Vậy mấy người khi nào xuất phát? Tĩnh Nguyệt cười nói. Đi sớm về sớm, hiện tại đi không chừng còn có thể trở về đúng ngày rằm. Tô Kỳ. Sư tỷ của cô thật xấu. Cô còn chưa ngọt ngào với Giang Tả bao lâu. Cuối cùng Tô Kỳ nói, buổi chiều đi, tóm lại không đi ngay bây giờ. Chúng em trở về chuẩn bị đã. Tĩnh Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, bộ dáng chị hiểu mà. Thanh Liên hỏi, thánh nữ sư tỷ, chúng em cũng phải đi hả? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, mấy người về thánh địa hết, lần này thì mấy người không tham dự vào được. Thanh Liên muốn hỏi, trước kia mấy người cũng mới có nhị giai, tam giai mà chạy lung tung, cô đã tam giai rồi, tại sao không thể tham dự? Nhưng Thanh Liên không hỏi được, bởi vì thánh nữ sư tỷ cùng sư tỷ đã ngũ giai, chênh lệch quá lớn. Trước kia mọi người đều là nhị giai, hiện tại không giống nhau, kém hai cảnh giới lớn. Xưa đâu bằng nay. Giang Tả rũ mi mắt thở dài, tại sao không đi ngay bây giờ chứ? Hắn quá dành suy nghĩ trong đầu Tô Kỳ. Giang Tả cảm thấy hắn sẽ xuất phát muộn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc chạng vạng, Tô Kỳ nói với Giang Tả, em đi đây, anh phải luôn nhớ em đó, không cho đi ra ngoài chạy loạn. Biết không? Tô Kỳ đứng ở cửa lưu luyến không rời. Giang Tả gật đầu, nói, biết rồi. Tô Kỳ chu môi, mỗi ngày chỉ biết nói là biết rồi. Sau đó ở sau lưng em lén làm chuyện không muốn người biết. Giang Tả, hắn, không cách nào phản bác. Tô Kỳ lại đây ôm lấy Giang Tả, nói, em không muốn đi, lỗi tại sư tỷ hết. Giang Tả lắc đầu, trong lòng phản bác một câu, không, đều là lỗi của thế giới. Giang Tả chỉ có thể thúc giục một chút, được rồi, đi đi. Tô Kỳ kích động nhảy dựng lên, bây giờ anh thậm chí thúc giục em đi ra ngoài, anh hẳn là tức giận mới đúng, anh có còn yêu em không hả? Giang Tả rất muốn làm lơ Tô Kỳ, cuối cùng chỉ có thể nói, yêu chứ, xuân hạ thu đông, với anh mà nói không có gì khác nhau, bởi vì chỉ cần có em thì mỗi ngày đều là mùa xuân. Tô Kỳ lại một lần nữa ôm lấy Giang Tả, nói, em không muốn rời xa anh, em muốn anh tức giận, vừa không muốn anh giận, sợ anh nghĩ lung tung. Nhưng khi anh không giận thì em lại cảm thấy anh không quan tâm em. Làm sao bây giờ? Giang Tả hít sâu một hơi, nâng mặt Tô Kỳ lên, không nói một câu trực tiếp hôn cô. Sau một hồi Giang Tả mới buông ra, nói, nhớ rõ, sớm một chút trở về, đừng tiếp xúc với khác phái. Tô Kỳ lập tức nói, tuân mệnh. Lúc sau, Tô Kỳ mới bằng lòng yên tâm rời đi. Giang Tả thở dài một tiếng, ngồi nghỉ lấy sức. Tô Kỳ cố ý đây mà, hiện tại đừng nói khác phái, nhìn Tô Kỳ đã cảm thấy tựa như nữ thần rồi. Sau khi Tô Kỳ hội hợp với Tĩnh Nguyệt, liền nói, sư tỷ, chúng ta đi nhanh về nhanh, lần này dốc sức một hơi bắt giữ hung thú thứ 4 rồi về nhà. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đã biết. Hiện tại trên mây mềm chỉ có 2 người. Những người khác đã bị đưa về thánh địa, chỉ mình Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ là hơi tư cách tham dự. Chủ yếu không tham dự không được, hung thú thứ 4 cần bọn họ đến thu về. Những người khác thì không được. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, ngay cả sư bá cũng sẽ tham dự sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, ừ, lần này rất nguy hiểm, kỳ thật không cho Tiểu Giang tham gia là đúng. Dù Tiểu Giang là pháp thần cũng có chút nguy hiểm, vì chỉ có thể đánh ra một kích. Tô Kỳ gật đầu, nói, em cũng cảm thấy vậy, tiểu đệ hỏa nguyên tố không đáng tin cậy, chỉ có thể án hiếp tu sĩ nhỏ như sư tỷ. Tĩnh Nguyệt, em có thể nói tiếng người được không? Khoai khoang chồng à? Nhưng đúng là cô không đánh lại Giang Tả. Dù dùng hình chiếu 2 con hung thú thì cũng không đủ. Trừ phi cô lên lục giai, sau đó 2 con hung thú là thất giai đỉnh phong thậm chí bát giai, vậy thì có thể nhét hành cái gia đình mở hách này. Ngẫm lại cảm giác thành tựu tràn đầy, đáng tiếc, hẳn là không có cơ hội. Lúc này Tô Kỳ nói, sư tỷ cố gắng lên, không chừng có thể thắng. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, cố gắng hả? Kêu chị so sánh với mở hách. Chị điên rồi hay sao? Chờ chúng ta lên lục giai, chị sợ Tiểu Giang đã trở thành ma pháp thần vương. Thần vương là cấp bậc cao nhất có thể so cửu giai chứng đạo, nói đến, thì Tiểu Giang không chừng không lâu sau về mặt cảnh giới sẽ sóng vai với sư bá. Chậc chậc, bọn họ hẳn là có tiếng nói chung. Tô Kỳ tò mò hỏi, tiếng nói chung về cái gì? Tĩnh Nguyệt vô lực nói, cưới thánh nữ dự khuyết và thánh nữ cũ. Tô Kỳ phớt lờ điều này, hỏi, sư tỷ muốn gả người. Tĩnh Nguyệt liếc Tô Kỳ một cái, lắc đầu, nói, không, chị là độc thân quý tộc, chị sợ gà chồng rồi sẽ giống như em, xem làm người nổi da gà. Tô Kỳ, giống cô thì như thế nào? Giang Tả nghỉ ngơi đến trời tối, lúc này hắn mới đứng dậy đi ra ban công, sau đó Hồng Thự cùng Đoạn Kiều trực tiếp bị hắn thu vào. Lần trước quên mang Đoạn Kiều, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, lần này Tô Kỳ có mang theo di động, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót. Đoạn Kiều cùng Hồng Thự chưa kịp phản ứng đã đi vào không gian quen thuộc. Đây không phải tin tức tốt. Nhưng Hồng Thự cũng không thèm để ý, dù sao có quả lê ăn thì tốt rồi. Đoạn Kiều cảm giác Hồng Thự trước nay không hề thay đổi, thật là thuần túy. Cho nên, khi nhóm đại ma đầu vắng nhà, nó xem trọng Hồng Thự, cũng không biết khi nào thì con vịt này học khôn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải là con trai ruột, Đoạn Kiều cảm thấy Hồng Thự đã sớm bị bỏ vào dạ dày. Lúc này Giang Tả đi ra cửa nhà. Theo sau, hắn đi lên một ngọn núi không người. Hắn cần thăng cấp ngay. Dù sao tùy thời đều có thể lên tới 6.3. Lên núi, hắn liền bố trí trận pháp, để ngừa ngăn nơi này bị người tra xét được. Lúc sau, trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Ảnh hưởng lớn nhất khi thăng cấp là đại quân hỏa nguyên tố. Lần này chúng nó đúng hẹn tìm tới, chưa bao giờ vắng họp. Đúng giờ còn hơn thiên kiếp. Thiên kiếp từng vắng mặt, nhưng chúng nó thì không. Chờ hắn thăng cấp xong sẽ trực tiếp đi thiên linh cửu phong, vừa vặn khiến nhóm Tô Kỳ bay lâu một chút, đỡ khỏi phải bọn họ quá chậm, đến lúc đó gặp được. Thiên linh cửu phong, một vị đạo sĩ xuất hiện ở chân núi, ngẩng đầu nhìn, nói, người có duyên ở đâu? Đạp một bước chân, nhìn thấy ai thì đó là người có duyên. Đạo sĩ nói như vậy, sau đó định nhấc chân lên. Không gian dường như vặn vẹo ở trước mặt đạo sĩ, nhưng còn chưa đạp xuống, đột nhiên liền có người hỏi, vị đạo hữu này, đang làm gì? Nghe được âm thanh, đạo sĩ cười tươi, lập tức xoay người nói, vị tiểu hữu này, hôm nay cậu và bổn đạo có duyên. Bổn đạo có một tạo hóa to lớn muốn tặng cho ôi trao. Đạo sĩ vốn định nói tiếp nhưng khi trông thấy một con hồ ly thì thộn mặt ra. Tiên thiên cửu vĩ hồ. Hơi thở của kẻ tàn nhẫn kia, hắn lại cướp người có duyên của mình. Người đến là Đường Thủy, hắn vốn đi cùng Tây Môn Suy Hòa, nhưng giữa đường bận làm một việc cho nên chậm một chút. Mới nãy đến đây, Đường Thủy trông thấy có người ở đằng trước đứng im không nhúc nhích nên lại gần hỏi thăm. Hơn nữa nơi này là Thiên Linh Cửu Phong, hắn dù sao không biết đường đi, có lẽ có thể hỏi đường. Nhưng lời nói của đối phương khiến Đường Thủy không hiểu gì hết. Nhưng hắn trông thấy Tiểu Lục kinh ngạc là thật. Tiểu Lục là tiên thiên cửu vĩ, hắn tự nhiên biết điều này không nên lộ ra ngoài. Hiện tại đối phương rõ ràng là đã biết, khiến Đường Thủy hơi căng thẳng. Lúc này đạo sĩ hít sâu một hơi nói, tiểu hồ ly của tiểu hữu trở thành tiên thiên cửu vĩ hồ đúng không? Người trợ giúp nó trở thành tiên thiên cửu vĩ có ý đồ đáng chết. Đường Thủy, tình huống gì? Đạo sĩ không để ý đến Đường Thủy, nói tiếp, đưa Phật không đưa lên trời, chưa nói tới tạo hóa. Hôm nay bổn đạo muốn đưa cho cả hai một tạo hóa to lớn. Nói rồi đạo sĩ vươn một bàn tay, trên tay xuất hiện một hạt châu màu vàng sậm, nói, tiên thiên cửu vĩ hồ nội tức hư vô, tiêu hao thật lớn. Đây là thiên địa tạo hóa châu. Lấy châu này hóa thành nội đan, có thể bổ khuyết nội tức hư vô, từ đây một bước lên trời. Lục Vĩ Hồ và Đường Thủy đều ngẩn ngơ, hơi không dám tin tưởng. Lúc này đạo sĩ lật tay lại, một cuốn sách cổ xưa hiện ra, sách này do một vị hồ tiên đắc đạo thời kỳ viễn cổ viết ra. Bên trong ẩn chứa công pháp thích hợp nhất cho tiên thiên cửu vĩ hồ, tu được pháp này có thể phi thăng ngay lập tức. Tiếp theo là một nhánh cây hiện ra, đạo sĩ nói, vật này ẩn chứa một phòng ngự cực mạnh của Tần Vũ Vương thời kỳ viễn cổ, có thể an thần, định hồn, cố thủ không gian, ở thế bất bại. Ba món chí bảo này, tạo hóa lớn này, cậu có muốn hay không? Đường Thủy nghe ngây người, thậm chí hơi khó có thể tự hỏi. Mỗi món báu vật hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của hắn. Hắn muốn hay không muốn? Hắn muốn chứ, nhưng không dám. Theo sau, Đường Thủy nuốt nước miếng nói, tiền bối, tôi. Đạo sĩ kia nói, cậu phải nhớ kỹ, qua thôn này là không còn cửa hàng nữa. Bổn đạo du lịch khắp nơi, ai gặp được bổn đạo đều là người có duyên. Bổn đạo tùy tay tặng tạo hóa tầm thường. Mơ ra thiên phú tiên thiên cửu vĩ cho linh hồ, thủ đoạn của người này không đáng giá nhắc tới. Hắn cho cái gì thì bổn đạo cũng có thể cho thứ ấy, hắn không thể cho thì bổn đạo vẫn cho được. Vậy thì, cậu có dám lấy hay không? Không biết tại sao, Đường Thủy cảm giác là lạ. Theo sau, Đường Thủy cắn chặt răng nói, không biết vãn bối cần trả giá bằng cái gì. Không có trả giá thì không chân thật. Đạo sĩ nói, một món báu vật một viên tam phẩm linh thạch, ba món chí bảo là ba viên tam phẩm linh thạch. Chỉ cần ba viên tam phẩm linh thạch, mang báu vật nghịch thiên về nhà, tạo hóa to lớn tùy tiện lấy. Tiểu hữu có muốn không? A, Đường Thủy nghệch mặt ra. Đây là bọn bịp bợm giang hồ thì phải. Cộng lại không bằng một viên tứ phẩm linh thạch, tuy không rẻ nhưng cũng không đắt. Thôi hãy mua đi, ai biết vị tiền bối này có dễ dây vào hay không? Dù bị lừa thì cứ coi như bỏ tiền tiêu tai. Dù sao vị tiền bối này thoạt nhìn không quá đơn giản. Còn về chí bảo, nói thật, Đường Thủy đã nghi ngờ hơn phân nửa. Quá rẻ, nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu là hàng thật thì hắn làm gì có tiền mà mua. Theo sau, Đường Thủy giao linh thạch, ba món báu vật về tay hắn. Đường Thủy thực tự nhiên cất vào. Dù không muốn cũng không thể lộ ra ngoài mặt ngay lúc này. Sau khi cất đồ, Đường Thủy định chào từ biệt đạo sĩ, nhưng khoảnh khắc ngước đầu lên, trước mắt đã không có một bóng người. Đường Thủy sửng sốt, lập tức hỏi Lục Vĩ, Tiểu Lục, cái người vừa rồi. Chỉ trong tích tắc, ký ức chuyện vừa rồi trở nên mơ hồ. Đường Thủy nhớ rõ đằng trước có người, nhưng người đó là ai, bề ngoài như thế nào thì hắn đã quên. Nếu không phải ba món báu vật còn đây, Đường Thủy hoài nghi phải chăng chính mình xuất hiện tâm ma. Lúc sau, Đường Thủy cầm thiên địa tạo hóa châu, nói với Tiểu Lục, muốn thử không? Có lẽ nó thật sự có thể giải quyết việc ngươi đói bụng. Lục Vĩ tự nhiên sẽ không từ chối, khi nó chạm vào thiên địa tạo hóa châu, hạt châu trực tiếp bị nó hấp thu vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, nó cảm giác được ấm no mà lâu rồi không có. Sau đó, Lục Vĩ vẻ mặt hưng phấn nhìn Đường Thủy. Đường Thủy cũng là kích động hỏi, thật sự hữu dụng. Lục Vĩ hú lên hai tiếng, gật đầu lia. Nó hiện tại là tiên thiên cửu vĩ linh hồ. Tuy rằng thiên phú lợi hại, nhưng muốn nói chuyện còn phải chờ một ít thời gian. Đường Thủy tự nhiên không nóng nảy. Biết được thiên địa tạo hóa châu là thật sự, Đường Thủy cất kỹ hai món khác. Sợ ra ngoài ý muốn, trên thiên linh cửu phong, Duyên Hạo vô cùng lo âu. Ông đã đi ba vòng rồi lại ba vòng. Dạo gần đây ông cảm giác Yên Vân không bình thường, nhưng mà Yên Vân thân phận vốn đã cao, không bình thường thì mới là bình thường. Nhưng nên nói sao đây, từ khi Yên Vân giữ lại Liễu Y... đón đám người Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn Ma Tu, Hắc Bảo Ma Tu qua thì Duyên Hạo phát hiện sự tình có lẽ chơi lớn rồi. Tại sao? Bởi vì những người này thuần một sắc có quan hệ với vị tiền bối kia. Tuy rằng là một đám vãn bối, nhưng mà Duyên Hạo biết chân tướng cũng không dám xem thường bọn họ chính là một loại tín hiệu. tín hiệu vị tiền bối kia sắp xuất hiện. Duyên Hạo biết rõ vị tiền bối kia mạnh cỡ nào, hơn nữa hắn vừa xuất hiện thông thường đều sẽ phát sinh một ít việc lớn. Càng đừng nói những người này lục tục tụ tập. Nhưng ông có thể làm sao bây giờ? Đi hỏi Yên Vân. Không, việc này không thích hợp, bà chịu nói hay không cũng chưa biết. Lúc trước bọn họ cảm giác chung quanh có chút không thích hợp, cũng đi hỏi qua La Ảnh, được đến kết quả là bất lực. Lúc sau, La Ảnh đưa ra một ý kiến, đó chính là từ bỏ đỉnh núi tông môn, có lẽ có thể phá giải thứ không thích hợp. Từ bỏ đỉnh núi. Đây là thể diện, sao Thiên Linh Cửu Phong có thể làm chuyện ngu xuẩn này? Thiên Linh Cửu Phong mạnh hơn Thiên Hằng Thất Mạch nhiều, dù sao Thiên Hằng Thất Mạch thì có được bao nhiêu Liễu Hàn. Thiên Linh Cửu Phong của ông có đến vài người, cho nên Duyên Hạo thực lo âu. Cuối cùng Duyên Hạo ngừng lại, lẩm bẩm, không thể lại đợi nữa, trực tiếp hỏi cho rồi. Đương nhiên, ông không định hỏi Yên Vân, có lẽ Yên Vân chỉ là người ngoài nghề. Muốn hỏi thì phải hỏi trong nghề. Duyên Hạo trực tiếp tìm Trung Dịch Dương. Lúc này Trung Dịch Dương đang tự hỏi, cực kỳ giật mình với sự xuất hiện của Duyên Hạo. Vãn bối kính chào tiền bối. Trung Dịch Dương lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Duyên Hạo cũng không lên mặt, nói, Trung tiểu hữu không cần khách khí, ở Liễu gia chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Nhưng Trung Dịch Dương không dám tin vào lời này, cung kính hỏi, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì không? Duyên Hạo nói, Trung tiểu hữu, có một số việc Duyên mỗ muốn hỏi tiểu hữu một chút, hy vọng tiểu hữu giải đáp giúp, nếu không tiện thì cứ nói thẳng. Duyên Hạo không dám sơ sẩy khi liên quan đến phá hiểu. Một khi phá hoại việc của đối phương, có lẽ chính mình không còn mẩu xương. Trung Dịch Dương gật đầu, nói, tiền bối cứ hỏi. Duyên Hạo hỏi, mấy người đi chuyến này có liên quan với tiền bối kia không? Có. Trung Dịch Dương trả lời vô cùng ngắn gọn. Duyên Hạo hỏi, vậy thì phải chăng Thiên Linh Cửu Phong sắp gặp nạn lớn? Trung Dịch Dương do dự một lát, cuối cùng gật đầu, rất có thể, dù sao phá hiểu đạo hữu sắp đến rồi. Duyên Hạo trong lòng chợt lạnh, nhưng ông không hỏi cụ thể, mà là nói, tiểu hữu tương đối hiểu biết vị tiền bối kia, nói thử xem, Thiên Linh Cửu Phong sẽ như thế nào. Hỏi đến vấn đề này, Trung Dịch Dương bị gợi lên hứng thú, nói, tiền bối, hãy nghe vãn bối đếm cho. Phá hiểu từng đi Đông Thủy Đảo chìm, sau lại đi qua Thất Tình Hải vỡ. Tiếp theo lại đi Ngự Linh Tông biển lửa hừng hực. Sau đó đi Mạch Kiếm Tu, cũng là tông môn của vãn bối, khi đó đỉnh núi của Mạch Kiếm Tu bị mất. Duyên Hạo nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn nói, không giống nhau, bọn họ đều không thể so sánh với Thiên Linh Cửu Phong, điều này không thể đại biểu Thiên Linh Cửu Phong cũng sẽ gặp nạn. Trung Dịch Dương không chút phật lòng, mà là hỏi, tiền bối cảm thấy Thiên Linh Cửu Phong so với Tiên Sơn, Nguyệt Liên Thánh Địa thì như thế nào? Duyên Hạo ngẫm nghĩ nói, Tiên Sơn thì tự nhiên là không cách nào so, còn về Nguyệt Liên Thánh Địa, tuy rằng không cam lòng nhưng mà vẫn không bằng họ. Kiếm Thập Tam thật sự quá mạnh, hơn nữa khoảng thời gian trước Thánh Địa biểu hiện ra chiến lực thật là đáng sợ. So sánh thì Thiên Linh Cửu Phong chỉ xứng sách giày. Theo sau, Duyên Hạo hỏi, tiểu hữu hỏi mấy cái này làm gì? Trung Dịch Dương nói, theo vãn bối biết phá hiểu đi qua Tiên Sơn, khi đó Tiên Sơn sụp. Đi qua Thánh Địa, tham dự cuộc chiến Thánh Địa, hiện tại Thánh Địa đang xây dựng lại. Trung Dịch Dương không có nói thẳng, nhưng mà so nói thẳng thì càng thêm làm người ta khó có thể tiếp thu. Ý của hắn là Thiên Linh Cửu Phong đã tiêu đời. Nghe được Trung Dịch Dương nói, Duyên Hạo vốn đã lo âu bây giờ càng lên ruột. Lúc trước chỉ là suy đoán, hiện tại thì khác, cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại ông nên làm sao bây giờ? Thật sự muốn mang theo toàn tông môn trốn sao? Bỏ luôn danh tiếng của Thiên Linh Cửu Phong. Phải biết rằng Thánh Địa đối mặt nhiều cường giả như vậy mà vẫn cứng rắn. Ai xông vào phải chết. Thiên Linh Cửu Phong đã chết 3 cửu giai thiểu năng trí tuệ. Thiên Linh Cửu Phong có người có thể khiêng lên lá cờ to này không? Mặc kệ Duyên Hạo nghĩ như thế nào đều, không cảm giác có người có thể khiêng lên lá cờ to, nữa. Nói đến nói đi, vẫn là kiếm. Thập Tam quá mạnh. Tại sao Thiên Linh Cửu Phong bọn họ không có cường giả như vậy? Khó chịu. Duyên Hạo thở dài một tiếng, Trung Tiểu Hữu cảm thấy chúng tôi nên làm như thế nào thì thích hợp. Trung Dịch Dương ngẫm nghĩ, nói, chiến lược tính lui lại. Duyên Hạo sửng sốt, chiến lược tính lui lại. Trung Dịch Dương gật đầu, phá hiểu đạo hữu muốn nghênh chiến cường địch tại đây, Thiên Linh Cửu Phong phối hợp chiến đấu, lui lại, thế thì không phải là chiến lược tính phối hợp sao? Duyên Hạo cười nói, Trung tiểu tử, cậu nói rất đúng. Chỗ tôi có một tiểu đồ đệ vừa có thiên phú tốt vừa xinh đẹp, không thua gì con bé của Liễu gia. Ông già Liễu Hàn không vừa mắt cậu thì có thể tới chỗ của tôi. Làm cho Liễu Hàn hối hận đi. Trung Dịch Dương xấu hổ cười cười, cảm ơn tiền bối, vãn bối quen làm đầu bếp, không muốn nhiều như vậy. Đại tiền bối nói lời như vậy, nghe chơi thì được, cảm ơn rồi từ chối khéo thôi. Nghiêm túc liền thua, không cần thiết tự rước lấy nhục. Chính mình có mấy cân mấy lượng, Trung Dịch Dương luôn tự biết tự hiểu. Duyên Hạo tự nhiên cũng không nói nhiều, thân phận như ông không cần phải nhiều lời. Theo sau, Duyên Hạo nhìn chứng lột nước trà ở trước mặt Trung Dịch Dương, hỏi, đây là cái gì? Trung Dịch Dương nói, trứng lột nước trà. Không, tôi đang hỏi là nó làm bằng cái gì? Tại sao tôi cảm giác có chút đạo trong đó? Trung Dịch Dương cũng không giấu giếm, là ngộ đạo trà. Gì? Duyên Hạo hơi nghệch mặt ra. Trung Dịch Dương đã nhìn quen loại vẻ mặt này. Người bình thường nghe được đều làm vẻ mặt đó. Tiền bối gì đó cũng không ngoại lệ. Duyên Hạo bình ổn cảm xúc thật lâu mới hỏi, vị tiền bối kia yêu cầu. Trung Dịch Dương gật đầu, cho nên hắn cũng không lo lắng đối phương cướp. Bị cướp thì trực tiếp kêu phá hiểu đến, khi đó không biết vị tiền bối này còn nhảy nhót nổi không. Hơn nữa hắn có phù lục, không lo lắng bị cứng rắn cướp. Sau đó Duyên Hạo hỏi, bán không? Trung Dịch Dương lắc đầu, không bán, nhưng tiền bối nếu muốn, vãn bối có thể cho tiền bối một ít, đây là phá hiểu đạo hữu đồng ý tặng cho chúng tôi. Đúng là hắn có một chút, nhưng tặng cũng được. Đây dù gì là đại tiền bối. Duyên Hạo mừng rỡ, thật không? Trung Dịch Dương gật đầu, nhưng mà không nhiều lắm. Không nhiều cũng không sao, tôi không lòng tham. Duyên Hạo thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngộ đạo trà, nó trợ giúp nhiều cho ông thăng lên cửu giai. Người khác không có nhưng ông có, vậy suy ra ông oách hơn người ta. Theo sau, Duyên Hạo lấy ra một ít đồ vật nói, đây là một quyển kiếm phổ, cấp bậc tuyệt đối không thấp, tiểu hữu hãy nhận lấy. Đây là thực đơn tiên chân, cậu nhận luôn đi, ở đây còn có một ít pháp bảo hộ thân, cầm lấy. Đây là một ít linh đan diệu dược, tuyệt đối có chỗ lớn thật tốt cho cậu. Còn cái này nữa, hôn thiếp. Cậu muốn cưới bất cứ tiên tử nào trong thiên linh cửu phong, thì bổn tọa đều có thể ghép đôi cho cậu. Đây là bí bảo của thiên linh cửu phong, có chỗ tốt khó thể tưởng tượng đối với các tiên tử. Hiếm có ai lựa chọn từ chối. Đương nhiên, phải là độc thân. Trung Dịch Dương thộn mặt ra, hắn không muốn thứ này. Hoàn toàn vô dụng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận, sau đó chia một ít ngộ đạo trà cho Duyên Hạo. Duyên Hạo nhận lấy, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn. Lúc sau, ông chỉ vào trứng lột nước trà, hỏi, mấy người còn ăn cái này không? Dù Duyên Hạo không ăn thứ này thì cũng có thể cho đệ tử ăn, mang lại ích lợi rất lớn. Trung Dịch Dương lắc đầu, nói, nếu tiền bối muốn có thể trực tiếp lấy đi. Những người đó ăn rất nhiều, hiện tại một đám đều tự bế. Căn bản không ai chịu ăn. Dù sao đa số người đều có ngộ đạo trà. Nên bọn họ không thèm thứ khó ăn chết người này. Lúc sau, Duyên Hạo liền rời đi. Nhưng ông vẫn để lại một câu, về sau có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Nếu giải quyết được chuyện gì thì tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Sau khi Duyên Hạo đi, Trung Dịch Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, giao tiếp với đại tiền bối thật mệt. Hắn không còn lại bao nhiêu ngộ đạo trà, còn dư phải hiếu kính sư phụ. Còn mới đồ vật thu được, có vài món sắc thật rất hữu dụng, thí dụ như thực đơn. Còn về kiếm pháp, nói đến thì hắn đã thu được khá nhiều. Mỗi quyển càng đáng giá hơn. Đợi chút nữa hỏi sư phụ có muốn lấy không? Thật sự không được thì hắn có thể học, nhưng chỉ dùng thời gian rảnh để học. Không biết có phải ảo giác hay không? Từ khi hắn luyện ra đào ý thì cảm giác luyện ra kiếm ý cũng sẽ không khó. Nhưng làm chuyện luyện ra kiếm ý rồi đi luyện ra đào ý, bọn họ đều lộ vẻ mặt đùa với tôi à, lúc này. Trung Dịch Dương định thử nấu nồi thứ ba, hắn cảm thấy hẳn là có thể thành công. Nhưng chưa kịp ra tay thì Liễu Y đột nhiên vào được. Trung Dịch Dương tò mò hỏi, Liễu tỷ, có chuyện gì không? Liễu Y nhìn Trung Dịch Dương nói, vừa rồi có tiền bối tìm cậu hả? Tôi không vào được. Trung Dịch Dương gật đầu, sau đó kể lại chuyện vừa rồi. Liễu Y nghe xong hỏi, ông ấy cho cậu cái gì? Cho tôi xem. Trung Dịch Dương, không từ chối, lấy đồ vật ra. Liễu Y nhìn chằm chằm hôn thiếp. Liễu Y cầm lấy hôn thiếp, nói, tôi lấy cái này. Trung Dịch Dương không chút nào để ý đáp lại, ừ. Lúc sau, Trung Dịch Dương lại nói, nếu Liễu tỷ không có việc gì nữa thì tôi bắt đầu nấu nồi thứ ba đây. Lời ngầm là chị đi được rồi, tôi rất bận. Liễu Y ngẫm nghĩ nói, hay là cậu đưa một ít ngộ đạo trà cho cha của tôi đi, không chừng có thể được đến càng nhiều, cũng dễ nói vun vào bên chỗ sư phụ của cậu. Dù sao thân phận bày ra đó. Trung Dịch Dương nghe vậy ngẫm nghĩ, theo sau nói, tốt. Đây xác thật là chuyện tốt, chỉ cần Liễu tiền bối chịu nói chuyện, vậy thì mạch kiếm tu sẽ không có ai dùng cái cớ đầu bếp định tội hắn. Liễu Y Y cười hỏi, vậy cậu không định tu luyện kiếm pháp kia sao? Trung Dịch Dương nói, đợi khi nào rảnh đã, có đao pháp mà phá hiểu đạo hữu dạy, tôi cảm giác mấy thứ khác không quá cần thiết. Về mặt lý luận thì tôi không cần lo cho đến khi nhập đạo, điều duy nhất cần lo lắng là khi nào phá hiểu chịu dạy. Trung Dịch Dương cảm giác đao pháp của phá hiểu rất lạ, hình như không khó nhập đạo. Liễu Y Y cũng không thèm để ý, cầm hôn thiếp rồi bỏ đi. Trung Dịch Dương không nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn làm ra trứng lột nước trà bình thường mà ăn ngon. Đã bao lâu rồi mà sao mãi không thành công? Nấu ăn là sở trường của hắn, sao lại có thể lâu như vậy mà không có thành quả? Cho nên trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ vùi đầu nghiên cứu, suy nghĩ nên phối hợp như vậy để nấu cho ngon. Nhưng cũng có chuyện tốt, đó là Tây Môn Suy Hỏa đến, mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn cho Trung Dịch Dương, đều là nguyên liệu tốt. Nếu lúc trước Tây Môn Suy Hỏa không dùng đao uy hiếp hắn, thì người này thật sự rất tốt. Hiện tại hắn đã nhìn thấu Tây Môn Suy Hỏa, chẳng qua là muốn cho hắn cùng nhau làm việc xấu. Một ăn trộm, một nấu nướng. Hắn mới không muốn bị Ngự Linh Tông đuổi giết đâu. Ban đêm, Giang Tả đã tỉnh lại. Ngọn núi quanh hắn đã bình tĩnh. Trừ bỏ ngọn núi ghi lại dấu vết, hết thảy đều giống như mây khói tiêu tán. Mưa gió đã ngừng, xét lửa biến mất, ánh sáng và tối tăm không hề đan chéo. Hết thảy thật bình thường. Giang Tả đứng lên, cất bước rời khỏi đây. Hiện tại hắn đã 6.3, khoảng cách 6.4 cũng không xa. Nhưng thăng cấp kiểu bình thường thì không mau như vậy. Hắn cần thừa dịp lần này ra ngoài, trực tiếp lên tới thất giai. Nếu nói có chỗ nào thích hợp thăng cấp nhất thì chắc chắn là nơi Tiên Linh Động Phủ, để lại. Trong tình huống bình thường, nơi như thế đều có sức mạnh tồn tại. Nơi có hung thú thứ 4 có lẽ cũng là một chỗ tài nguyên mạnh. Cho nên, Giang Tả không ở lại mà đi thẳng đến Thiên Linh Cửu Phong. Nhưng không biết bên Thiên Linh Cửu Phong, người từ ngoài đến định khi nào ra tay, xem ra hắn phải hỏi bên kia xem tình huống như thế nào. Theo sau, Giang Tả lấy di động ra, mở ra nhóm chat. Vừa mở ra nhóm chat hắn liền trông thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm. Lục Nguyệt Tuyết, a, không ngờ người của Thiên Linh Cửu Phong bắt đầu trốn, sắp đánh nhau rồi sao? Liễu Y Y, nói là phối hợp khai chiến, chiến lược tính lui lại, Trung Dịch Dương nói ra, ai biết bọn họ hành động nhanh như vậy? Xích Huyết Đồng Tử, làm như vậy có khi nào kích thích đến những người đó không? Biên Hải Đao Khách, chắc không đâu, chỉ cần chúng ta chưa lui là được, nhưng hình như có một tin xấu. Lục Nguyệt Tuyết, tin gì? Mặc Ngôn Tiên Tử, mấy người cách nhau xa lắm sao? Mở miệng thảo luận không được sao? Trung Dịch Dương, tôi đang ở xa, không nghe được mấy người thảo luận. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết cũng không nói chuyện. Lục Nguyệt Tuyết, chủ yếu là cho Phá Hiểu Đạo Hữu nhìn thấy, lỡ như lúc nào đó anh ta rảnh rỗi thì sao? Mặc Ngôn Tiên Tử, thôi, tôi lên núi nhìn xem có thứ tốt gì không, tiện thể xem có chỗ nào đất tốt, chuẩn bị sẵn cho mấy người. Nói đến thì nơi này là môn phái lớn, mấy người xác định không nhanh tay đào kho báu sao? Cô xem nơi này là bãi rác à? Cả đám rất muốn giữ Mặc Ngôn lại, nhưng bọn họ cũng không làm như vậy, dù sao hiện tại nên làm như thế nào mới là trọng điểm. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lên tiếng, tôi nhận được tin tức, nhóm cửu tịch bọn họ cũng lại đây, hình như là tới tìm hung thú. Đây không phải chuyện tốt, có khi nào trực tiếp kích phát chiến đấu không? Liễu Y Y, có nên đi ngăn cản không? Bọn họ có biết chuyện nơi này rất nguy hiểm. Tiêu Tiểu Mặc, họ biết, nhưng hình như thánh địa không ngăn cản. Giang Tả xem đến đây thì lên tiếng. Phá Hiểu, cứ để bọn họ tiếp tục, mục tiêu của họ là hung thú, sẽ trực tiếp xúc động thần kinh của người từ ngoài đến, kiếm thập tam đã đi qua, mấy người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Có phòng ngự trực tiếp dùng tới, không có tọa độ đến lúc đó có thể trực tiếp chạy thoát. Có tọa độ thì không được, dễ dàng bị truy kích, dù ở xa cũng sẽ bị truy kích. Bên đối phương chắc chắn có nhiều người biết mở cửa không gian. Một người đuổi theo một người thì dễ dàng. Đến lúc đó chạy trốn chính là chịu chết. Có tọa. Độ ở, những người khác có trốn hay không thì có lẽ đều không sao cả. Bọn họ cần phải bảo chứng có thể thuận lợi chiếm được tọa độ. Đương nhiên, vừa không chạy vừa bảo vệ được tọa độ thì càng tốt. Biên Hải Đao Khách lập tức nói, Phá Hiểu Đạo Hữu đã đến rồi sao? Phá Hiểu, đang trên đường, nếu sẽ không quá khẩn cấp, tôi sẽ không ra tay. Mấy người tự tìm đường sống đi. Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn Tiên Tử, tôi phát hiện nơi này thật là đất phong thủy tốt. Mấy người muốn tổ chức thành đoàn thể không? Tôi giảm giá 50% cho. Lục Nguyệt Tuyết, tôi kêu Đan Tuyết Ma Nữ đi tìm cô, đánh gãy xương giúp cô. Mặc Ngôn Tiên Tử gửi một icon khinh thường. Xì, một Đan Tuyết Ma Nữ tầm thường, tôi. Xích Huyết Đồng Tử, xem ra Đan Tuyết Ma Nữ tới rồi, Phá Hiểu Đạo Hữu định khi nào ra tay. Phá Hiểu, tôi cần mượn dùng sức mạnh ở một chỗ để thăng cấp thất giai. Tôi sẽ luôn mở máy điện thoại, không có việc lớn thì đừng tìm tôi. Cuối cùng Phá Hiểu lại bổ sung một câu. Nếu không có việc gì mà kêu tôi thì tự đặt sẵn mộ chôn quần áo cho mình đi. Tiêu Tiểu Mặc, Phá Hiểu đại lão, vậy là bây giờ chúng tôi phải cố sống sót trong một đám đại lão bát, cửu giai. Cái này hơi khó, như vậy sẽ cho Mặc Ngôn phát tài. Một lần đặt trước nhiều mộ chôn như vậy đương nhiên là phát tài. Phá Hiểu, chủ lực sẽ bị kiếm thập tam kiềm chế, kêu Yên Vân kia mang mấy người chạy. Đến phút sống chết hãy tìm tôi. Phá Hiểu đại lão thật là nhẫn tâm. Sau đó đám người quay sang ngó nhau. Xích Huyết Đồng Tử nói, bây giờ tôi hiện tại cần chuyên chú ăn kem cây. Hiện tại không ăn chờ chút nữa không có thời gian ăn, phải chạy trốn khắp nơi. chậc chậc, quá nguy hiểm. Lúc này Yên Vân cũng ở một bên, bà lập tức hỏi người kia nói cái gì? Có tin tức tốt không? Liễu Y thở dài, tin tức xấu, không tới phút sống chết thì phá hiểu đạo hữu không cho tìm. Chúng ta phải tự tìm đường sống. May mắn là chủ lực sẽ bị kiếm thập tam tiền bối kiềm chế. Yên Vân vốn vẻ mặt căng thẳng, nghe câu cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm. Ít ra không phải tệ nhất. Có bà và Mộng Vưu, hẳn là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng mà người hơi nhiều. Lúc này Đường Thủy nói, a, có chuyện không biết có nên nói hay không. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Đường Thủy, đa số người không quen hắn. Nhưng nghe nói tọa độ linh hồ của Đường Thủy là Phá Hiểu tìm tới. Hơn nữa xem con hồ ly kia không đơn giản, rõ ràng là một đuôi nhưng có cảm giác hùng vĩ. Hẳn là có chút quan hệ với Phá Hiểu. Tây Môn Suy Hỏa hỏi, Đường Thủy sư huynh muốn nói chuyện gì? Lục Vĩ đang nằm trong ngực Tây Môn Linh Lung, cô có thể làm quen với bất cứ linh thú nào. Lúc này phần thiên linh thú và tẫn linh thú đều ở chỗ Tây Môn Suy Hỏa. Chúng nó cũng cảm giác nơi này không tầm thường. Trên thực tế, có chúng nó ở, đám người Yên Vân có thể đứng trong góc chơi. Lúc này Đường Thủy lấy ra một nhánh cây nói, cái này có lẽ có thể mang đến tác dụng phòng ngự. Có người nói cho tôi vật này ẩn chứa một phòng ngự cực mạnh của Tần Vũ Vương, thời kỳ viễn cổ, có thể an thần, định hồn, cố thủ không gian, ở thế bất bại. Nhưng mà tôi không biết có phải đúng như thế không? Tiêu Tiểu Mặc nói, rất đơn giản, chụp hình gửi cho Phá Hiểu đại lão xem liền biết. Nghe vậy Đường Thủy lập tức nói, a, có thể chụp luôn Tiểu Lục vào quyển sách này không? Đường Thủy mở ra một trang sách, hỏi ý, hắn luôn muốn biết đây có phải là hàng thật hay không? Chụp Lục Vĩ là vì xác định thiên địa tạo hóa châu không có vấn đề. Tiêu Tiểu Mặc tự nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh, cô gửi hình qua, sau đó tàn Phá Hiểu. Phá Hiểu, Phá Hiểu đại lão có thể hỗ trợ nhìn xem mấy thứ này được không? Nghe nói nhánh cây pháp bảo phòng ngự siêu cấp gì đó. Giang Tả đang xem nhóm chat, hắn tự nhiên thấy được Lục Vĩ, hơi kinh ngạc. Con này có nội đan, hơn nữa không phải nội đan bình thường. Còn về mặt khác, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấu hết. Mấy thứ này không đơn giản, nhưng mà Giang Tả không vui chút nào. Sau đó, hắn trả lời. Phá Hiểu, mấy người gặp đạo sĩ kia. Với câu hỏi của Giang Tả, một đám đều là nghệch mặt ra. Sau đó nhìn về phía Đường Thủy, Đường Thủy cũng thộn mặt ra. Đạo sĩ gì? Đám người không biết, vậy chỉ có thể nói đúng sự thật. Tiêu Tiểu Mặc, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi không biết đạo sĩ nào. Nhưng Đường Thủy nói đó là anh ta mua được, cụ thể mua từ ai thì anh ta nói quên mất rồi. Quên mất thì đúng rồi. Chắc chắn là đạo sĩ kia. Nhưng làm Giang Tả bất đắc dĩ là, đạo sĩ kia nói đi chỗ khác mà sao chạy đến thiên linh cửu phong. Giữa người với người không có chút tín nhiệm nào sao? Sau đó Giang Tả trả lời lại, mấy người tốt nhất hơi chuẩn bị tâm lý, người kia xuất hiện, thiên linh cửu phong có 90% sẽ nổ, tự cầu nhiều phúc đi. Còn về nhánh cây, xác thật có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Trong cơ thể Lục Vĩ Hồ hiện tại hẳn là có thiên địa tạo hóa châu, phối hợp quyển sách kia thì có thể tiến bộ vượt bậc. Mấy thứ này tuy rằng tốt nhưng, Giang Tả không thèm để ý, nếu vào tay hắn thì căn bản không có tác dụng gì. Nhưng không ngờ sức mạnh của nhánh cây kia thuộc về Tần Vũ Vương, trước kia hắn không biết điều này. Sau đó, Giang Tả không giải thích nữa, hắn đã nói quá nhiều. Hiện tại nên xem nhóm Tô Kỳ tìm được chỗ hung thú ẩn núp hay chưa? Có Phá Hiểu khẳng định, nhóm Xích Huyết đồng tử cũng yên tâm rất nhiều. Phòng ngự này thật là đưa than trong ngày tuyết. Biên Hải Đao Khách lại hỏi, Đường Thủy đạo hữu, phạm vi phòng ngự của thứ này rộng cỡ nào? Đường Thủy dùng linh khí thử nghiệm, cuối cùng lắc đầu nói, hơi nhỏ, có lẽ chỉ có thể cất chứa 7, 8 người, nhưng ráng nhét thì cũng dư chút khoảng trống. Số lượng không đủ. Đoàn người khá đông. Cuối cùng Biên Hải Đao Khách nói, tách ra đi. Mọi người gật đầu, nhưng nên tách thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tây Môn Suy Hỏa mở miệng nói, đặt tất cả người nguy hiểm chung một chỗ, tức là tọa độ ở cùng nhau, còn những người khác thì tách ra. Chỗ tôi có lực bảo hộ không yếu, có thể cung cấp bảo hộ. Chỉ có vài tọa độ, cộng thêm Đường Thủy thì vừa đủ chỗ. Yên Vân không có ý kiến gì với sắp xếp như vậy, bởi vì Tình Tình ở trong phạm vi bảo hộ, có điều không biết pháp bảo phòng ngự này có thật sự lợi hại như thế không. Đến lúc đó bà sẽ quan sát. Yên Vân hơi tò mò với bảo hộ của Tây Môn Suy Hỏa, thực lực của cậu hẳn là chẳng ra gì, cậu làm sao cung cấp bảo hộ. Nghe câu nói đó, phần thiên linh thú ở bên cạnh Tây Môn Suy Hỏa nhảy lên đầu của hắn. Nói, bởi vì có ta. Tẫn Linh Thu cũng không cam lòng yếu thế nói, đương nhiên còn có ta nữa. Yên Vân không hiểu lắm. Hai linh thú này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Ít người hiểu biết, nhưng hình như Biên Hải Đao Khách hơi đoán được. Hỏi, chẳng lẽ đây là hai con linh thú cửu giai lần trước đánh sập Ngự Linh Tông? Tây Môn Suy Hỏa gật đầu, đúng vậy, chúng nó đều là linh thú cửu giai, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, đều có thể phát huy ra thực lực vốn có. đến lúc đó sẽ là trợ lực không nhỏ, mà tôi cũng có thể phát huy ra thực lực không kém gì ngũ giai. Hắn có thể mượn sức mạnh của Tẫn Linh Thu, nhưng khác với Phá Hiểu, hắn nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận đến ngũ giai. Nếu vượt mức sẽ phải suy xét mua mộ chôn quần áo từ Mặc Ngôn. Đám người ngây ra, linh thú cửu giai. Chưa bao giờ gặp qua, Liễu Y cùng lắm là đã gặp cường giả cửu giai, nhưng linh thú cửu giai rất hiếm thấy. Thì ra cửu giai cách bọn họ gần như thế. Tự nhiên không tính Phá Hiểu vào, Phá Hiểu mới chuẩn bị thăng thất giai. Thất giai thực khoa trương, nhưng khả năng miễn dịch của bọn họ rất mạnh, đặc biệt là nhằm vào Phá Hiểu. Tuy nhiên, hiện tại chui ra một người sở hữu linh thú cửu giai, điều này hoàn toàn khác, hơn nữa là tam giai có thể phát huy thực lực ngũ giai. Liễu Y không khỏi nói, đây là khuôn mẫu nhân vật chính. Xích huyết đồng tử cắn kem cây, rất là bội phục, Tây Môn Suy Hỏa cũng bằng tuổi của hắn mà thôi. Tây Môn Linh Lung vô cùng ngạc nhiên, thì ra nhóm hỏa hỏa là linh thú cửu giai. May mà mình đối xử rất tốt với chúng nó. Nhưng hình như chúng nó chảy nước miếng lúc nhìn Hoa Hoa. May mà đã đưa Hoa Hoa trở về. Nhưng không ngờ anh của cô có thể phát huy thực lực ngũ giai. Ôi chao, rốt cuộc ai mới là thiên tài của Ngự Linh Tông. Đến bây giờ cô còn chưa thăng cấp nhị giai, tuy rằng có Nha Nha cùng Hoa Hoa thì rất nhiều người đều không đánh lại cô, nhưng thăng cấp vẫn là cần thiết. Phải cố gắng. Sau khi biết thực lực của Tây Môn Suy Hỏa, Yên Vân cũng thực kinh ngạc, hèn gì hắn dám nói cung cấp bảo hộ. Nhưng bà cảm giác được hai con linh thú mang chút ý đối địch với bà. Ngay từ đầu cũng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng, hiện tại thì không thèm che giấu. Lúc này phần thiên linh thú nhìn Yên Vân nói, ta mặc kệ ngươi hiện tại đứng ở bên nào, nhưng Ngự Linh Tông của ta, bởi vì mấy người mà trên 90% chết ở trên chiến trường, muốn chúng ta phối hợp cũng được, nhưng đừng hòng chúng ta cứu ngươi. Yên Vân ngây người tại chỗ, không có cách nào nói cái gì. Người trong thời đại này có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng đối với người sống ở thời đại đó thì tuyệt đối không cách nào chấp nhận bà. Yên Vân không định biện giải cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình tình là được. Yên Vân mở miệng nói, ta đã hiểu. Bà bỗng cảm giác có người nắm lấy tay mình. Xoay người lại xem, là Tình Tình cười tươi như hoa. Yên Vân trong lòng ấm áp. Tây Môn Suy Hỏa cũng gửi phần thiên linh thú ở chỗ Tây Môn Linh Lung. Hắn không muốn cho nó đi ra quấy rối. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì với ý tưởng của phần thiên linh thú. Điều này thực bình thường. Hắn không có quyền can thiệp vào thù hận của tiền bối. Nhưng chưa tự mình trải qua, cộng thêm thời đại quá xa xôi, hắn không hận được. Nhưng ai dám làm hại Ngự Linh Tông thì hắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Lúc này Biên Hải Đao Khách cũng trực tiếp làm lơ chuyện này, nói, chúng ta nói chuyện khác đi, tôi đi ra ngoài một chuyến, cũng được. Một món đồ, hẳn là cũng có thể giúp một tay. Sau đó Biên Hải Đao Khách lấy ra một búp bê bằng đất, nói, đây là pháp tướng kim thân trong Phật môn, căn cứ ghi lại, nó có thể chặn lại công kích của cỡ cửu giai, nhưng tiêu hao hơi lớn. Nói trắng ra là hao linh thạch. Tiếc nuối là Biên Hải Đao Khách nghèo. Người giàu nhất trong nhóm đại khái chính là Mặc Ngôn cùng Lục Nguyệt Tuyết, nhưng họ tiêu tiền cũng rất hoang đường. Rõ ràng không nhận được gì mà đã hết tiền. Hỏi, dùng vào chuyện gì? Đáp, Mặc Ngôn chữa thương. Hỏi, tại sao bị thương? Đáp, Lục Nguyệt Tuyết đánh. Tôi có linh thạch, hẳn là có thể chống đỡ thời gian khá dài. Nói chuyện là Đan Tuyết Ma Nữ mới kéo Mặc Ngôn về. Đan Tuyết Ma Nữ chỉ có tài hóa trang lợi hại, bề ngoài xinh đẹp ra thì ưu điểm duy nhất là giàu. Lần này cô nhờ phúc của sư huynh nhà mình cũng được đến một ít ngộ đạo trà, tuy rằng đưa không ít linh thạch cho sư huynh, nhưng cô chung quy không tham dự vào. Cho nên, cô không ngại giúp đỡ khi cần thiết. Điều này sẽ làm cô không thấy khó chịu. Dù sao cô có góp sức, thí dụ như tranh đua với Mặc Ngôn, chuyện gì cô đều phải tham dự vào và vượt qua. Hiện tại cô có song sắc cầu, Mặc Ngôn không có. Mặc Ngôn tìm được tọa độ, cô cũng tìm được tọa độ. Mặc Ngôn có ngộ đạo trà, cô cũng có ngộ đạo trà. Thứ duy nhất Mặc Ngôn tiên tử có thể khoe là cô giỏi tìm tọa độ hơn. Có Đan Tuyết Ma Nữ gia nhập, tiền đã không phải là vấn đề. Mặc Ngôn lúc này ngồi dậy, cô lo máu trên mặt, nói, tại sao vẫn là Phật môn? Biên Hải Đao Khách có chút xấu hổ, hắn có nhiều kỳ ngộ, nhưng cơ bản đều liên quan Phật môn. Giết rồi hắn hoài nghi phải chăng mình có duyên với Phật môn. Nhưng Mặc Ngôn không nói tiếp, cô chỉ thuận miệng rời sang đề tài khác. Sau đó thừa dịp Đan Tuyết Ma Nữ không chú ý, Mặc Ngôn ôm chân Xích Huyết Đồng Tử. Nói, Xích Huyết Đồng Tử, mau cứu tôi đi. Đan Tuyết Ma Nữ thật quá đáng, không ngờ cô ấy tính cắt tóc của tôi nuôi tóc nhiều năm, có tình cảm với từng sợi. Xích Huyết Đồng Tử, chẳng phải lần trước cô vừa bị Phá Hiểu đốt tóc rồi sao? Lấy đâu ra tình cảm nhiều năm? Trong khi bọn họ còn đang thảo luận, người Thiên Linh Cửu Phong hoàn toàn lui lại, một luồng sáng chiếu rọi toàn bộ Thiên Linh Cửu Phong. Hy Mạt vừa rời khỏi Thiên Linh Cửu Phong, nhìn Thiên Linh Cửu Phong sáng dị tượng thì không khỏi có chút lo lắng. cô biết nhóm Liễu tỷ còn ở bên trong. Hình như bọn họ không định rời đi. Cô hỏi vì sao? Liễu tỷ cho đáp án là nếu bọn họ đi thì những người khác sẽ không đi được. Cho nên, nguy hiểm ở trong bóng tối, nguy hiểm này nhằm vào nhóm Liễu tỷ. Bao gồm Tình Tình sao? Cô hoàn toàn không cách nào hiểu được. Nhưng không có ai cho bọn họ đáp án. Duyên Hạo trông thấy dị tượng liền bảo, tăng tốc độ rút lui, nhanh. Ông cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở vô cùng mênh mông đè ép làm ông nghẹt thở. Đây không phải cửu giai, cái này hoàn toàn vượt qua cửu giai. Là đại đạo giả. Đột nhiên một ông già xuất hiện bên cạnh Duyên Hạo. Ông già nói với Duyên Hạo, cậu nói đúng, thiên linh cửu phong căn bản không đủ sức đối mặt nguy cơ sắp đến. Lui lại sắc thật là lựa chọn duy nhất. Duyên Hạo thở dài, hy vọng bọn họ bình an khỏe mạnh. Trên ngọn núi thiên linh cửu phong, một vị đạo sĩ trong tay cầm một cục đá. Ném cục đá lên xuống, mở miệng nói, hơi thở của người tàn nhẫn đã đến. Xem ra nơi này không có kết cục tốt, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng còn chưa tìm được người có duyên, lần này mình đưa tặng tạo hóa lớn bằng trời. Vậy thì, người đó sẽ là ai? Nói rồi đạo sĩ ném cục đá ra ngoài, nói, đây là vật chướng ngại duyên phận, ai đạp chúng thì đó là người có duyên. Hoàn mỹ tránh đi người tàn nhẫn. Trầm mặc một lát, đạo sĩ đột nhiên nói, mình nên thu phí thế nào đây? Mợ nó, bị người tàn nhẫn chọc tức đến phát rồ. Sau đó, đạo sĩ cười nói, duyên, tuyệt không thể tả. Lúc sau, bên trên ngọn núi không có một người, đạo sĩ dường như chưa bao giờ xuất hiện. Dưới chân núi, đám người xích huyết đồng tử nghệch mặt ra. Đây là nói đến là đến. Yên Vân lập tức nói, tất cả tọa độ tụ tập với nhau, mau mở ra phòng ngự. Đám người không chút do dự, Tây Môn Linh Lung ôm Lục Vĩ đi tới bên cạnh đường thủy. Mộng Vưu cũng lại gần, Tình Tình tự nhiên cũng bị đưa lại đây, Uẩn Tú Ma Tu cũng yên lặng đi tới. Sau khi tọa độ tụ tập lại, đường thủy liền kích hoạt nhánh cây kia. Giờ phút này, một quầng sáng bao lại bọn họ, một luồng hơi thở kỳ lạ quay quanh họ. Khi bọn họ lại nhìn về phía phòng ngự này, không hiểu sao có cảm giác an tâm. Như thể có một người đủ sức bảo hộ bọn họ đang đứng ở trước mặt. Yên Vân yên tâm rất nhiều, hình như bà đã gặp qua hơi thở này. Có lẽ thật là Tần Vũ Vương. Muốn hỏi dưới chư thiên ai là đáng tin cậy nhất, tất nhiên là nhân tộc Tần Vũ Vương. Lúc sau, phần thiên linh thú cùng Tẫn Linh Thu cũng bắt đầu chú ý bốn phía, bảo hộ những người này. Tiêu Tiểu Mặc mang theo nhóm người Sơ Thanh, Sơ Tình, bất đắc dĩ nói, năm người chúng tôi là cục nợ sao? Trần ức nói, sếp, làm ơn đừng nói ra được không? Sơ Thanh nhìn bốn phía, hỏi, bao giờ kẻ địch tới? Biên Hải Đao Khách lúc này đã bắt đầu kích hoạt kim thân, sắp rồi, Kiếm Thập Tam vừa gửi tin, bọn họ đã tới, phòng trừng kẻ địch cũng sắp đến. Chúng ta cứ lo chuẩn bị. Đúng rồi, bởi vì phạm vi phòng ngự có hạn, mấy người đừng cách xa quá. Biên Hải Đao Khách vẫn luôn chăm sóc người trong nhóm, dù sao hắn lớn tuổi nhất. Chờ bọn họ chuẩn bị tốt, trên bầu trời xuất hiện vài chỗ cửa không gian. Hơi thở đè ép người đứng ở dưới khó thể nhúc nhích. Trừ vòng bảo hộ của đường thủy ra, những người khác căn bản không cách nào chống cự. Mặc Ngôn hét to, ôi đau, đây là uy áp cấp bậc kiểu gì vậy? Tôi cảm giác mình gãy xương rồi, Lục Nguyệt Tuyết, mau trị liệu cho tôi. Lục Nguyệt Tuyết vốn dĩ muốn gõ chữ trả lời, nhưng không nhúc nhích được, đành thôi. Là đại đạo giả, không ngờ bọn họ trực tiếp cử đại đạo giả đến. Phần thiên linh thú khiếp sợ kêu lên. Phải biết rằng, đại đạo giả ở thời kỳ viễn cổ cũng khá hiếm hoi. Số lượng cũng cỡ hơn 10 vị. Đó đều là người mạnh nhất từng lĩnh vực. Thí dụ như chủ nhân của nó là người mạnh nhất về mặt ngự linh. Thí dụ như người mạnh nhất kiếm tu Dương Diễm Tiên Tử, mạnh nhất đạo tu Tửu Sinh, mạnh nhất ma tu Ngạo Vô Cực. Nó đã thử xem thời đại này, căn bản không cách nào sánh bằng thời đại kia. Một đại đạo giả quả thực có thể một tay che trời. Nếu đại đạo giả mà xuống dưới thì bọn họ cơ bản không cách nào may mắn thoát khỏi. Yên Vân sắc mặt trắng bệch, quả nhiên, loại người này đều xuất động. Trong bọn họ có người thăng cấp thành đại đạo giả. Bọn họ có thể sống sót đều là bởi vì không đủ mạnh. Năm rộng tháng dài trôi qua, rốt cuộc có người trở thành tồn tại như vậy. Đại đạo giả ở nơi nào đều là đại biểu cho sức mạnh. Bọn họ thật sự có thể sống sót trước mặt tồn tại như vậy sao? Ngay lúc này, một luồng kiếm y cắt qua hư không, một bóng người bước ra từ cửa không gian. Người này xuất hiện trực tiếp nghiền nát hơi thở đại đạo giả của đối phương. Người này đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác vĩnh viễn không bị thua. Phần thiên linh thú nhìn ngây người, đây là ai? Biên Hải Đao Khách nhẹ nhàng thở ra nói, Kiếm Thập Tam tiền bối tới. Phần thiên linh thú ngơ ngác nhìn bóng dáng của người này, hỏi, hắn mới cửu giai sao? Biên Hải Đao Khách gật đầu, đúng vậy, nghe nói vừa thăng cấp cửu giai không lâu sau. Với một số tin tức của thánh địa, thì Biên Hải Đao Khách biết tỉ mỉ và nhiều hơn người khác một chút. Cửu giai trực diện đại đạo giả, nhưng vẫn không chút yếu thế, điều này thật là đáng sợ. Yên Vân và Mộng Vưu cũng cực kỳ khiếp sợ. Người này nếu như trở thành đại đạo giả thì còn ai là đối thủ? Mộng Vưu đã hiểu tại sao Quỷ Nhị Trí nói gặp được người này tốt nhất là nói chuyện mềm mỏng. Người này quá mạnh. Đại đạo giả phía đối diện mở miệng nói, Thánh Địa Kiếm Thập Tam, tôi biết ngay anh sẽ đến, vậy thì Thánh Địa cử bao nhiêu người đến? Kiếm Thập Tam nhìn người kia, nói, khoảng 2 người. Muốn nhiều hơn cũng không đến được, đương nhiên, có một phần vì không dám tới. Nếu Thánh Địa bị thiếu người quá nhiều thì là chí mạng. Ông mang theo Thần Long lại đây. Thần Long ở bên cạnh Kiếm Thập Tam, vô cùng cảm khái, lần đầu tiên gặp mặt người này còn rất yếu. Không ngờ hiện tại mạnh hơn mình, mới qua mấy tháng. Loài người đều là biến thái sao? Người kia đã đủ biến thái, tại sao người này cũng biến thái như vậy? Còn cho người khác đường sống không hả? Đại đạo giả kia trầm mặc giây lát trước lời nói của Kiếm Thập Tam. 2 người. Lúc này người kia từng bước đi ra, vốn mông lung khó thấy thoáng chốc hình dáng rõ ràng. Đây là một người đàn ông trung niên, nhưng trắng đến bất ngờ. Tựa như không có máu. Hắn nhìn Kiếm Thập Tam, nói, cả 2 người cảm thấy có thể ngăn cản chúng tôi bao lâu? Kiếm Thập Tam không suy nghĩ nhiều, đáp, chắc mấy ngày. Đại đạo giả cười lớn nói, đây là tới kéo dài thời gian. Thánh địa các vị có tính toán gì khác? Kiếm Thập Tam không có trả lời, hắn hiện tại không muốn đánh, bởi vì tuyệt đối không cách nào nắm chắc thắng đối phương. Cho nên, câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Còn về kéo dài bao lâu, kỳ thật hắn cũng không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tùy vào nhóm thánh nữ và tiểu hữu. Trông thấy Kiếm Thập Tam không nói gì, đại đạo giả lại nói, người bên chúng tôi đến có một đại đạo giả, 3 chứng đạo, thất giai, bát giai thì nhiều. Gạt thất giai, bát giai sang một bên, 2 người cảm thấy có thể bám giữ chúng tôi trong bao lâu? Hoặc nên nói là có thể bám giữ được không? Đại đạo giả nói xong, 3 cường giả chứng đạo từ phía sau hắn bước lên trước. Không có cửu giai bình thường nào. Trông thấy 3 người bước ra, Kiếm Thập Tam cảm thấy đã đạt tới cực hạn của 2 người bọn họ. Lúc sau, Kiếm Thập Tam siết chặt kiếm, trực tiếp triển khai kiếm ý. Đại đạo giả không nhúc nhích, bởi vì không cần thiết, bọn họ không nhanh bằng kiếm ý này. Nhưng kiếm ý cũng không tổn thương họ được, chờ xem Kiếm Thập Tam muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, đại đạo giả nhíu mày nói, kiếm trận. Và không phải kiếm trận tầm thường. Mấy người đang chịu chết sao? Đây là vây trận. Phải biết rằng bên họ có 4 người, nhìn liền biết bên nào chịu thiệt. Kiếm Thập Tam lắc đầu, các hạ cũng nói rồi. Chúng tôi chỉ vì kéo dài thời gian. Đại đạo giả nhíu mày, cuối cùng nói, phá vây. Phá vây như thế nào? Đương nhiên là mạnh mẽ phá vỡ kiếm trận. Khoảnh khắc cường giả chứng đạo hành động, Thần Long cũng động. Long châu của ông nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, giống như đội vương miện. Tiếp theo ông biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt 3 cường giả kia. Đây không phải tốc độ, là thuật không gian rồi lại có chút khác. 3 cường giả chứng đạo nhìn Thần Long, cau mày, một người trong số đó nói, tách ra. Thần Long không để ý tới, rất nhanh, bên cạnh ông xuất hiện 2 người giống mình y như đúc, chặn đứng 2 người kia. Là phân thân nhưng không phải phân thân, đó là thuật thi triển nhờ vào Thất Long Châu. Ông ở chỗ này cũng ở chỗ kia, cho nên thoạt nhìn là phân thân. Đại đạo giả tự nhiên cũng phát hiện Thần Long khác thường. Thiên phú dịch chuyển tức thời của tộc Thần Long. Không, dịch chuyển tức thời này cao cấp hơn. Kiếm Thập Tam nói, Thần Long tiền bối có thiên phú mà Thần Long khác không có, nhưng chỉ mới khôi phục gần đây. Đại đạo giả kia hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý, sau đó nhìn Kiếm Thập Tam, nói, vậy anh cảm thấy mấy người có thể kiên trì bao lâu? Chúng tôi không ra được cũng tương đương với các vị không ra được, bên ngoài có khá nhiều bát giai. Kiếm Thập Tam nói, những tiểu hữu kia tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không phải có thể tùy ý đắn đo, hoặc nhiều hoặc ít đều có thứ giữ mạng. Đại đạo giả không nói nhiều nữa, bảo, trận pháp bên ngoài có người của chúng tôi, hy vọng các vị có thể tiếp tục giữ vững như vậy. Hôm nay để tôi nhìn xem cường giả như anh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn về cường giả đặc biệt quái dị của thánh địa thì ông không quá để ý, đủ loại hiện tượng cho thấy, người kia không cách nào rời đi thánh địa. Hơn nữa trải qua lần trước tiêu hao, trận pháp thánh địa không chịu nổi tiêu hao như vậy. Nhóm ngân giáp cho dù có thể miễn cưỡng ra ngoài, cũng không thể nào tới nơi này. Cho nên, ông không quá lo lắng. Tọa độ là của bọn họ, hung thú cũng phải biến mất. Điều này sẽ làm thánh địa thiếu rất nhiều sức chiến đấu. Đây là phỏng đoán của bọn họ. Trên thực tế bọn họ đã phỏng đoán đúng rồi, Tĩnh Nguyệt không có hung thú thứ 4 thì không thể gọi ra toàn bộ chân thân hung thú. Cả 4 cùng xuất hiện sẽ có sức chiến đấu không tầm thường. Mặc kệ là đại đạo giả gì đều không dám trực diện chúng nó. Kiếm Thập Tam không nói gì thêm, kiếm trận đã hình thành, ông cũng muốn được kiến thức uy thế của đại đạo giả là như thế nào. Lúc này Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đi trong đường hầm ẩn nấp. Bọn họ đã đến gần Thiên Linh Cửu Phong. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị có chắc là nơi này không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, lần này chắc chắn sẽ không sai, đây là địa điểm mà ấn ký cung cấp, nếu sai thì có thể ném ấn ký cho chó ăn. Tô Kỳ hỏi, vậy có phải chúng ta tìm được hung thú là có thể trực tiếp thu phục? Nếu được như vậy thì bọn họ có thể trở về sớm. Việc ở đây cũng có thể giải quyết sớm. Dù sao lần này hình như liên lụy khá nhiều người, nhóm Tiểu Mặc đều ở chỗ này. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, cái này rất khó nói. Hơn nữa, cho dù bên chúng ta kết thúc nhưng không đại biểu sự kiện kết thúc. Sư bá lại đây, không chỉ vì chúng ta, hình như trước đó đã lên kế hoạch rồi. Tô Kỳ không suy nghĩ nhiều, nói, vậy chúng ta hãy đi nhanh lên. Sư tỷ mà có đủ 4 hung thú là có thể triệu hồi chúng nó hỗ trợ, đến lúc đó hẳn là có thể dùng vũ lực giải quyết. Tĩnh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, sau đó nói, em nói rất đúng, không ngờ rằng vừa rời khỏi Tiểu Giang một lúc đã trở nên thông minh. Tô Kỳ trợn trắng mắt không muốn giải thích. Tĩnh Nguyệt vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, bên người cô có quả cầu chiếu sáng, có thể soi sáng 4 phía. Tĩnh Nguyệt vừa đi dẫn đầu vừa hỏi, Tiểu Oán Phụ, em nói xem khi nào thì chúng ta có thể triệu hồi Tiểu Dã Miêu. Đến bây giờ mỗi khi chúng ta triệu hồi Tiểu Dã Miêu là sẽ bị cảnh cáo. Tô Kỳ lắc đầu, không biết, nhưng lần trước em đã triệu hồi một lần rồi. Chẳng phải khi đó chúng ta đều không bị gì à? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, có lẽ vì em là đặc biệt, thí dụ như thiên phạt không đánh em. Chuyện này không bình thường. Tô Kỳ nói, sư tỷ, nếu nói như vậy thì chị cũng là đặc biệt, dù sao thiên phạt muốn đánh chị. Tĩnh Nguyệt, đó tuyệt đối là ngoài ý muốn, biết không hả? Thoạt trông cô cũng chỉ là thánh nữ, không có gì đặc biệt. Đang lúc Tĩnh Nguyệt định phản bác thì phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng sáng. Ánh sáng kia khiến Tĩnh Nguyệt ngừng tán dóc, nhỏ giọng nói, cẩn thận. Tô Kỳ gật đầu, nơi này rất tối, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chắc chắn có vấn đề, không biết có nguy hiểm gì không? Ít nhất không có cảm giác đến bất cứ nguy hiểm. Lúc này Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ không đi tiếp, trong tay Tĩnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thứ giống trong mắt, sau đó ấn nó vào vách tường đường hầm. Sau đó thứ kia trực tiếp chui vào vách tường. Tĩnh Nguyệt cũng nhắm mắt lại. Đầu bên kia phát sáng đột nhiên có một con mắt hiện ra trên vách tường, không tạo ra động tĩnh gì. Đập vào mắt chỉ là một chỗ giàn tế, rìa giàn tế phát sáng. Không có ai. Rất nhanh, trong mắt liền biến mất. Tĩnh Nguyệt cũng mở mắt. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, có vấn đề gì không? Tĩnh Nguyệt cười nói, Tiểu Oán Phụ, muốn thử thí nghiệm không? Tô Kỳ tò mò hỏi, thí nghiệm cái gì? Tĩnh Nguyệt đáp, triệu hồi Tiểu Dã Miêu. Triệu hồi Tiểu Dã Miêu. Tô Kỳ hơi kinh ngạc, vừa rồi còn nói là bọn họ không cách nào triệu hồi mà. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, ừ, nhưng hơi mạo hiểm. Tô Kỳ nhìn trong đường hầm, lại ngó Tĩnh Nguyệt, hỏi, sư tỷ hoài nghi bên trong có kẻ địch mạnh vô hình nào đó. Tĩnh Nguyệt cười nói, Tiểu Oán Phụ thực thông minh. Theo sau, Tô Kỳ hỏi, nếu như chúng ta không có biện pháp miễn dịch Tiểu Dã Miêu thì làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt nói, có thể dùng tiên linh khí ngăn cản một chút, đến lúc đó đưa Tiểu Dã Miêu trở về, rất nhanh sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, có lẽ em là người miễn dịch đặc biệt. Tô Kỳ không do dự quá nhiều, gật đầu nói, vậy được rồi. Nhưng cô không tin mình miễn dịch. Cô kỳ thật không có gì đặc biệt. Dù sao cô sớm gả làm vợ của người khác, chưa từng nghe có tiên tử nào lấy chồng mà đặc biệt. Thông thường đều là người chưa lấy chồng, có thân thể thuần khiết mới là người đặc biệt. Thí dụ như sư tỷ của cô. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt nói, vậy mình bắt đầu triệu hồi đi. Hả? Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, chẳng phải nên là sư tỷ triệu hồi sao? Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, là em mới phải, em làm sẽ an toàn hơn. Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, biết rồi. Theo sau, Tô Kỳ bắt đầu triệu hồi Tiểu Dã Miêu. Tĩnh Nguyệt cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu Tiểu Dã Miêu tổn thương bọn họ thì cô sẽ dùng quyền hạn thánh nữ trực tiếp trả Tiểu Dã Miêu về. Đáng yêu đến mấy cũng vô dụng. Theo sau, Tô Kỳ thấp giọng nói, Tiểu Dã Miêu. Trong khoảnh khắc, Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt đột nhiên trông thấy có vật nhỏ ló đầu ra từ hư không, thân thể còn ẩn ở bên trong. Cô bé vừa ra tới đã nhìn bốn phía, hình như hơi cảnh giác. Khi trông thấy Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt thì cô bé giống lên một tiếng, sau đó nhảy ra, nhìn chăm chăm hai người. Meo. Tiếng gầm nhẹ nghe đặc biệt hung dữ. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ xem ngây người. Sau một hồi, Tô Kỳ nói, có đôi khi cảm giác sinh con gái đặc biệt tốt. Tĩnh Nguyệt cũng nói, đúng không? Đáng yêu chứ hả? Em nên sinh con gái. Tô Kỳ lắc đầu, nói, không, con gái dễ cướp đi tả ca, nên sinh con trai trước. Tĩnh Nguyệt, cô không hiểu nổi Tiểu Oán Phụ, thật sự. Sau đó, Tĩnh Nguyệt không rối rắm việc này, quay sang nói với Tiểu Dã Miêu, có thể cho chị ôm một cái không? Meo. Tiểu Dã Miêu vô cùng hung ác gầm nhẹ hướng Tĩnh Nguyệt. Cô bé không sợ hai người kia chút nào, nhưng không phải đồ ăn thì cô bé không hứng thú chút nào. Tiểu Dã Miêu giống xong chạy thẳng vào trong. Tĩnh Nguyệt sững sờ ở tại chỗ, một lúc sau vỗ ống tay áo nói, thật là Tiểu Dã Miêu nghịch ngợm. Tô Kỳ, sư tỷ, chúng ta vào xem đi, không biết tiểu dã miêu là tình huống như thế nào, lỡ như ngộ thương ai thì không tốt. Còn về lo lắng tiểu dã miêu thì không cần thiết, trong tất cả hung thú, hình như tiểu dã miêu là nguy hiểm nhất. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau đó đi vào theo. Nhưng vừa đi vào trong, hai người trông thấy tiểu dã miêu sững sờ nhìn bức tường. Tô Kỳ hỏi, cô bé làm sao thế? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, có lẽ vách tường có cái gì? Tĩnh Nguyệt vừa dứt lời, vách tường đột nhiên mấp máy, sau đó một người đàn ông hiện ra từ vách tường. Người đàn ông ôm đầu té xuống đất, không ngừng lăn lộn. Tại sao? Tại sao hỗn loạn xuất hiện ở chỗ này? Bùm! Sau khi người kia hét thảm một tiếng thì biến thành sương mù đỏ, tốc độ siêu nhanh, khiến người không kịp phản ứng. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đều ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hai người cùng lùi ra sau. Đây là uy năng của tiểu dã miêu. Người vừa rồi ít nhất cũng cỡ thất, bát giai. Chết oan chết uổng như vậy sao? Tiểu dã miêu thấy đồ ăn đi ra liền nhảy dựng lên, há mồm hút đồ ăn, tất cả bị cắn nuốt sạch trong tích tắc. Sau đó tiểu dã miêu lộ ra vẻ thỏa mãn. Tô Kỳ nuốt nước miếng, nói, sư tỷ, có phải chúng ta gặp nguy hiểm lớn không? Có lẽ bọn họ cũng là đồ ăn trong mắt tiểu dã miêu. Sắc mặt của Tĩnh Nguyệt cũng không tốt, nói, không không sao đâu, có em ở thì chúng ta sẽ không sao. Tô Kỳ trợn trắng mắt, nếu cô tin những lời này của sư tỷ mới thật ngốc. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, vậy bây giờ nên làm sao? Tĩnh Nguyệt bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía giàn tế nói, đi qua nhìn xem, có lẽ sẽ được thu hoạch gì, và nhớ hai chúng ta đừng tách ra, nếu không thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Tô Kỳ gật đầu. Lúc sau, bọn họ đi lên giàn tế, vừa leo lên thì phát hiện kích phát video. Tĩnh Nguyệt nhấn nút nhận kết nối video. Một người đàn ông mặc áo trắng đứng ở trước mặt Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Người này nhìn chỗ Tĩnh Nguyệt, cười nói, hoan nghênh bước lên giàn tế cường giả. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, có ý gì? Tuy rằng bọn họ không yếu, nhưng bảo là cường giả thì hơi gượng ép. Dù sao mới ngũ giai, còn là ngũ giai không có kinh nghiệm gì. Đương nhiên, họ vẫn có ý thức chiến đấu, bọn họ đều là người xuất sắc. Lúc này, Giang Tả cũng xuất hiện gần Thiên Linh Cửu Phong, nhưng hắn không tìm giàn tế. Hắn cần trốn đi. Chỉ cần có thể hấp thu sức mạnh là đủ rồi. Lúc này, hắn muốn hấp thu toàn bộ. Để hắn ăn thịt, cho nhóm Tô Kỳ ăn canh. Rất nhanh, hắn nhận được lời mời kết nối video với Tĩnh Nguyệt tỷ. Xem ra bọn họ tìm được rồi. Giang Tả nhìn thoáng qua trận pháp Thiên Linh Cửu Phong, phải công nhận những người kia có chút năng lực. Trận pháp này vào dễ ra khó, uy lực cũng không kém. Đến cuối cùng phòng trừng bọn họ chỉ có thể dùng phù lục chạy trốn. Giang Tả cũng không vội, chờ hắn lên thất giai rồi sẽ giúp đỡ kéo về. Lúc sau, Giang Tả trốn đến một ngọn núi khác, chờ đợi tiến triển qua video. Tiên Linh Phủ Chủ nói câu đầu tiên khiến Giang Tả có chút bất đắc dĩ, hai người bước lên giàn tế hơi yếu. Tiên Linh Phủ Chủ tự nhiên không biết là người nào bước lên giàn tế, nhưng vẫn đưa ra giải thích cho cường giả nghe. Tiên Linh Phủ Chủ giải thích, đây là nơi phong ấn hung thú thứ 4, nơi này không được ghi chép, chỉ khi nào tìm được 3 con hung thú mới biết nơi này. Mới có thể trong điều kiện đặc biệt khiến chỗ này hiện ra. Nhóm Tĩnh Nguyệt chỉ nhìn, không ra tiếng, bởi vì cứ cảm giác hơi kỳ kỳ. Lúc này Tiên Linh Phủ Chủ lại mở miệng, thu phục hỗn độn cần đại chiến một trận, thu phục đào một cần bày ra năng lực, mà thu phục cùng kỳ cần có trái tim mạnh mẽ và sức mạnh lớn. Có thể thu thập 3 con hung thú này đủ để chứng minh mấy người mạnh mẽ vô cùng. Nhưng vẫn chưa đủ, tuy hung thú mạnh nhưng chính mình quan trọng hơn, các vị cần tiến thêm một bước. Tôi không có biện pháp để lại nhiều thứ cho các vị. Nhưng tất cả đều phát triển theo phương diện tốt, vì vậy, tôi có thể cướp linh mạch thiên địa một lần cho các vị. Chỉ cần ở trong linh mạch, thì tu vi của các vị nhất định có thể tiến bộ vượt bậc. Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm. Chúc các vị may mắn. Theo sau, Tiên Linh Phủ Chủ biến mất. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt nghệch mặt ra, cho nên, linh mạch thiên địa ở đâu? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện một bức tranh chậm rãi hiện ra bên trên giàn tế. Nhưng khiến Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ hơn là hoàn toàn xem không hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả không nói gì thêm, trông thấy Tiên Linh Phủ Chủ biến mất, liền ngẩng đầu nhìn. Linh mạch là việc trọng đại, nếu muốn lấy ra liền lấy ra thì không quá hiện thực. Đặc biệt là ngay cả Tiên Linh Phủ Chủ cũng không dám làm gì nhiều. Cho nên, đúng là có linh mạch, tuy nhiên muốn đi vào linh mạch tu luyện thì phải tự mình tìm được linh mạch. Mà cái gọi là linh mạch chính là mạch đập linh khí thiên địa. Không xem như mạch đập thật sự, hẳn là lấy phương thức nào đó ngưng tụ thành mạch đập. Thời gian đủ lâu là có thể thành mạch. Linh khí này cực kỳ tinh thuần. Cho dù hấp thu trọn vẹn cũng không bị ảnh hưởng cái gì. Mà muốn tìm được nơi có linh mạch cũng không khó. Theo sau, Giang Tả lấy ra tiền xu, keng một tiếng, hắn ném tiền xu. Chờ tiền xu rơi xuống tay, hắn nhấc chân bước đi. Khi hắn lại xuất hiện thì đã đi lên ngọn núi hoàn toàn xa lạ. Chân Giang Tả đạp trên ngọn núi, nói nhỏ, giải. Giờ phút này, ngọn núi nháy mắt bị phù văn của Giang Tả bao trùm, ngay sau đó từng lớp đất đá rơi xuống, một luồng linh khí tinh thuần hiện ra từ bên trong. Giang Tả vung tay lên, bày ra trận pháp che chắn xung quanh ngọn núi, khiến nơi này không bị người khác dò thám biết đến. Lúc sau, hắn cúi đầu nhìn linh khí trong ngọn núi, xem ra xác thật ở đây, không quá xa, nhưng cũng không phải rất gần, vừa vặn đúng chỗ. Còn về linh mạch đặt ở nơi này có khi nào bị người khác tìm được, hoặc là bị người sử dụng, chuyện này thì hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện trong tu luyện giới rất khó nói, nếu linh mạch cố định ở chỗ này, về mặt lý luận nó sớm không còn. Nhưng linh mạch này không bình thường, nó biết chạy. Nếu không phải trên người Giang Tả có ấn ký, thì có lẽ hắn phải cứng rắn ra tay giữ nó lại. Nhưng bây giờ thì không sao, linh mạch đã thuộc về hắn. Ngay sau đó, Giang Tả ngồi xuống, chậm rãi dung hợp vào linh mạch, đã đến lúc bắt đầu thăng cấp. Hy vọng chuyện bên ngoài đừng phát triển mau quá, nếu quá nhanh thì hắn phải mang theo linh mạch chạy ra ngoài. Thế thì phiền phức. Nếu đi một mình, 8-9 phần 10 linh mạch này sẽ chạy trốn. Giang Tả tìm được linh mạch, nhóm Tô Kỳ thì còn đang xem đồ án hiện ra. Đây cũng là một phần của video, phát hiện Giang Tả không thèm xem. Chờ nó hiện ra không biết phải đợi bao lâu, tự mình tìm chẳng phải càng mau hơn sao. Sau khi Giang Tả vào linh mạch, video đang hiện ra đồ án chợt dừng lại, như bị đứng hình, thậm chí ánh sáng nhấp nháy. Tô Kỳ kinh ngạc nói, sư tỷ, đây là làm sao vậy? Linh mạch không thể bị người biết được, cho nên thiên địa cứng rắn quấy nhiễu. Linh mạch thiên địa, nghe liền biết không phải thứ bình thường. Cho nên, cô rất lo phải chăng thiên địa gây trở ngại. Nếu không thì tại sao tiên linh phủ chủ không nói thẳng ở đâu, mà là vẽ ra? Tĩnh Nguyệt không hiểu ra sao, chuyện này hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của cô. Hoặc nên nói là hung thú thứ 4 vốn vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Tĩnh Nguyệt liếc qua Tô Kỳ, nói, hay là gọi điện thoại hỏi Tiểu Giang đi, cậu ta đọc sách nhiều hơn em. Tô Kỳ. Đang lúc Tô Kỳ định phản bác thì đồ án đột nhiên biến mất, tiếp theo tiên linh phủ chủ lại xuất hiện. Lúc này tiên linh phủ chủ cau mày. Sau đó nhìn chỗ Tĩnh Nguyệt, ông hỏi, có phải giữa các vị xuất hiện thứ kỳ quái gì? Hoặc nên nói là có phải các vị ưu tú hơi đáng sợ? Tôi còn chưa bày ra vị trí linh mạch hình thành, mà tại sao linh mạch bị tìm được sử dụng? Các vị muốn nghịch thiên đúng không? Phải chăng tôi đã coi thường các vị? Đã làm chuyện dư thừa? Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt. Cho nên, là nam thánh nữ dự khuyết kế thành quả của bọn họ. Hơn nữa làm âm thầm, tốt xấu cũng nên chia sẻ một chút chứ. Nhưng có một việc bọn họ có thể xác định, nam thánh nữ dự khuyết ưu tú đáng sợ. Tiên linh phủ chủ đều nghịch mặt ra. Và đây không phải lần đầu tiên thộn mặt như thế. Tĩnh Nguyệt không biết bọn họ rốt cuộc may mắn hay bất hạnh. Tô Kỳ nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, nói, sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nhìn xem tiên linh phủ chủ nói như thế nào, sau đó tính tiếp. Tô Kỳ gật đầu. Hình như chỉ có thể như vậy, dù sao quyền chủ động không nằm ở bọn họ. Lúc này tiên linh phủ chủ mở miệng nói, đã có người bắt đầu hấp thu linh mạch, vậy thì thao thiết cũng nên xuất hiện, thao thiết là khó thu phục nhất trong 4 hung thú. Chúc các vị may mắn. Lần này tiên linh phủ chủ thật sự biến mất, không ngờ không có tình tiết Tần Thiên Ngưng. Đây chẳng phải là tăng mạnh khó khăn sao? Chủ yếu là có Tần Thiên Ngưng ở, các mặt để được lo lắng đầy đủ. Hiện tại thật sự cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chờ tiên linh phủ chủ biến mất. Tĩnh Nguyệt cảm giác chính mình có thể khởi động giàn tế, chỉ cần giàn tế khởi động là có thể trực diện thao thiết. Đến lúc đó hẳn là có thể thử thu phục. Hy vọng sẽ không quá khó. Tĩnh Nguyệt bỗng hỏi, tiểu oán phụ, em nói xem chúng ta có nên hỏi thăm về nam thánh nữ dự khuyết không? Tô Kỳ tò mò hỏi, tại sao sư tỷ muốn hỏi thăm về hắn? Chúng ta không lo đi thu phục thao thiết sao? Tĩnh Nguyệt thở dài, bởi vì thực lực của chúng ta có hạn, em nên biết nếu chúng ta ké linh mạch thì không chừng là, có thể trực tiếp thăng lục giai. Có thể là phúc lợi lần cuối. Tô Kỳ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đồng ý. Vậy sư tỷ hỏi thăm đi, lúc này Giang Tả còn đang hấp thu linh khí, tiên thiên tam khí cộng thêm chiến linh bia đều đang điên cuồng hấp thu. Tốc độ siêu nhanh, linh mạch này có đủ linh khí làm hắn bước vào thất giai, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Giang Tả ước chừng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn 6.3, chỉ cần thăng 5 lần thì tốt rồi. 5 lần, mỗi lần 2 ngày, vẫn khá lâu. Lúc sau, Giang Tả mở mắt ra, bắt đầu bày ra các loại trận pháp, chỉ vì tăng tốc độ hấp thu. 10 ngày thì phòng trường bên ngoài đã đánh xong, Tô Kỳ cũng về nhà. Khi đó hắn thăng cấp kiểu gì nữa? Chờ Giang Tả bày trận pháp xong, đột nhiên nhận được một tin tức là từ bên ấn ký gửi đến. Là Thanh Liên. Nói đến thì hắn còn bị Tô Kỳ bỏ vào danh sách đen, khó chịu, không biết khi nào thì cô mới bằng lòng thả ra. Lúc sau, Giang Tả xem nội dung tin nhắn. Này, nếu đạo hữu hấp thu không hết linh mạch thì có thể chia sẻ vị trí không? Thánh nữ sư tỷ nói có thể trả tiền. Đạo hữu cứ ra giá. Giang Tả nhìn tin tức này tự nhiên hiểu rằng những người này muốn tới ké linh mạch, nhưng mà, hắn sẽ đồng ý sao? Sau đó, hắn nhắn tin lại. Thanh Liên lập tức nhận được tin tức, sắc mặt cực kỳ khó xem, mặt trên viết, mấy người yếu như vậy, không thấy đang lãng phí tài nguyên sao? Hắn đang kỳ thị chúng ta sử dụng tài nguyên sao có thể gọi là lãng phí tài nguyên? Khi Tĩnh Nguyệt biết câu trả lời của đối phương thì cực kỳ không phục. Hơn nữa, bọn họ yếu chỗ nào? Nói cô yếu cũng không có gì, nhưng người bên cạnh cô là mở hách hàng thật 100%. Theo sau, Tĩnh Nguyệt hít sâu một hơi nói, nếu hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, có chút lo lắng nói, sư tỷ, đừng nói là chị đấu cứng với hắn nhé. Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt, muốn đi cũng nên là em đi, chị đi thì ra cái gì? Tô Kỳ không thèm để ý quá nhiều, hỏi, vậy sư tỷ nói bất nghĩa là cái gì? Tĩnh Nguyệt nói, đưa chúc phúc cho hắn, chúc nhà hắn sinh con đầu lòng là con gái. Tô Kỳ, cái quỷ gì? Hơn nữa, không biết đối phương có đạo lữ hay không đã vội đưa chúc phúc. Còn không bằng chúc phúc đối phương cưới. Vợ không thể đánh, không thể mắng, mỗi ngày chịu uất ức. Sau khi thầm cho chúc phúc, Tĩnh Nguyệt không tự hỏi chuyện này nữa, nghiêm túc nói, tiểu oán phụ, tiếp theo phải tìm Thao Thiết, nhớ cẩn thận. Mặt Tô Kỳ nghiêm túc nói, biết rồi, nhưng mà sư tỷ, nên làm gì với tiểu dã miêu đây? Tĩnh Nguyệt nhìn qua tiểu dã miêu còn nhìn bọn họ chằm chằm, nói, thu về đi, không rõ tình huống tiếp theo thế nào, dễ bị ngộ thương. Tĩnh Nguyệt không sợ Tô Kỳ bị thương, cô lo lắng cho mình. Cô đã có thể xác định Tô Kỳ có thể miễn dịch tiểu dã miêu. Nhưng mà cô không hiểu cụ thể miễn dịch như thế nào, cũng không dám làm Tô Kỳ có nguy hiểm liền kêu tiểu dã miêu. Đương nhiên, đối mặt nguy cơ sống chết, tiểu oán phụ tuyệt đối xử lý không kém gì cô. Đây là một cô vợ khát khao về nhà gặp Giang Tả, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện. Đi thôi, đi vào. Tĩnh Nguyệt nói, mở ra giàn tế, ở Thiên Linh Cửu Phong, nơi này đã bị trận pháp vây quanh, rất khó bình thường rời đi. Biên Hải Đao khách nói, cẩn thận, những người này sắp tới. Phần Thiên Linh Thú nhìn kiếm trận trên trời, trong một chốc khó mà tỉnh hồn. Mạnh mẽ, thật sự rất mạnh. Không ngờ loài người có tồn tại mạnh đến thế. Điều này khiến nó cứ nhớ lại người kia ở thời kỳ viễn cổ, rõ ràng cùng giai với chủ nhân của nó nhưng dùng một bàn tay trấn áp chủ nhân của nó, còn ngại nhiều. Tẫn Linh Thu ở một bên khinh thường nói, đầu óc của ngươi có bị gì không? Vẫn luôn sững sờ, không cảm giác được kẻ thù đã tới sao? Phần Thiên Linh Thú nhìn Tẫn Linh Thu nói, ngươi là đối thủ của ta sao? Tẫn Linh Thu khinh thường, lần trước là ai thua? Phần Thiên Linh Thú còn muốn cãi lại hai câu. Tây Môn Suy Hỏa liền mở miệng, hai vị tiền bối, việc chính quan trọng hơn. Nghe được Tây Môn Suy Hỏa nói, Phần Thiên Linh Thú mới không lên tiếng nữa. Phần Thiên Linh Thú bắt đầu phát tán hơi thở, biến về hình dạng thật, nói với Tây Môn Suy Hỏa, để Tẫn Linh Thú bảo hộ mấy người lui lại, ta đi ứng đối với chúng. Lúc sau, Phần Thiên Linh Thú bay ra ngoài, bởi vì có 7, 8 người đi ra từ bầu trời. Bọn họ trông thấy Phần Thiên Linh Thú, nhíu mày nói, nơi này còn có cửu giai. Có nên xin giúp đỡ không? Không được, dùng trận pháp khống chế được nó, những người khác bận đối phó hung thú rồi, sau đó kêu người xuống dưới nhìn xem, ít nhất đoạt lại tọa độ người bên dưới hình như cũng không yếu, nên tìm một số người giữ khuyết lại đây đi, cẩn thận là trên hết, mấy người nên hiểu kết quả của quá tự đại. Được rồi, kêu thêm 2 bát giai và đám thất giai đi, bên chúng ta cũng ít người. Đúng rồi, quỷ nhị trí đâu? Không dám đến, nhưng cũng không sao, hắn vốn không am hiểu mấy thứ này. Hắn đã làm ra thế cục, giá trị tồn tại đã đủ. Vậy hắn đánh giá hành động lần này thế nào? Trầm mặc một lát, cường giả vốn nên liên hệ quỷ nhị trí chậm rãi nói, chuẩn bị tinh thần phải chết. Nghe người này nói, đám người sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hắn coi thường chúng ta hay đánh giá cao nhân tộc. Kiếm thập tam đã bị nhốt, cái tên đáng sợ kia không ra khỏi thánh địa được, vậy thì có thứ gì gây nguy hiểm cho chúng ta được? Ai biết được, dốc hết sức là được, có thể cướp hung thú thì lần này đáng sợ. Một người khác cười nói, có thể mang về tọa độ cũng là đáng giá. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần hoàn thành một mục tiêu trong số đó đã là đáng giá. Thánh địa không dám cử nhiều người đến, bọn họ cũng không dám gửi nhiều người tới. Người đến đây đều là chịu chết, nhưng chỉ cần hoàn thành một mục tiêu trong các mục tiêu đã đáng giá. Những người này vốn không mong sẽ sống trở về. Đã kéo cung thì không có mũi tên bay ngược về được, bọn họ không phải mộng vưu, không phải quỷ nhị trí. Bọn họ vì thế giới của mình, vì chủng tộc của chính mình. Theo sau, bọn họ trực tiếp hợp sức trấn áp Phần Thiên Linh Thú. Phần Thiên Linh Thú bộc phát ra ngọn lửa lớn nháy mắt thổi quét mọi người. Những người này đều không phải kẻ yếu, Phần Thiên Linh Thú không thể nào nháy mắt hạ gục bọn họ nhưng mà Phần Thiên Linh Thú dù sao cũng là linh thú cửu giai, khó mà giết nó. Cho nên hai bên nháy mắt rơi vào đánh giằng co. Sau khi Phần Thiên Linh Thú lao ra, Tẫn Linh Thu liền mang theo người bỏ chạy. Trên đường trốn, khiến Tây Môn Suy Hỏa hấp thu linh khí. hiện tại Tây Môn Suy Hỏa đã xem như ngũ giai. Dọc đường đi, Tây Môn Suy Hỏa có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, không thể đạt tới độ cao như Phá Hiểu. Tẫn Linh Thú nói, tuy ta cũng thực chán ghét người kia, nhưng người tốt nhất đừng mơ mộng đạt tới độ cao bằng hắn, dễ sinh ra tâm ma. Đây chính là nói thật. Tây Môn Suy Hỏa tự nhiên cũng hiểu, hắn không theo đuổi mục tiêu này. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện chung quanh xuất hiện không ít người. Tẫn Linh Thú nói, chỉ có hai bát giai, còn lại đều là thất giai, nhưng nếu như bị nhiều người như vậy vây công sẽ rất khó khăn. Mặc Ngôn Ma Tu tò mò hỏi, tiền bối là cửu giai, chẳng lẽ sẽ sợ mấy tên yêu diễm thất giai này sao? Tẫn Linh Thú liếc Mặc Ngôn một cái, sau đó không nói hai lời quẫy đuôi, quất xỉu Mặc Ngôn. Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, đám người trong nhóm đều câm nín. Đại tiền bối như thế nào thường không bình thường, cô rảnh quá ngứa miệng làm gì? Tây Môn Suy Hỏa ho khan một tiếng nói, Tẫn Linh Thú tiền bối chưa chuẩn bị đầy đủ sức mạnh, giải quyết bọn họ cần khá dài thời gian. Yên Vân ngẫm nghĩ nói, tách ra đi, nếu bát giai bên bọn họ tách ra, mượn dùng kim thân pháp bảo, tôi có thể hoàn toàn ứng phó được, mấy người hẳn là cũng không thành vấn đề. Tẫn Linh Thu lập tức nói, ta cũng không thành vấn đề. Tây Môn Suy Hỏa nói, vậy đoàn người Tiểu Mặc tiên tử đi theo chúng tôi, còn lại đi theo Yên Vân tiền bối. Năm người Tiêu Tiểu Mặc yếu nhất, cho nên đi theo Tẫn Linh Thu sẽ càng an toàn một chút. Những người khác có chút thực lực, ở cùng nhau cũng thích hợp. Đương nhiên, có Mặc Ngôn ở, chưa biết chừng dễ dàng ra nguy hiểm. Biên Hải Đao Khách nói, không thành vấn đề, nhưng nhóm Sơ Thanh Cầm Phù Lục sẽ an toàn chút, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, tốt nhất không cần mang theo song sắc cầu, có lẽ sẽ không bị truy tung. Nếu không phải lo lắng bị truy, bọn họ có lẽ đã rời đi nơi này. Dù sao nơi này thật sự nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ Nhị Trí tới, nhưng mà ông không dám tới gần Thiên Linh Cửu Phong. Quỷ Nhị Trí chỉ đứng ở rìa ngọn núi phương xa. Quỷ Nhị Trí rất lo lắng, rồi lại không biết mình lo cái gì. Thứ duy nhất ông biết là sẽ chết. Cho nên Quỷ Nhị Trí định tự tính một quẻ cho mình. Đây là năng lực độc đáo thuộc quỷ thần tộc của Quỷ Nhị Trí, tự tính cho bản thân rất chính xác. Mộng Vưu không được, bà quá phế. Quỷ Nhị Trí không thể hiểu nổi tại sao quỷ thần tộc có người phế như vậy. Nhưng cũng may chỉ cần tránh thoát kiếp nạn này là Mộng Vưu sẽ hoàn toàn tự do, bà có thể chân chính là một vị trưởng bối của tông môn nhân tộc. Cũng coi như một chuyện tốt. Theo sau, mấy mảnh lá cây lơ lửng bên cạnh Quỷ Nhị Trí, lá cây không ngừng xoay tròn như đang nghe bí mật của thiên địa. Một lúc lâu sau, Quỷ Nhị Trí vươn tay, mớ lá cây tụ tập trong lòng bàn tay của ông. Việc còn lại là giải đọc. Nhưng khiến Quỷ Nhị Trí khiếp sợ là khi lá cây rơi xuống lòng bàn tay của ông, thì thoáng chốc phực lửa, bị đốt thành tro. Không phải mảnh lá cây thứ nhất bị đốt, mà tất cả lá cây rơi vào lòng bàn tay của Quỷ Nhị Trí, đều nháy mắt tự cháy thành tro. Quỷ Nhị Trí vốn bình tĩnh thoáng chốc hoảng sợ. Trong hoảng loạn, ông xem xét bốn phía. Quỷ Nhị Trí chỉ gặp quẻ tượng giống như vậy trong truyền thuyết. Đặt mình trong nguy hiểm, tử vong như gió quanh mình, bốn phương tám hướng hình thành cửa sống chết, đạp sai một bước liền thành mây khói. Nói cách khác, Quỷ Nhị Trí đang ở lối rẽ sống hay chết, tùy thời đều sẽ chết. Vậy thì nguy hiểm ở nơi nào? Ông nên trốn tới nơi đâu? Quỷ Nhị Trí không ngừng xem xét, trên người toát mồ hôi lạnh, nhưng ông không tìm thấy, không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Tim Quỷ Nhị Trí đập rất nhanh, dường như ngay sau đó sẽ chết. Tại sao có nguy hiểm đến mức đó? Không hiểu nổi. Nhưng khi dây thần kinh căng thẳng đến mức tận cùng, Quỷ Nhị Trí bỗng đưa mắt nhìn ngọn núi bên cạnh. Đó chỉ là ngọn núi bình thường, nhưng giờ phút này, Quỷ Nhị Trí như nhìn thấy hung thú cắn nuốt thiên địa. Đó là cảnh giác đến từ huyết mạch. Nguy hiểm phát ra từ ngọn núi này. Giờ phút này, Quỷ Nhị Trí chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mà lý trí nói cho ông biết, đừng chạy ngay bây giờ. Chốc lát sau, Quỷ Nhị Trí dứt khoát cung kính vái hướng ngọn núi kia, vãn bối Quỷ Nhị Trí, quấy rầy đến tiền bối, tội đáng chết muôn lần, xin tiền bối nhẹ tay cho. Vãn bối tại đây xin lỗi. Trong khoảnh khắc này, một đống đồ vật từ chỗ Quỷ Nhị Trí đổ xuống, cuối cùng, ông đặt pháp bảo chữ vật lên phần trên. Xin tiền bối tha lỗi. Quỷ Nhị Trí quỳ lại giữa chừng không trung, vãn bối từ nay về sau tuyệt đối không tham dự bất luận việc gì liên quan chủng tộc, xin tiền bối cho vãn bối một cơ hội. Đến tận đây Quỷ Nhị Trí mới chậm rãi lui về phía sau, lùi vài bước rồi chạy nhanh như điên. Giang Tả nhìn phương hướng Quỷ Nhị Trí bỏ chạy, nói, quỷ thần tộc đúng là nhạy cảm với tử vong, tên này càng nổi bật trong số đó. Nên nói sao đây, thành viên quỷ thần tộc này khá có quyết đoán. Đương nhiên, đối phương đã bỏ chạy thì Giang Tả sẽ không đặc biệt đuổi theo, lãng phí thời gian của hắn. Còn về thứ người này bỏ lại, Giang Tả không có lý do gì không thu. Lúc trước hắn thấy Tĩnh Nguyệt tỷ tặng 10 ký quả lê, cảm thấy chính mình đưa ít lá trà thì hơi làm kiêu. nhưng đưa nhiều thì không tốt, hắn còn muốn dùng trứng luộc nước trà. Giờ thì tốt rồi, mớ pháp bảo, đan dược này tặng cho họ gom đủ 10 ký. 10 ký chắc cũng đủ chuẩn rộng rãi rồi chứ. Tĩnh Nguyệt tỷ và Tô Kỳ thân thiết như vậy mà chỉ đưa 10 ký. Lúc sau, Giang Tả duỗi tay ra thu về vài thứ kia, trong chốc lát, vài thứ kia liền biến mất hầu như không còn. Quỷ nhị trí kia chạy tới chỗ của hắn đúng là xui xẻo. Giang Tả nghĩ như vậy. Lúc sau, hắn tiếp tục hấp thu linh mạch, sắp rồi, qua ngày mới phòng trừng hắn có thể đi vào 6.4. Còn về đại quân hỏa nguyên tố đang đi ra thì Giang Tả không có tâm trạng chơi với chúng nó, hắn cần thăng cấp bằng tốc độ nhanh nhất, một ngày mới. Trong thiên linh cửu phong, Tẫn Linh Thu ném ra một ít cường giả thất giai, cuối cùng nó quỳ rạp trên mặt đất. Nó hơi vô lực nói, không được, sức mạnh đang trôi đi, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Tây Môn Suy Hỏa cũng mỏi mệt nói, còn có thể kiên trì bao lâu? Tẫn Linh Thu lắc đầu, không biết, nhưng bên các vị có thuẫn phòng ngự của ta, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ước chừng 1-2 ngày. Tây Môn Suy Hỏa nhìn chung quanh không ngừng có sức mạnh tràn ra, nổ mạnh liên tiếp, sơ sẩy một cái là bị thương nặng. Nhưng tình huống như vậy đã qua cả ngày, bên kiếm thập tam tiền bối hay phần thiên linh đều là vững vàng. Không có dấu hiệu phân ra thắng thua. Cuối cùng, Tây Môn Suy Hỏa nói, 1-2 ngày có đủ không? Tiêu Tiểu Mặc nói, Phá Hiểu đại lão nói anh ta sắp thăng thất giai, về mặt lý luận một ngày một tiểu cảnh giới thì cũng phải qua một tuần. Tuy rằng không biết Phá Hiểu cụ thể là cảnh giới gì, nhưng phòng chừng cỡ lục giai. Một tuần không xem như lâu. Đại khái đang trong phút nguy cấp nên cho nhóm Tây Môn Suy Hỏa, hoặc Trần Ức cảm giác 7 ngày quá lâu. Tại sao không thể một ngày lên luôn thất giai? Nhưng một ngày từ lục giai thăng thất giai, thật là khó xử người ta. Tây Môn Suy Hỏa thở dài, thật sự không được thì hãy chuẩn bị trốn đi, đúng rồi, hai bên khác thế nào? Hiện tại bọn họ chia ra 3 phần, thứ nhất tự nhiên là đội chủ nhà tọa độ. Nơi đó có Mộng Vưu mang theo người cùng nhau trốn, cộng thêm phòng ngự thật sự quá mạnh, kiên cố bình an. Còn lại là pháp bảo kim thân của Biên Hải Đao Khách, bên kia có Yên Vân mang theo. Tuy rằng không gặp trắc trở gì, nhưng tình huống cũng không mấy lạc quan, bởi vì bọn họ hình như sắp đốt hết tiền. Kim thân mà dừng lại là tàn đời. Yên Vân không che chở nổi mọi người. Đại sư trận pháp Mặc Ngôn đang khắc trận pháp cho kim thân, định tấn công ngược về. Cô, Mặc Ngôn ma tu, muốn đánh bóng danh tiếng đến chư thiên. Không ai ngăn cản cô, không phải bởi vì cô thật sự làm được mà là bởi vì Mặc Ngôn kéo thù hận. Vậy thì sẽ giúp bên Yên Vân đỡ mệt hơn. Tổng thể thì khó chịu nhất hẳn là Tẫn Linh Thu. Trần Ước nói, tại chúng tôi kéo chân sau. Kỳ thật mọi người đều giống nhau, ở chỗ này, ngũ giai cùng nhất giai khác nhau không lớn. Tây Môn Suy Hỏa cũng hiểu điều đó. Kỳ thật hắn cũng không giúp đỡ được gì. Tiêu Tiểu Mặc nói, hay là chúng ta thử rời đi một chút. Tây Môn Suy Hỏa nói, lại chờ 1-2 ngày đi, nhìn xem có thể xuất hiện cơ hội lật ngược ván cờ hay không. Kỳ thật Tây Môn Suy Hỏa không muốn rời đi, chủ yếu vì em gái của hắn còn ở nơi này. Bỏ lại em gái của mình, bản thân chạy trốn, Tây Môn Suy Hỏa không làm được điều này. Đặc biệt là em gái của hắn thân thiết với linh thú, điều này cho hắn rất nhiều cơ hội. Cho nên, hắn phải bảo đảm em gái của mình an toàn. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc tự nhiên không phản đối đề nghị của Tây Môn Suy Hỏa, dù sao chỉ phải chờ thêm một lúc. Không ai biết truyền tống đi ra ngoài có nguy hiểm gì không? Tẫn Linh Thu cực kỳ không phục nói, lùi lại, lùi lại. Những người này lạ dùng trận pháp đánh, đê tiện, không có bản lĩnh nhào vô đấu một mình. Nhóm Tây Môn Suy Hỏa nghe câu đó liền lùi ra sau, loại sự tình này phát sinh rất nhiều lần, bọn họ rất quen thuộc. Đám người vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà lần này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cục đá không biết từ đâu bay tới vừa lúc nằm trước gót chân của Sơ Thanh. Trùng hợp tình cờ bị Sơ Thanh đạp trúng, trong tích tắc, hắn đột nhiên bay ra vòng bảo hộ. Sơ Thanh bay ra vòng bảo hộ, khoảnh khắc đó, Tiêu Tiểu Mặc sợ đến mức tim ngừng đập. Sơ Tình muốn bắt lấy Sơ Thanh, nhưng không kịp, cả hai như cách nhau một ngọn núi. Tây Môn Suy Hỏa phản ứng lại, không có chút nào do dự xông ra ngoài, Tiêu Tiểu Mặc cùng Sơ Tình tự nhiên bị hắn che ở bên trong. Hai cô gái này tu vi không cao. Nhưng khoảnh khắc Tây Môn Suy Hỏa lao ra ngoài thì một luồng công kích đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào Tây Môn Suy Hỏa. Tẫn Linh Thu ngậm lấy Tây Môn Suy Hỏa ném trở về, nó tiếp tục tiến lên, muốn xuyên thấu qua công kích đi cứu Sơ Thanh. Nhưng Tẫn Linh Thu vừa xông lên thì vô số công kích đánh vào vòng bảo hộ, nếu bị đánh trúng sẽ xảy ra chuyện. Tẫn Linh Thu bất đắc dĩ bị buộc lùi về. Nhóm Tiêu Tiểu Mặc trái tim treo cao. Trần Ước hét to, Sơ Thanh, mở phù lục, rời khỏi đây, mau lên. Nói thật, tự dưng bị đánh bay ra ngoài, Sơ Thanh cũng sững sờ. Sau đó không ngừng có công kích trở ngại đồng bạn cứu mình, Sơ Thanh rất căng thẳng. Nghe Trần Ước nhắc nhở, Sơ Thanh dứt khoát lấy phù lục ra, trực tiếp kích hoạt. Hy vọng kịp lúc, bởi vì hắn trông thấy có người lại đây. Không biết bao nhiêu dài, dù sao hắn đánh không lại. Phù lục bị kích hoạt, cửa không, gian hiện ra, Sơ Thanh bắt đầu bị hút vào. Tất cả vốn nên thuận lợi. Nhưng vào phút cuối cùng có người chộp lấy tay của Sơ Thanh. Đó là một người đàn ông, không biết đây là ai, không biết từ đâu chui ra, nhưng tóm lại không phải phe mình. Xong rồi. Sơ Thanh cảm thấy mình còn trẻ mà chết sớm. Sơ Thanh nhìn cục đá kia, cảm thấy kia quả thực là chướng ngại vật trong số phận, vấp một cái lấy luôn mạng của hắn. Nhưng thấy chị Tiêu và Sơ Tình lo sốt vó, Sơ Thanh chỉ có thể hét lớn, không sao đâu, Phá Hiểu tiền bối sẽ phù hộ cho em. Sơ Thanh vừa hét xong câu này liền biến mất, người bắt lấy hắn cũng biến mất theo. Sơ Tình ngây ngẩn cả người, Tiêu Tiểu Mặc cũng luống cuống. Một siêu cường giả, một ma mới nhất giai. Bọn họ cùng bị truyền tống đi sẽ có kết cục thế nào, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Người kia đột nhiên xuất hiện, thì ra đám người kia thật sự đang dòm ngó bọn họ, chờ bọn họ chạy khỏi nơi này. Tiêu Tiểu Mặc lập tức kêu lên, tôi truyền tống đi tìm Sơ Thanh. Tôi cũng đi. Sơ Tình vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay nắm lôi ngân chùy run nhẹ. Trần Ước bỗng nói, sếp, hãy bình tĩnh đã. Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Trần Ước nói, nếu cô không bình tĩnh thì làm sao hỏi Phá Hiểu đại lão? Cô không cứu được Sơ Thanh, nhưng Phá Hiểu đại lão thì có thể. Nghe Trần Ước nói, Tiêu Tiểu Mặc sửng sốt. Ngay sau đó, cô lấy di động ra, ngón tay run rẩy nhấn số điện thoại của Phá Hiểu. Trong mắt Tiêu Tiểu Mặc thì đây là việc siêu lớn. Mặc kệ thế nào đều cần Phá Hiểu ra tay. Giang Tả đang ngồi trong linh mạch, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã thăng cấp, hiện tại hắn đã là 6.4. Hơn nữa tốc độ không chậm bớt, vẫn đang liên tục tăng lên. Hơi nằm ngoài dự đoán. Chủ yếu là tiên thiên tam khí cùng linh mạch có mức độ phù hợp, dường như nơi này là tiên linh phủ chủ sáng tạo ra để ghép với tiên thiên tam khí. Tiên thiên tam khí chạy trong linh mạch, không ngừng hấp thu không ngừng lớn mạnh, hơn nữa càng lớn hấp thu càng nhanh. Tuy rằng chỉ là tạm thời nhưng vẫn làm Giang Tả kinh ngạc. Quả nhiên, tư duy phát tán hoàn toàn không bằng tiên linh phủ chủ. Thứ tiên linh phủ chủ làm ra có thể sẽ phát sinh bất cứ khả năng nào. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy 3 ngày có lẽ hắn sẽ đến thất giai. Lần đầu tiên Giang Tả cảm giác chính mình thăng cấp có phải là hơi bị nhanh. Đang lúc Giang Tả suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác di động reo chuông. Hắn rất là tò mò lấy ra xem, không ngờ là Tiêu Tiểu Mặc gọi. Xảy ra chuyện lớn bằng trời gì? Giang Tả có chút nghi hoặc, không có việc lớn động trời thì Tiêu Tiểu Mặc không đến mức gọi điện thoại lại đây. Nhưng linh giác của hắn không cảm giác những người này có nguy hiểm. Khoảng cách gần như vậy, hắn muốn biết thứ gì đều rất dễ dàng. Sau đó, Giang Tả bắt máy, nói. Tuy rằng thăng cấp nhẹ nhàng, nhưng mà Giang Tả không muốn nhận điện thoại của họ. Lỡ giữa đường Tô Kỳ gọi vào thì hắn biết giải thích thế nào. Rất nhanh. Giang Tả nghe được giọng nói sốt ruột sợ hãi của Tiêu Tiểu Mặc, Phá Hiểu đại lão, Sơ Thanh. Sơ Thanh và một kẻ thù mạnh mẽ cùng nhau truyền tống rời đi. Xin anh hãy cứu cậu ta. Cậu ta còn nhỏ như vậy. Sơ Thanh xác thật rất nhỏ. Được rồi, đây là vấn đề nhàm chán. Nhưng Sơ Thanh bị truyền tống đi cùng với cường giả từ ngoài đến, tin này khiến người bất ngờ. Theo sau, Giang Tả lấy ra tiền xu, keng một tiếng, tiền xu bị bắn lên. Tiếp theo, Giang Tả đón lấy tiền xu. Im lặng một lúc sau hắn mới mở miệng nói, cơ duyên bắt đầu, không cần lo lắng, qua vài ngày sẽ trở lại. Giang Tả nói xong cúp máy. Sơ Thanh khá may mắn, bị cắt ngang điện thoại làm Tiêu Tiểu Mặc sửng sốt. Nhưng cô nghe rõ ràng nội dung. Lưu Vũ ở một bên hỏi, sếp, Phá Hiểu đại lão nói cái gì? Sơ Tình cũng nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Mặc, sợ nghe được tin không tốt. Tiêu Tiểu Mặc lúc này hít sâu một hơi, sau đó nói, Phá Hiểu đại lão nói đây là cơ duyên bắt đầu. Không cần lo lắng, qua vài ngày sẽ trở lại. Cho nên, chắc là không sao. Nghe câu nói đó, bọn họ cơ bản đều có thể an tâm. Nguyên nhân không phải vì Phá Hiểu nói chuyện quá mức chân thật, mà là Phá Hiểu căn bản khinh thường nói dối với họ. Hoặc nên nói là, bọn họ không có giá trị làm Phá Hiểu nói dối. Sơ Tình vẫn hơi lo lắng, nhưng mà... Tiêu Tiểu Mặc vuốt đầu Sơ Tình, nói, điều em nên lo là khi Sơ Thanh trở về, nếu được cơ duyên quá dày, em hết gõ được cậu ta thì làm sao bây giờ? Sơ Tình chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói, thì còn chú Trần Ức, chú Lưu Vũ mà. Trần Ức, Lưu Vũ, lúc này thì tôi đột nhiên có cảm giác tồn tại. Tây Môn Suy Hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy chúng ta tiếp tục lùi ra sau đi, giờ hãy cố gắng chống chọi lâu một chút, truyền tống hình như không đủ an toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khác gật đầu. Trong lúc này, bọn họ không nhìn thấy cục đá lúc trước đã biến mất. Sau khi cục đá biến mất, thiên linh cửu phong đột nhiên nổi lên sương mù. Bên kia, Mặc Ngôn nhìn không trung nói, sương mù lớn quá, xuất hiện từ bao giờ? Những người này đều khiếp, sợ. Đúng thật, sương mù tới hơi mau. Biên Hải Đao Khách nói, là hiệu quả trận pháp của đối phương à? Yên Vân lắc đầu, không giống, hình như đối phương đều tìm không thấy chúng ta. Đúng vậy, sương mù năng lượng này ngăn cách thăm dò. Có người khác nhúng tay. Không ai có thể trả lời câu hỏi này, bọn họ căn bản không biết. Hỏi phá hiểu thì không thực tế, như vậy sẽ cho Mặc Ngôn kiếm tiền. Mộ chôn quần áo và di vật còn dễ dàng nổ. Chết đều không yên phận. Hắc Bảo Ma Tu nói, sương mù này rất kỳ lạ, có thể che chắn luôn âm ảnh độn thuật. Xích Huyết Đồng Tử cầm phù lục nói, không chỉ thế, thuật không gian cũng bị che chắn. Đám người kinh sợ, thế thì khủng bố. Ngay lúc này, từ trong sương mù phát ra tiếng gầm giống. Hung tính đáng sợ mơ hồ truyền đến. Sư tỷ, đây là nói không phản đối liền bằng lòng vào ấn ký mà chị đã nói. Rõ ràng nó đang ngủ. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt vốn ở chỗ thao thiết, bọn họ tìm hồi lâu mới tìm được. Nhưng khiến người bất đắc dĩ là kêu mãi mà thao thiết đều không có phản ứng. Tĩnh Nguyệt nói cho Tô Kỳ đây là cao ngạo lạnh lùng, hung thú kiêu kỳ thông thường không muốn làm thú triệu hồi cho người khác. Thao thiết biết mình không cách nào trốn khỏi số phận, chỉ có thể dùng trầm mặc thay trả lời. Chỉ cần nó không phản đối đã nói lên nó đồng ý tiến vào ấn ký. Tô Kỳ cảm thấy áp dụng chiêu này với sư phụ của họ thì không tệ, nhưng dùng với thao thiết có phải là hơi dọa. Sau đó Tĩnh Nguyệt làm Tô Kỳ đưa ra cách bắt giữ, không cách nào hay hơn, Tô Kỳ chỉ có thể lựa chọn biện pháp của Tĩnh Nguyệt. Sau đó bọn họ liên thông với nhóm Thanh Liên, bắt đầu cộng hưởng, muốn thu thao thiết vào ấn ký. Sau đó thao thiết tỉnh lại, khoảnh khắc thao thiết tỉnh, bọn họ đã bị truyền tống ra. Hình như nghi thức mới vừa bắt đầu. Tĩnh Nguyệt mang theo Tô Kỳ chạy trốn, nói, rõ ràng em đã đồng ý, đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Tô Kỳ bất đắc dĩ, ai biết, nhưng nơi này đều là sương mù, cảm giác như bị ngăn cách, sương mù kỳ lạ. Tĩnh Nguyệt nói, không, phải nói là vận may tốt, vậy thì thao thiết sẽ không tìm được chúng ta. Chắc chắn nó sẽ tìm chúng ta báo thù. Tô Kỳ trợn trắng mắt. Lỗi tại em chắc. Tĩnh Nguyệt lúc này còn muốn nói cái gì, còn chưa mở miệng liền cảm giác bên cạnh có người tới gần. Cô nói, cẩn thận, có người. Tô Kỳ lúc này cũng cảnh giác, sư tỷ của cô tuy rằng thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi vẫn rất đáng tin. Cảm giác của cô cũng cực kỳ mãnh liệt. Rất nhanh, bọn họ nghe bên kia có người mở miệng. Xin hỏi hai vị có phải là thánh nữ tiên tử của thánh địa? Tại hạ Biên Hải Đao Khách. Biên Hải Đao Khách. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc. Theo sau, Tĩnh Nguyệt thấp giọng thở dài nói. Chật chật, đáng tiếc, Thanh Liên thực lực không đủ nên không đi theo tới đây. Tô Kỳ nói, sư tỷ lo nghĩ cách bây giờ nên làm sao đi, nhưng bên họ hình như khá đông người. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới mở miệng nói, xác thật là chúng tôi, không ngờ rằng còn có thể gặp được Biên Hải Đạo Hữu, Thanh Liên cùng Đạo Hữu hình như quen biết sâu. Biên Hải Đao Khách lúng túng nói, à thì đúng là có gặp Thanh Liên tiên tử hai lần. Đó thật là hồi ức không tốt chút nào. Mỗi lần đều gặp chuyện không may. Rất nhanh, hai bên đến gần. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt lúc này mới phát hiện bên đối phương đông người, cực kỳ đông. Có tu sĩ mạnh mẽ, có ma tu, càng có nhiều tu sĩ bình thường. Tô Kỳ trông thấy những người này lập tức nhớ lại lời Tiêu Tiểu Mặc nói, hỏi ngay, các vị đi chung với Tiểu Mặc hả? Nơi này là Thiên Linh Cửu Phong. Thiên Linh Cửu Phong. Tĩnh Nguyệt cảm giác cả người khó chịu, hèn gì cứ cảm giác có sức mạnh đang tán loạn. Nơi này chính là chiến trường của sư bá. Nhưng có thao thiết gia nhập, hình như càng thêm mãnh liệt. Từ nãy tới giờ tiếng gầm của thao thiết không ngừng nghỉ, không biết có phải vì nó bị bao vây hay không. Đương nhiên, bọn họ không quan tâm thao thiết có bị bao vây hay không, dù sao nó nhìn thấy bọn họ liền trực trở nhào lên. Còn không bằng để nó bị đánh cho tàn phế, sau đó bọn họ đi nhặt của hời. Liễu Y nói, đúng vậy, nơi này chính là Thiên Linh Cửu Phong, nhóm Tiểu Mặc hẳn là ở bên kia, chúng tôi đang định đi qua tìm bọn họ. Bởi vì sương mù, cho nên bọn họ cần hội hợp, như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Hình như các kẻ thù đều không tìm thấy bọn họ. Không, phải nói rằng hình như bọn chúng có mục tiêu mới. Chắc là thánh nữ thánh địa mang đến. Yên Vân hỏi, vừa rồi hai người nhắc đến thao thiết. Thao thiết xuất hiện. Tĩnh Nguyệt có chút xấu hổ, à thì ngoài ý muốn, nhưng thao thiết xác thật xuất hiện. Chúng ta vòng qua nó đi, sẽ an toàn hơn. Tất cả mọi người không có ý kiến. Yên Vân nhìn bốn phía nói, sương mù này có lẽ khoa trương hơn tưởng tượng của chúng ta. Nó có thể ngăn cách sức mạnh dao động, chứ không thì với thực lực của thao thiết, chúng ta đã bị lan đến. Thao thiết là một trong bốn hung thú viễn cổ, tiếng gầm ra sân vừa rồi nghe không giống như yếu sức. Cho nên, nói sao thì đều có sức mạnh cửu giai. Nơi này có nhiều người ẩn trong bóng tối đều đang chờ đợi thao thiết xuất hiện, vì cướp đi thao thiết. Chắc bọn họ đã lao vào đánh nhau rồi. Nhưng dù đám người kia đánh nhau thì vẫn không ảnh hưởng đến nhóm Biên Hải Đao Khách, thật khiến người kinh ngạc. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ tự nhiên cũng biết, nhưng hai người vẫn chưa nắm rõ tình huống chỗ này là thế nào. Nhưng có người quen thì dễ làm, hỏi liền biết. Tĩnh Nguyệt hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào không? Câu này không khó trả lời, nhưng người đáp lại là Liễu Y, những người khác khá bận rộn. Mặc Ngôn ở một bên nói nhỏ với Đan Tuyết ma nữ, nhìn thấy chưa? Cùng là thánh nữ nhưng cô không bằng đối phương. Cô là mất mặt ma tu chúng tôi. Đan Tuyết ma nữ, cô là người không có tư cách nói câu đó với tôi nhất. Nếu không phải lúc này, không nên làm gì khác người thì Đan Tuyết ma nữ đã đá Mặc Ngôn xuống đất. Đan Tuyết ma nữ nói, sao cô không lấy mình ra so với tôi? Mặc Ngôn nói, tôi chuyên tinh mộng yểm, cô làm được không? Đan Tuyết ma nữ đen mặt hỏi, cô không thể lấy điểm khác ra so sánh sao? Mặc Ngôn đương nhiên nói, không bằng cô được thì tại sao tôi phải so sánh? Cho cô đắc ý à? Vậy thì sao tôi có thể làm ma tu đủ tư cách? Đan Tuyết ma nữ. Cho nên, Đan Tuyết ma nữ vô cùng muốn hành chết Mặc Ngôn. Nếu không phải bị sư huynh đè chặt vai thì cô đã ra tay. Tô Kỳ nhìn ma tu kia, phát hiện người đó khá hoạt bát. Hoạt bát còn hơn sư tỷ của cô. Sau khi biết tình huống đại khái, Tĩnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, tọa độ. Sư phụ của cô chưa nói rõ ràng. Tô Kỳ thì tò mò hỏi, vậy các vị định làm sao bây giờ? Chờ nhóm sư bá phân ra thắng bại. Cách này không quá hiện thực. Sư bá tuy rằng rất mạnh, nhưng nhiều người như vậy, sư bá rất khó bảo hộ tất cả, đặc biệt là còn có mấy tọa độ. Liễu Y Y nói, kỳ thật chúng tôi có phù lục có thể trực tiếp truyền tống đi, nhưng hiện tại không được. Còn về làm sao bây giờ, chúng tôi đang câu giờ. Tô Kỳ khó hiểu lặp lại, câu giờ. Lúc này Mặc Ngôn mở miệng nói, chúng tôi đang đợi đại lão tới giải quyết vấn đề. Đến lượt Tĩnh Nguyệt kinh ngạc hỏi, đại lão? Là đại lão như thế nào? Mặc Ngôn ngẫm nghĩ nói, đại lão level 99. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ. Xin lỗi vì bọn họ ngu muội, chưa từng nghe có đại lão level cao như vậy. Thì ra là bọn họ kiến thức hạn hẹp sao? Xích Huyết đồng tử có chút xấu hổ. Tại sao khi Mặc Ngôn xấu mặt lại khiến hắn cảm giác tông môn của mình mất mặt theo? Cô rõ ràng chỉ là ma tu, nhưng tưởng tượng cô rất có thể sẽ mang theo tên ngũ quang thập sắc tông. Lúc sau, Xích Huyết đồng tử mở miệng giải thích nói, không khoa trương như vậy, vị đại lão kia hiện tại mới lục giai, nhưng cực kỳ mạnh. Không phải lục giai tầm thường. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt càng khó hiểu. Lục giai có thể giải quyết việc hiện tại. Mấy người chờ hắn tới có ích lợi gì sao? Được rồi, quả nhiên là bọn họ kiến thức hạn hẹp. Nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn rất tò mò hỏi câu mấy người đang nói đến vị đại lão nào. Mặc Ngôn nghiêm nghị nói, không phải chúng tôi không nói, mà là tên của phá hiểu đại lão không thích hợp thường xuyên nhắc tới. Không phải chúng tôi không nói, mà là tên của phá hiểu đại lão không thích hợp thường xuyên nhắc tới. Mặc Ngôn vừa nói xong, nhóm Xích Huyết đồng tử ngây người. Đang hú bọn họ sao? Sau đó một đám nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lúc này cũng sửng sốt, theo sau ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, tiếp theo dùng tay che trước đôi mắt. Hơi khó chịu nói, mặt trời hôm nay thật là chói mắt. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn, nơi này sương mù tràn ngập, đừng nói mặt trời, cách xa 5 mét cũng không thấy rõ ràng. Lục Nguyệt Tuyết câm nín nhìn Mặc Ngôn, sau đó đánh chữ, cô hãy bắt trước tôi đừng nói chuyện. Đưa cho Mặc Ngôn xem. Mặc Ngôn lập tức xua tay, nói, trời nắng gắt, chói mắt, nhìn không thấy. Nước mắt bất giác chảy dài trên mặt Mặc Ngôn, tiêu đời rồi, cô có nên tự mua mộ chôn quần áo và di vật cho mình không? Nhưng ở đâu có đại sư phong thủy chuyên nghiệp giống như cô? Đau lòng quá. Lục Nguyệt Tuyết. Không hiểu sao Lục Nguyệt Tuyết rất muốn bóp chết Mặc Ngôn. Tĩnh Nguyệt phớt lờ không khí giữa bọn họ, cái tên phá hiểu gợi lên hứng thú lớn trong lòng cô. Đây là đối tượng hoài nghi. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, có thể nói cho chúng tôi nghe về phá hiểu không? Hắn có thể cứu mọi người. Liễu Y lúng túng nói, chuyện này hơi không thích hợp. Cô cũng không dám tùy tiện nói. Nói cho ai nghe đều được, nhưng không thể tùy tiện nói với thánh nữ của thánh địa. Ai biết sẽ có hậu quả gì, quả nhiên Mặc Ngôn chuyên hố người. Hố xong rồi bản thân ở bên kia giả chết. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, không thích hợp. Tại sao? Chẳng lẽ phá hiểu này có thù oán gì với thánh địa? Liễu Y Y trả lời, thù thì hẳn là đã hết, nhưng phá hiểu không quá thích nổi danh, đúng thế, đúng là vậy. Liễu Y Y cảm giác rất khó chịu, cô biết nói sao bây giờ. Những người này thật quá đáng, cả đám đều ngậm chặt mồm. Liễu Y Y bỗng cảm giác di động rung, lập tức lấy ra xem. Phát hiện, là Mặc Ngôn gửi tin trong nhóm. Sợ cái gì, phá hiểu đại lão là vì theo đuổi thánh nữ, lúc này, nên lộ ra một chút sự tích anh dũng đổ máu vì bọn họ của phá hiểu đại lão. Liễu Y Y, vậy sao cô không nói đi? Mấy người đều làm người câm, biết tôi khó chịu lắm không? Lỡ như phá hiểu bóp chết tôi thì sao? Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn, cô đi nói đi, chúng tôi ủng hộ cô. Đến lúc đó cô có thể tranh công với phá hiểu. Mặc Ngôn ma tu, chậc chậc, mấy người phát hiện gì không? Chúng ta có tín hiệu này, sương mù thật là kỳ quái. Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết, có giỏi thì đừng đánh trống lảng. Ma Tu mà cũng sợ chết đến thế sao? Được rồi, Ma Tu vốn dĩ liền sợ chết. Yên Vân nhìn tất cả chuyện này, không rõ nguyên do, những người này rất kỳ quái. Nhưng bà không nói cái gì, lo chú ý bốn phía. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ trao đổi ánh mắt. Tô Kỳ, sư tỷ, những người này có vấn đề, hình như đang cố tình giấu giếm cái gì. Tĩnh Nguyệt, nhưng họ không có ác ý, không biết họ muốn giấu điều gì, chờ chút nữa hỏi lại. Trong lòng Tĩnh Nguyệt có chút ý tưởng, nhưng vẫn cảm giác không đúng, những người này không lộ ánh mắt đặc biệt gì với tiểu oán phụ. Điều này không phù hợp với ý tưởng trong lòng cô. Hẳn là có chỗ nào không đúng, hoặc là cô suy đoán ngay từ đầu liền sai rồi. Nhưng nên nói sao đây? Lần này cách chân tướng rất gần, có lẽ sẽ biết được điều gì đó. Tĩnh Nguyệt tỷ tỏ vẻ thực vui vẻ. Nhưng những người này trắng trợn táo bạo cúi đầu dùng di động nói chuyện phiếm, thật sự thích hợp sao? Khụ khụ. Biên Hải Đao khách hắng giọng, sau đó nói, à này, chuyện phá hiểu thì gác lại sau đi, bây giờ nên hội hợp với người khác, để bảo đảm an toàn. Nhóm Liễu Y Y không dán mắt vào di động nữa, hùa theo, đúng rồi đấy, chúng ta ưu tiên xem xét nên làm sao bây giờ. Mặc Ngôn cũng nói, chúng ta có thể tìm Tiểu Mặc, cô ấy biết càng nhiều. Lục Nguyệt Tuyết cũng gật đầu, sau đó dùng di động đánh chữ, đúng đúng đúng, Mặc Ngôn không hổ là ma tu mạnh nhất, cô nói rất đúng. Mặc Ngôn hỗ trợ đọc diễn cảm. Lục Nguyệt Tuyết nghe được Mặc Ngôn đọc diễn cảm, vô cùng hoài nghi xem di động của mình. Quả nhiên, là Mặc Ngôn tự thêm chữ vào khen mình. Nhưng không sao cả, tóm lại ném nồi ra ngoài là được. Ai không ở đây thì kẻ đó xui. Xích Huyết Đồng Tử giữ im lặng, Trung Dịch Dương còn ôm nồi của mình, hình như chưa nấu xong trứng luộc nước trà. Đan Tuyết Ma Nữ không biết nên nói cái gì với đám người này, không bằng ma tu bọn họ chút nào. Hắc Bảo Ma Tu vô cùng thống hận chính mình, đây là một cuộc mua bán, nhưng hắn không dám nhận. Tại sao? Bởi vì sự tình liên quan phá hiểu. Đám người này không dám nói, nếu hắn dám nói ra thì đại khái là bọn họ đứng xem kịch vui, thuận tiện chờ hắn chết. Sau đó sư muội kế thừa tài sản của hắn. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, hắn tỏ vẻ chính mình lặng lặng ngồi xem là được. Không chịu nổi đòn hiểm từ phá hiểu. Tĩnh Nguyệt chỉ cười cười, sau đó nói, vậy được rồi, chúng ta ủa. Tĩnh Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua, cô cau mày, rồi nói, hỗn độn. Chớp mắt, hỗn độn xuất hiện từ trong hư không. Nó mở mắt ra, bắn ra một luồng sáng mạnh. Bùm một tiếng, bên kia có người đỡ được công kích. Ngay sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, đào ngột. Đào ngột xuất hiện, trực tiếp lao đi phương hướng hỗn độn công kích. Lại là vài tiếng nổ vang, cuối cùng im lặng. Đào ngột cùng hỗn độn trở lại. Yên Vân nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Nói thật, vừa rồi bởi vì sương mù nên bà không cảm giác được gì. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, không phải việc lớn gì, vừa rồi bên kia có một cường giả thất giai đi ngang qua. Vừa thấy liền biết không phải người một nhà, tôi xuống tay trước. Bị hắn phát hiện thì không chừng chúng ta sẽ nguy hiểm. Thất giai. Lúc này nhóm Biên Hải Đao khách mới phát hiện thì ra thánh nữ cũng mạnh khủng khiếp. Người thánh địa đều làm sao vậy? Mở hách đều không cần tiền sao? Mà kinh ngạc nhất chính là Yên Vân, bởi vì vừa rồi bà không cảm giác được cái gì. Tại sao người này có thể cảm giác được? Tô Kỳ kinh ngạc hỏi, sư tỷ, tại sao thú mà chị triệu hồi là thất giai mà của em mới có lục giai đỉnh phong? Tĩnh Nguyệt hơi mỉm cười, ý tứ thực rõ ràng, chị là thánh nữ chứ sao? Lời này không thích hợp từ cô nói ra, cho nên cô không thoát khỏi miệng. Thánh nữ hẳn là linh hoạt kỳ ảo, là thánh khiết, là trang nghiêm, mà không phải thân thiện, làm trò hề. Biên Hải Đao khách lúc này hỏi ra thắc mắc của Yên Vân, cảm giác của thánh nữ tiên tử không chịu sương mù ảnh hưởng. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, có bị ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng như các vị. Cô có ba lá bài, có thể cảm giác khá xa. Còn về biện pháp giải quyết nơi này thì Tĩnh Nguyệt cũng có, nhưng hơi khó. Đó chính là thu phục Thao Thiết, sau đó cô có thể triệu hồi bốn hung thú. Hết thảy đều có thể hóa giải. Nhưng chuyện này làm từ từ, hiện tại cô cực kỳ có hứng thú với phá hiểu. Truy tìm chân tướng lâu như vậy, có. Lẽ hôm nay có thể đẩy ra sương mù. Tĩnh Nguyệt cười nói, chúng ta hãy nhanh chóng tìm được người của các vị đi, có Thao Thiết gia nhập, những người này sẽ gặp nguy hiểm. Chân tướng đang chờ đợi cô. Bên ngoài Thiên Linh Cửu Phong. Rất nhiều người đều cau mày, những người này cơ hồ đều là người khống chế trận pháp. Nhưng bọn họ gặp khó khăn không nhỏ. Đó là sương mù không biết từ đâu ra che mắt của họ. Sương mù khiến bọn họ mất vị trí của tọa độ. Đương nhiên, cũng mất luôn vị trí đám loài người, nhưng đấy chỉ là tôm tép không đáng để ý. Quan trọng là tọa độ. Những cường giả bát giai cũng lui trở về. Tình hình đã như vậy thì không cần vây công phần thiên linh thú nữa. Có giết được nó hay không đã không cần thiết. Đương nhiên, hiện tại phần thiên linh thú hẳn là còn đang lạc đường. Hiện tại làm sao bây giờ? Thao Thiết cũng ra rồi, nhưng rất khó bắt giữ nó. Thao Thiết nồng mùi huyết sát, cho dù sương mù che chắn nhiều thứ, thì không cách nào che đậy hoàn toàn loại hơi thở này. Trước tiên là dùng trận pháp bị thương nặng Thao Thiết. Sau đó vận dụng tất cả trận pháp tăng uy áp, mấy người kia đã nghiên cứu ra cách tránh đi tọa độ chưa? Nghe nói sắp được rồi, hẳn là còn một chút thời gian, hai ngày này sẽ hoàn thành. Vậy thì công kích Thao Thiết trước, những người khác đi tra tìm ở phạm vi không có công kích. Chờ nghiên cứu ra biện pháp né tránh tọa độ thì toàn diện tạo áp lực. Lúc sau, bọn họ bắt đầu công kích. Đối với bọn họ thì Thao Thiết tựa như mặt trời trong bóng đêm, quá bắt mắt. Cho nên hoàn toàn sẽ không khiến công kích đánh hụt, chỉ chờ xem Thao Thiết có thể đánh trong bao lâu. Trên tiên sơn, lúc này Trí Tuệ lão nhân ngồi trong chòi ngắm mặt trời mọc. Ông ngồi ở chỗ kia xem mặt trời mọc, dường như quên mất thời gian. Hoa Hinh từ dưới chân núi đi lên, vào trong chòi, đứng sau lưng Trí Tuệ lão nhân. Cô vô cùng khó hiểu, nhưng trông thấy Trí Tuệ lão nhân còn thẫn thờ thì không lên tiếng trước. Mãi khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, trở nên chói mắt thì Trí Tuệ lão nhân mới tỉnh táo lại. Trí Tuệ lão nhân không nhìn Hoa Hinh, nhưng vẫn mở miệng hỏi, con có nghi hoặc? Hoa Hinh gật đầu, đúng vậy thưa tiền bối. Trí Tuệ lão nhân mở miệng nói, hãy nói xem. Hoa Hinh nói, cảm giác tiền bối gần đây hơi kỳ quái, hơi mất hồn mất vía. Là bởi vì việc thiên bi thần chiến. Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía mặt biển, lắc đầu nói, cũng không phải, thiên bi thần chiến đã định sẵn kết cục, không cần quá mức để ý. Hoa Hinh ngây ngẩn cả người, cô không thể ngờ sẽ nghe câu này. Kết cục của thần chiến đã định sẵn. Gần đây sư phụ của cô cố gắng chuẩn bị chiến tranh, chỉ chờ kêu gọi đợt cuối. Hoa Hinh lập tức hỏi, vậy trong thần chiến, kết cục cuối cùng là gì? Trí Tuệ lão nhân không phải người thường, lời ông nói ra chính là sự thật. Hoa Hinh rất muốn biết thần chiến mà sư phụ của cô để bụng như vậy cuối cùng sẽ như thế nào. Lúc trước Trí Tuệ lão nhân luôn nói thần chiến đáng sợ, cho nên kết cục là cái gì? Trí Tuệ lão nhân không trả lời câu hỏi này, nhoẻn miệng cười có vẻ bí ẩn. Hoa Hinh biết mình không nhận được đáp án, chỉ có thể sửa lời, vậy tiền bối để ý chuyện gì? Trí Tuệ lão nhân đứng lên đi ra chòi, đến gần ngọn núi nói, con nói xem cường giả sinh ra sẽ có cái gì. Lần trước Trí Tuệ lão nhân đã hỏi câu này, Hoa Hinh không biết đáp án, nhưng vẫn thử trả lời, là dị tượng lúc cường giả sinh ra. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, là lúc được thiên địa thừa nhận. Hoa Hinh càng hoang mang hơn. Sau đó, cô hỏi, vậy phải như thế nào mới được gọi là cường giả? Giống như sư phụ và tiền bối ạ. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, thở dài, cường giả chân chính cũng không phải như vậy. Hoa Hinh hỏi, vậy thì như thế nào? Từ xưa đến nay có mấy người xứng gọi là cường giả? Khi hỏi ra câu này, Hoa Hinh không mong nhận được đáp án, vì có nhiều chuyện Trí Tuệ lão nhân sẽ không trả lời. Lần này cô chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng khiến Hoa Hinh bất ngờ là Trí Tuệ lão nhân trả lời câu hỏi của cô. Bốn vị. Trí Tuệ lão nhân nhìn phương xa nói, trong năm tháng mà ta biết, trên thế giới này có bốn vị có thể xứng danh cường giả. Hoa Hinh bị gợi lên hứng thú, cô lên tinh thần hỏi, là bốn vị nào? Trong lịch sử không biết, có vị cường giả bẩm sinh, vừa sinh ra đã là chí cao. Khởi điểm của hắn là điểm cuối vô số người tha thiết ước mơ. Hắn là con cưng mà thiên địa sinh ra, hoàn toàn xứng đáng là cường giả. Hắn là thánh thú đầu tiên trong thiên địa, Long. Trí Tuệ lão nhân chậm rãi nói. Hoa Hinh nghe ngây ngẩn cả người, Long. Và còn là thánh thú đầu tiên trong thiên địa. Khoa trương hơn nữa, kẻ này vừa sinh ra đã là chí cao. Điều này thật là vượt sức tưởng tượng. Tồn tại như vậy mới xứng gọi là cường giả. Hèn gì sư phụ của cô không có tư cách được xưng là cường giả. Cường giả trong mắt Trí Tuệ lão nhân khác với cường giả trong mắt người khác. Hoa Hinh hỏi, vậy còn vị thứ hai? Thật ra cô muốn hỏi rõ hơn về Long, nhưng cô biết Trí Tuệ lão nhân chắc chắn sẽ không nói. Có thể nói, ra bấy nhiêu đây đã chứng minh hôm nay Trí Tuệ lão nhân đã nói rất nhiều. Không thể cưỡng cầu. Bởi vì những điều này đều là bí mật viễn cổ mà người khác không cách nào chạm đến. Vị thứ hai xem như tồn tại cùng thời đại với Long, đó là loài người, sinh ra bình thường, nhưng bản thân không bình thường. Hắn được thiên địa sủng ái, tu vi tiến triển cực nhanh, một đường xuôi gió xuôi nước bước vào cửa lớn chí cao. Sau đó bước lên đỉnh chí cao, bùng nổ đại chiến với Long, chém Long dưới kiếm. Trí Tuệ lão nhân nói, Hoa Hinh khiếp sợ, đây là loài người như thế nào? Được thiên địa ưu ái như vậy. Nhưng điều cô muốn hỏi nhất là, Long đã chết. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, tuy Long thua nhưng không chết. Vậy hắn còn sống không? Hoa Hinh theo bản năng hỏi. Rất nhanh, cô biết mình đã hỏi nhiều. Quả nhiên, Trí Tuệ lão nhân cười mà không đáp. Hoa Hinh hỏi, vậy còn vị thứ ba? Vị thứ ba khác với hai vị trước, không phải cường giả bẩm sinh, cũng không được thiên địa ưu ái, hắn dựa vào năng lực của bản thân từng bước đi lên đỉnh. Cuối cùng lấy tư thái cứng rắn đẩy mở cánh cửa chí cao. Ngày đó thiên địa biến sắc, chư thiên chấn động, hắn là người đầu tiên trên thế giới này dựa vào sức mình đẩy ra cánh cửa chí cao. Hắn là cường giả thứ nhất buộc thiên địa phải đồng ý, vua của nhân tộc thời đại viễn cổ, Tần Thiên. Hắn là người có tiềm lực mênh mông nhất trong tất cả, nếu hắn hoàn chỉnh đi ra đạo thuộc về mình, một mình hắn đủ để trấn áp chư thiên. Hắn là niềm tự hào của nhân tộc ở thời đại đó. Trí tuệ lão nhân miêu tả về Tần Thiên kỹ càng tỉ mỉ nhất. Hoa Hinh có chút khiếp sợ, Tần Thiên là vị Tần Vũ Vương kia, người dẫn dắt nhân tộc đi qua thiên bi thần chiến. Nếu là người đó thì đúng thực hoàn toàn xứng danh cường giả. Loại người này đáng ra kính nể nhất. Vậy còn vị thứ bốn thì sao? Hoa Hinh không có mở miệng hỏi, bởi vì trí tuệ lão nhân hình như muốn nói. Đúng vậy, trí tuệ lão nhân nhìn không chung, nói, vị thứ bốn này là người cùng một thời đại với Tần Thiên. Sau khi Tần Thiên đẩy mở cửa lớn, cánh cửa chí cao trở nên lơi lỏng, cho người này cơ hội. Người này mượn cơ hội đó nhìn thấu chí lý trong thiên địa, tìm được ngọn nguồn, sau đó càng muốn biết chân tướng của thế giới. Hắn đại nghịch bất đạo, đi đường khác với đời, đi trước thiên hạ, người tài ba không ai sánh bằng. Thủ đoạn này vượt qua mọi người từ xưa đến nay. Rồi sau đó đi vào cửa lớn chí cao. Hoa Hinh nghe xong sững sờ, bốn vị này đều là cường giả chí cao, hơn nữa đều có điểm đặc biệt. Theo sau, Hoa Hinh hỏi, tiền bối, còn nhớ rõ thế giới bên ngoài cũng có cường giả chí cao thì phải, bọn họ không thể tính vào bốn vị này sao? Trí tuệ lão nhân lắc đầu, bọn họ còn chưa xứng. Được rồi, Hoa Hinh cũng không dám hỏi nhiều. Theo sau, cô tò mò hỏi, vậy thời đại hiện tại thì sao? Không có cường giả sao? Trí tuệ lão nhân lúc này lại ngồi xuống, sau đó hỏi lại câu vừa rồi, con cảm thấy cường giả sinh ra sẽ có cái gì? Lần này trí tuệ lão nhân không chờ Hoa Hinh nói chuyện, mà là nói thẳng, thiên hạ đều biết. Sắp rồi, có lẽ sắp gặp được. Khi nói những lời này, giọng của trí tuệ lão nhân hơi run. Nhóm Tô Kỳ đi dạo thật lâu trên Thiên Linh Cửu Phong, triệu hồi thú đã thay đổi mấy vòng nhưng vẫn không tìm được nhóm Tiêu Tiểu Mặc. Điều này khiến Tô Kỳ không thể không bội phục sương mù, quả thực là hố muốn chết. Cũng may có thể loáng thoáng cảm giác được bên Thao Thiết, bọn họ không mơ hồ đến gần khu vực kia. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng có thể cảm giác được, Thao Thiết bắt đầu yếu đi, bị đánh gần cả ngày, không yếu dần mới lạ. Thực lực của Thao Thiết chắc chắn chưa đến đỉnh. Trận pháp này chuẩn bị đặc biệt vì nó, không bị suy yếu mới là kỳ. Thiên Linh Cửu Phong thật đúng là hơi to. Tĩnh Nguyệt chỉ có thể cảm khái một câu như vậy. Cô còn chờ bật mí bí mật, không ngờ lâu như vậy vẫn không gặp được những người đó. Lúc này Yên Vân lên tiếng, bắt đầu phát hiện tung tích của họ rồi, hẳn là cách không xa. Nghe câu nói đó, tất cả mọi người vui vẻ, vì càng chính xác, Tĩnh Nguyệt nghiêm cẩn hỏi, tiền bối phát hiện nhóm người nào? Dù sao có hai nhóm người cần hội hợp, miễn không phải là nhóm người tọa độ là được. Yên Vân đáp ngay, hẳn là nhóm người mà thánh nữ tiểu hữu muốn tìm. Tĩnh Nguyệt, tôi biểu hiện lộ liễu đến thế sao? Được rồi, vị tiền bối này quan sát thật cẩn thận. Vị này cụ thể là ai, Tĩnh Nguyệt thật sự không biết, nhưng đi chung đường, có thể miễn cưỡng tín nhiệm. Dù sao đối phương là bát giai, muốn đánh cũng đánh không lại, không cần thiết hoài nghi lung tung. Nhưng Tĩnh Nguyệt chưa bao giờ bỏ quên đề phòng cơ bản. Những người khác dù muốn đề phòng cũng vô dụng, không đỡ nổi một kích của đối phương. Ngay lúc này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, nói, bên kia có hơi thở, nhưng không xác định có phải người mà các vị nói hay không. Biên Hải Đao khách nói, từ từ đến gần chỗ đó xem sao. Tô Kỳ trực tiếp cho Đào Ngột cùng Hỗn Độn mở đường, dù sao hai con này không sợ chết. Đã, chết cũng không sao, dù sao chỉ là hình chiếu. Nhưng chúng nó nếu như bị một kích giết chết thì phải lập tức triệu hồi tiểu Dã Miêu. Theo bọn họ chậm rãi tới gần, Tĩnh Nguyệt cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chắc đúng là người mà các vị đã nói, nhưng hình như số người không đúng, thiếu một người. Nhóm Xích Huyết Đồng Tử thiếu một người. Không đến mức đó chứ. Nói đến thì bọn họ cũng chưa lên mạng. Mặc Ngôn lúc này đột nhiên giơ tay nói, tôi có thể hỏi một câu không? Tại sao chúng ta không gọi điện thoại hỏi thử? Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Xích Huyết Đồng Tử, Biên Hải Đao Khách, Lục Nguyệt Tuyết. Những người khác đều thộn mặt ra. Mặc Ngôn nói, quả nhiên. Đạo tu mấy người không bằng ma tu như tôi muốn hỏi câu này lâu rồi. Cho dù không phải sớm thì bây giờ cũng cắn chết nói là sớm. Cô, Mặc Ngôn ma tu, xưa nay nổi tiếng là thông minh. Lúc này Liễu Y cúi đầu nói, tôi gọi điện thoại hỏi thử, để xem có phải là bọn họ không, hỏi rõ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Những người khác không nói gì, tự nhiên là đồng ý, Lục Nguyệt Tuyết cũng bắt đầu liên hệ sư bá của mình. Muốn hỏi sư bá ở chỗ nào, đi qua cũng tiện lợi. Tình Tình cùng Yên Vân là người nơi này, về mặt lý luận hẳn là quen thuộc nơi trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Y Y hẳn là cũng quen thuộc một ít, dù sao bọn họ đi dạo vài ngày rồi. Lúc sau, Liễu Y Y đã kết nối với đầu dây bên kia, Tiểu Mặc, mấy người đang ở đâu? À, không biết. Chúng tôi phát hiện một đám người, về mặt lý luận thì là mấy người, nhưng nghe bảo thiếu một người, có đúng không vậy? Có người đã xảy ra chuyện. Không lâu sau, Liễu Y cúp máy, sau đó nói với Tĩnh Nguyệt, đúng là bọn họ, chúng ta trực tiếp đi qua thôi, nhưng đi chậm chút. Tĩnh Nguyệt gật đầu. Nhưng Tô Kỳ vẫn hỏi, là có người đã xảy ra chuyện. Liễu Y lắc đầu, hẳn là không phải chuyện xấu, bọn họ hỏi phá hiểu, nói là cơ duyên bắt đầu không cần để ý. Tô Kỳ rất tò mò, hắn nói cái gì mấy người liền tin sao? Liễu Y ngẫm nghĩ nói, nên nói sao đây, người như phá hiểu hẳn là khinh thường nói dối với chúng tôi. Tô Kỳ càng khó hiểu, Tĩnh Nguyệt cũng khó hiểu, khinh thường nói dối là có ý gì? Xích huyết đồng tử nói, bởi vì tính cách cá nhân của phá hiểu đạo hữu khá là rõ ràng, cấp bậc của anh ta quá cao, cấp bậc của chúng tôi quá thấp, không cần thiết nói dối với chúng tôi làm gì. Mặc Ngôn cũng nói, đúng vậy, phá hiểu rất chảnh, chảnh như 250, anh ta căn bản không để ý tới cảm thụ của chúng tôi, cho nên hoàn toàn không cần phải gạt chúng tôi. Cảm giác đầu tiên của Tô Kỳ là người này tính cách thiếu hụt nghiêm trọng, phải chăng bị thần kinh? Đương nhiên, cô sẽ không hỏi ra điều này. Tô Kỳ hỏi, nếu anh ta chảnh như vậy mà sao mấy người không chán ghét? Biên Hải Đào khách đáp, à thì, nói sao đây, nhân loại của phá hiểu không tệ, nếu rảnh sẽ tiện tay cứu chúng tôi, lúc vui vẻ cũng sẽ giúp chúng tôi. Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy nếu lúc anh ta không vui hoặc không rảnh thì sao? Mặc Ngôn lại giơ tay lên, vậy tìm tôi mua mộ chôn quần áo và di vật. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ câm nín. Trong mắt Tô Kỳ, thì người này cơ bản là tương đương với đầu óc phát dục cực kỳ suy dinh dưỡng. Đây là bệnh, nhưng không có thuốc chữa. Đương nhiên, cô cũng không đáng thương đối phương, dù sao không phải giang tả nhà cô. Người khác bị gì đều chẳng sao cả, mắc bệnh gì cũng chẳng liên quan tới cô. Tĩnh Nguyệt cảm thấy hoang mang, đặt ra tạo hình không hợp gì cả. Lục Nguyệt Tuyết thấy nét mặt của Tĩnh Nguyệt, hỏi trong nhóm, có phải mấy người nói nhiều quá không? Cảm giác phá hiểu đạo hữu bị chán ghét. Mặc Ngôn ma tu, không liên quan tới tôi chỉ nói thật, phá hiểu đại lão vốn chảnh rồi. Nói như vậy làm nổi bật cá tính của phá hiểu đại lão, không sao đâu, gái đều thích kiểu này. Giám đốc bá đạo. Lục Nguyệt Tuyết. Bỏ đi, dù sao có người chết cũng không phải cô chết. Lúc này, bọn họ trông thấy phía trước có người. Đằng trước tự nhiên là Tẫn Linh Thu còn đang kiên trì. Khi nó trông thấy Đào Ngột cùng Hỗn Độn thì sợ hết hồn, là mấy người. Đào Ngột cùng Hỗn Độn tự nhiên sẽ không đáp lại. Tây Môn Suy Hỏa thì tò mò hỏi, chúng nó là ai? Tẫn Linh Thu trả lời, hung thú, thú cưng của đại tiểu thư, không hiểu, nhưng địa vị hình như rất cao. Nhìn Tẫn Linh Thu sợ chết khiếp là biết rồi. Nhưng Tây Môn Suy Hỏa không hỏi nhiều, hiện tại có bọn họ gia nhập thì càng ổn thỏa. Phòng chừng có thể phòng thủ lâu thêm mấy ngày, không biết phần thiên linh thú đi đâu rồi. Đại khái bị lạc đường. Lúc này Xích Huyết đồng tử hỏi về Sơ Thanh, mấy người có hỏi phá hiểu đạo hữu rằng Sơ Thanh sẽ được đến cơ duyên gì không? Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, phá hiểu đại lão hình như rất bận, nói xong liền cúp máy. Tiêu Tiểu Mặc cũng muốn hỏi nhiều, nhưng không hỏi được. Tĩnh Nguyệt lại gần hỏi, có thể kể chuyện phá hiểu không? À, Tiêu Tiểu Mặc nhìn Tĩnh Nguyệt, tại sao muốn tôi kể? Có nhiều người như vậy, mắc gì chọn chúng cô? Tô Kỳ giải thích rằng, họ nói là cô biết rõ nhất. Tiêu Tiểu Mặc bực bội chừng nhóm người Xích Huyết đồng tử. Đám người này hoặc là ngó lên trời hoặc nhìn ngón chân, hoặc lau pháp bảo. Những người này hố cô, Tiêu Tiểu Mặc vô cùng phẫn nộ. Lỡ như phá hiểu đại lão trách tội thì sẽ chết người. Nhưng thánh nữ hỏi, cô phải làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Mặc lúng túng nói, chuyện này nói đến khá dài. Cô cảm thấy chính mình nên chọn kể mấy việc vặt vãnh, nhưng Mặc Ngôn cứ nháy mắt ra dấu với cô làm gì? Muốn cô nói nhiều lời tốt sao? Vậy sao không tự nói đi? Đây là muốn đưa cô đi tìm chết đúng không? Tĩnh Nguyệt mỉm cười nói, không sao, cứ nói từ từ, dù sao chúng ta có dư giả thời gian. Tiêu Tiểu Mặc. Cô rất muốn biết tại sao thánh nữ đột nhiên có hứng thú với phá hiểu như vậy. Sau đó, Tiêu Tiểu Mặc nói, phá hiểu đại lão hiện tại đã lục giai, anh ta không có ác ý gì với thánh địa, thậm chí từng giúp thánh địa. Từng giúp thánh địa. Lời này làm Tô Kỳ hơi kinh ngạc, Tĩnh Nguyệt cũng khó hiểu. Là chuyện khi nào? Bọn họ chưa bao giờ cảm giác được. Nhưng những người khác hình như đều đồng ý, nói cách khác, đây không phải việc lớn hoặc là bí mật. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, cô cảm giác lý luận của mình đang không ngừng phô bày ra. Từ lời bọn họ vừa nói, cô cho ra hình tượng về phá hiểu không phù hợp với phỏng đoán. Nhưng với hình tượng đó thì sao giúp thánh địa được? Tâm trạng tốt. Vừa lúc rảnh rỗi. Không thể nào. Cũng có nghĩa là hắn cố ý giúp thánh địa. Nếu đúng như vậy thì khớp với hình tượng. Khi suy nghĩ những điều này, Tĩnh Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Kỳ. Tô Kỳ tò mò nhìn Tĩnh Nguyệt, hỏi, sư tỷ suy nghĩ cái gì? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có gì, chúng ta hãy nghe Tiểu Mặc tiên tử kể về phá hiểu giúp thánh địa như thế nào đi. dù sao thánh địa chúng ta không phải nơi quên ơn phụ nghĩa. Tuy thánh địa không quá tốt đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy đương nhiên khi có người trợ giúp mình. Có ơn phải trả. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc, Tiểu Mặc tiên tử có thể kể ra được không? Chúng tôi sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Thánh địa không thiếu quà đáp lễ, dù sao thánh địa có tiền. Đặc biệt là Tĩnh Nguyệt dùng vài lần, tiền nhiều hơn trong tưởng tượng của cô. Trước kia còn hơi lo lắng, hiện tại thì cô không có cảm giác gì nữa. Đám lão bất tử không bắt cô trả, dù sao chẳng liên quan gì đến cô, Tĩnh Nguyệt. Tìm phòng bí mật, tìm ấn ký mới là đường chính xác. Tiêu Tiểu Mặc lại nhìn về phía nhóm người xích huyết đồng tử, cả đám hoặc cúi đầu hoặc ngẩng đầu, tóm lại bọn họ đứng xem kịch. Thật ra phải kể lại từ đầu. Tiêu Tiểu Mặc đang định nói thì đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc này bọn họ trông thấy phương xa bắn lên một luồng sáng, ánh sáng đó như tia nắng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chiếu rọi, hết thảy đều biến mất. Mặc kệ là sương mù hay ngọn núi, tất cả trông yếu ớt dễ tan vỡ. Yên Vân không chút suy nghĩ mang theo nhóm người lùi lại. Tẫn Linh Thu cũng không chậm hơn bao nhiêu. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều ra tay mang theo người rời đi nơi này. Tuy không biết ánh sáng chiếu đến đâu, nhưng ánh sáng siêu đáng sợ, không có ai trong nhóm có thể chống lại. Ánh sáng này trực tiếp xua tan sương mù. Tiểu Oán Phụ, trông thấy luồng sáng bắn tới đâu không? Trong lúc tránh thoát, Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, chắc chiếu tới chỗ Thao Thiết. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, chật chật, không ngờ bọn họ dùng công kích đáng sợ như vậy, thứ này vượt qua cửu giai rồi đi. Không biết có đến cấp bậc đại đạo không? Tới rồi, hoàn toàn đủ chuẩn đại đạo, thậm chí mạnh hơn đại đạo giả tầm thường. Tẫn Linh Thu kêu lên, đừng để bị chiếu chúng, cũng đừng nhìn nó. Mấy người sẽ không chịu nổi. Đúng vậy, luồng sáng vừa rồi làm nhóm người Tiêu Tiểu Mặc chảy huyết lệ. Đa số người bị chấn xỉu. Hiện tại ở chỗ này chỉ có Yên Vân và Tẫn Linh Thu là nhìn thẳng được. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt là đặc biệt. Bởi vì có tiên linh khí hộ thể, cho nên trực tiếp miễn dịch. Nhưng cứ thế này sẽ tiêu hao rất nhiều tiên linh khí. Yên Vân cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, người thánh địa quả nhiên đáng sợ. Hai người này nhìn thẳng luồng sáng cấp bậc đại đạo mà vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa bọn họ còn chỉ có 20 mấy tuổi. Nhân tộc thật sự đáng sợ. Nhưng bà thì không mong muốn Tình Tình cũng xuất sắc như vậy. Chỉ cần Tình Tình vui vẻ, bình an là đủ rồi. Bọn họ chạy trốn tới chỗ mới, nơi này đưa lưng về phía luồng sáng kia, cho nên có thể nói là an toàn rất nhiều. Nhưng bọn họ vẫn ẩn nấp vào, ai biết những người này có khi nào phát hiện ra họ rồi cho một đòn hay không. Chờ cả đám núp kín, thả người xuống rồi Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, nhíu mày nói, tình huống của Thao Thiết không tốt, phỏng chừng nó bị thương nặng, đang cầu trị cho vào. Tĩnh Nguyệt có thể thông qua ấn ký cảm giác điều này. Tô Kỳ thử cảm giác, quá xa, quyền hạn của cô không bằng Tĩnh Nguyệt. Quá nguy hiểm. Tô Kỳ nói, nếu Tĩnh Nguyệt muốn đi qua thì Tô Kỳ quyết ngăn lại. Đôi khi có thể sằng bậy, nhưng Tô Kỳ sẽ không đồng ý hành động chịu chết này. Đương nhiên, Tĩnh Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy. Tĩnh Nguyệt nói, chị biết, nhưng rất khó giết Thao Thiết. Nếu Thao Thiết không sinh động thì bên chúng ta sẽ nguy hiểm. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ sẽ là tọa độ và chúng ta. Yên Vân nói, tôi đi tìm bọn họ lại đây. Yên Vân định đi ra, thì sương mù lại khuếch tán với tốc độ siêu nhanh bao trùm toàn bộ Thiên Linh Cửu Phong. Giờ thì Yên Vân không đi được. Hiện tại đi ra ngoài quả thực không khác gì chịu chết. Ngược lại sẽ liên lụy người khác. Yên Vân sững sờ. Lúc này biên hải đao khách còn tỉnh táo, có hai hạt châu tịnh chú miễn cưỡng bảo vệ mình. Đây là hạt châu mà Giang Tả dùng để đối kháng vùng đất nguyền rủa, đủ sức chống cự dư ba một luồng sáng. Chẳng qua biên hải đao khách không đủ mạnh. Biên hải đao khách nói, tiền bối không cần quá lo lắng, nếu muốn biết bọn họ có khỏe hay không thì có thể trực tiếp gọi điện thoại. Tây Môn Suy Hỏa cũng tỉnh, hắn lấy di động ra, gọi vào số điện thoại của Tây Môn Linh Lung, sau đó đưa điện thoại cho Yên Vân. Tây Môn Suy Hỏa không thoải mái như biên hải đao khách, tu vi của hắn yếu hơn. Nhưng có bát hoang lục hợp vạn vật thiết cắt giảm sóc cho hắn. Quan trọng nhất là hắn vượt qua thiên phạt, cho nên dễ chịu rất nhiều. Những người khác thì hẳn là hôn mê. Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết Đồng Tử đều không ngoại lệ. Hắc Bảo Ma Tu cũng tỉnh, phòng chừng nhờ kinh nghiệm phiêu bạt tu luyện giới cứu hắn. Không nên xem thì tuyệt đối đừng nhìn. Lúc này Tẫn Linh Thu ngẩng đầu nhìn trời, nói, các vị có cảm giác là có áp lực mạnh mẽ đang giáng xuống không? Nghe được Tẫn Linh Thu nói như vậy, Yên Vân cũng ngẩng đầu nhìn, cảm giác được áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, dường như nơi này bị áp xúc. Ngay sau đó Yên Vân nói, là vì trận pháp, bọn họ đang đè ép Thiên Linh Cửu Phong, cứ để mặc đối phương làm như vậy thì tất cả chúng ta sẽ bị ép nát. Đây đúng là tin tức xấu động trời. Lúc này Yên Vân cảm giác đường dây liên lạc đã thông. Giọng của Tây Môn Linh Lung truyền ra, nhóm anh hai không sao chứ? Yên Vân nói ngay, là tôi, Yên Vân. Nghe câu nói đó, Tây Môn Linh Lung liền khóc, tại sao là tiền bối? Tôi không nghe. Anh của tôi sẽ không xảy ra chuyện, anh ấy là tai họa của tông môn chúng tôi, thường có câu nói tai họa để lại ngàn năm. Yên Vân, đầu óc của cô bé này làm bằng gì vậy? Tây Môn Linh Lung cảm thấy dùng di động của anh trai gọi điện thoại cho cô, thì chắc chắn là để báo tin xấu. Tin xấu là gì? Đó là có lẽ anh của cô đã mất, dặn cô hãy an lòng. Cho nên, Tây Môn Linh Lung bị dọa khóc. Anh của cô chắc chắn khỏe mạnh. Cuối cùng Yên Vân nói, cô suy nghĩ nhiều, anh của cô chỉ bị thương nhẹ. Không nghe. Không nghe. À, tiền bối nói cái gì? Anh của tôi không chết. Tây Môn Linh Lung đang kịch liệt từ chối, sau đó ngạc nhiên, nhưng tóm lại là rất vui. Cảm giác mất rồi lại có được hơi lạ. Không chết, tôi chỉ muốn cô đưa điện thoại cho. Mộng Vưu. Yên Vân vốn định nói là đưa cho Tình Tình, nhưng cảm thấy có phải mình quan tâm Tình Tình hơi quá mức không? Được rồi, là rất quan tâm, nhưng không muốn cho Tình Tình biết. Mình càng tốt với Tình Tình thì ngày mình biến mất sẽ khiến Tình Tình càng khó chịu. Bà là người từ ngoài đến, ai biết sẽ chết vào lúc nào. Rất nhanh Mộng Vưu nhận điện thoại. Vừa cầm điện thoại Yên Vân đã nói, chỗ chúng tôi không sao, hoặc nên nói là không bị gì cả, luồng sáng vừa rồi không ảnh hưởng đến chúng tôi. Có lẽ đây đúng là phòng ngự của Tần Vũ Vương. Một phòng ngự có thể dễ dàng chắn ánh sáng đại đạo, không phải tùy tiện có thể làm được. Mộng Vưu càng ngày càng tin tưởng đây là sức mạnh của Vũ Vương. Không ngờ trong đời bà cũng có lúc được sức mạnh này che chở, xem như may mắn ba đời. Đương nhiên, bà biết mục đích Yên Vân, gọi điện thoại qua là vì muốn biết con gái của mình thế nào. Mộng Vưu hỏi, chỗ chúng tôi không cần lo lắng, bên mấy người ổn cả chứ. Dù sao đệ tử nhà bà còn ở bên kia. Yên Vân lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, vấn đề đều không lớn, bị luồng sáng kia ảnh hưởng đôi chút. Mấy người tốt nhất cẩn thận một chút, Thao Thiết hẳn là đã không còn sức gây rối, mục tiêu của bọn họ phỏng chừng sẽ là mấy người. Mộng Vưu nói, hiểu rồi, mấy người không cần lo lắng. Sau đó hai người cúp máy. Kỳ thật Yên Vân vẫn muốn nghe giọng của Tình Tình, nhưng cố kiềm nén. Trả lại điện thoại cho Tây Môn Suy Hòa, Yên Vân nói, chỗ bọn họ có lẽ an toàn còn hơn chúng ta, hiện tại áp lực sức mạnh đã đè ép hướng chúng ta, mấy người có biện pháp gì không? Biên Hải Đào Khách lắc đầu, hắn không có biện pháp, Tây Môn Suy Hòa tự nhiên chịu thua. Tẫn Linh Thu cũng kiên trì không được bao lâu. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt liếc nhau, cuối cùng lắc đầu. Áp lực vượt qua sức của hai người rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù bọn họ mở hách cũng không thể nghịch thiên. Đương nhiên, nếu thật sự hoàn toàn không có biện pháp, vậy thì đành mời tiểu dã miêu ra chấn, không ai biết có tác, dụng hay không. Khó thể cân nhắc lợi và hại. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng nói, tôi biết mấy người trốn ở bên trong, nhưng nơi này đã bị trận pháp hoàn toàn bao trùm. Trận pháp của chúng tôi sẽ nghiền nát bên trong, tuy chậm chạp nhưng không thể ngăn cản. Thực lực của mấy người không giỏi, không kiên trì được bao lâu. Nhưng chúng tôi có thể cho mấy người một loại lựa chọn. Đó chính là giao ra tọa độ. Yên Vân cau mày, bà lo nhất là loại sự tình này. Yên Vân bỗng cảm thấy may mắn, tọa độ không ở cùng bọn họ. Lỡ như những người kia thật sự muốn giao ra tọa độ thì làm sao bây giờ? Cũng may sương mù lại nổi lên. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn không trung, nói, nhân vật phản diện này không đủ tiêu chuẩn, uy hiếp không gây ra đủ mức độ sợ hãi. Không khiến chúng ta có cảm giác ở trong nước sôi lửa bỏng gì cả. Tô Kỳ tò mò hỏi, vậy phải làm sao mới đủ trình độ? Tĩnh Nguyệt đáp, thời gian, đếm thời gian thì người ta mới cảm giác sinh mệnh trôi đi, cái chết đến gần. Càng tới phút cuối thì càng tuyệt vọng, càng dễ làm ra lựa chọn khiến mình hối hận. Không có thời gian trôi đi thì có lẽ sẽ mù quáng kiên trì đi hướng tử vong, không kịp hối hận, không kịp làm ra cầu sinh cuối cùng. Tô Kỳ gật đầu, hơi có đạo lý. Yên Vân ở bên cạnh thộn mặt ra. Người gì thế này? Ở trong trận pháp của chúng tôi thì mấy người không có sự lựa chọn nào khác. Mục đích của chúng tôi là tọa độ, giao ra tọa độ thì chúng tôi không thèm quan tâm mấy người. Mấy người tự nhiên cũng có thể an toàn. Tồn tại mới có hy vọng, đúng không nào? Mấy người có thể thử đoạt lại tọa độ, chỉ cần còn sống thì có thể làm được. Giọng nói kia lại vang lên. Làm kẻ yếu phải có giác ngộ của kẻ yếu. Loài người từ xưa đến nay tham sống sợ chết, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Trong đại quân loài người có thiếu vài người như các vị ủng hộ cũng chẳng quan trọng gì. Đúng không nào? Nếu vậy thì tại sao còn phải bán mạng? Giọng nói kia chất chứa khinh miệt. Tô Kỳ nhíu mày nói, cảm giác bị xem thường. Tĩnh Nguyệt gật đầu, đúng vậy, thật biết rát vàng lên mặt. Mấy người muốn phản bác sao? Không, có muốn cũng vô dụng, mấy người lấy cái gì phản bác chúng tôi? Hãy ở trong tuyệt vọng làm ra lựa chọn đi. Âm thanh kia đứt lời, hơi thở đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bọn họ bị đè ép không thể nhúc nhích. Yên Vân hoảng sợ nói, còn có đại đạo giả. Nếu còn có một vị đại đạo giả thì bọn họ nguy hiểm rồi. Tẫn Linh Thu lắc đầu, là đạo khí cấp bậc đại đạo. Không phải đại đạo giả, xem như tin tốt, nhưng đạo khí cũng khiến người căng thẳng thần kinh. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chống cự hơi thở. Bọn họ trong một chốc không có cách nào, cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi. Còn về giao ra tọa độ, loại sự tình này căn bản là không thể nào. Dù sao ai biết tọa độ ở đâu? Tĩnh Nguyệt nói, xem tình hình ra sao đã. Kỳ thật Tĩnh Nguyệt có thể cầu cứu, nhưng cô đang đợi. Chờ Phá Hiểu tới, lần này cô quyết phải xác định bằng được. Tĩnh Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Kỳ. Chị đang giúp em tóm đuôi Tiểu Giang, tuy muốn giấu em nhưng lần này chị rất muốn biết. Tội cho em, nếu bị đả kích thì chị cố gắng nhịn được vậy. Còn về tình cảm của hai người kia có bị rạn nứt gì hay không thì, nên nói sao đây, chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng không dám xác định, chỉ có thể từ từ. Nhưng muốn xúc tiến nhanh hơn tiến trình thì cần những tiên tử, đạo hữu đáng yêu này. Sau đó Tĩnh Nguyệt lấy một viên đan dược trắng tinh ra, bóp nát rắc ra ngoài. Mọi người thoáng chốc hấp thu hiệu quả thuốc của đan dược. Biên Hải Đao khách kinh ngạc, đây là thuần nguyên đan, thánh dược chữa thương. Thánh nữ thật đúng là giàu có. Tĩnh Nguyệt cười nói, không cần để ý, mọi người tỉnh thì mới tìm được biện pháp thoát vòng vây. Tô Kỳ không có cảm giác gì, sư tỷ nhà cô đôi khi cần giữ hình tượng thánh nữ. Tĩnh Nguyệt chắc chắn sẽ không giải thích với những người kia, sau đó còn triệu hồi hỗn độn giúp giảm bớt áp lực cho đám người. Tạm cho bọn họ thoải mái, sau đó khiến bọn họ cảm thụ tuyệt vọng. Tiện thể tính toán còn có thể kiên trì bao lâu, khiến bọn họ tuyệt vọng đếm thời gian. Từng bước một ép bọn họ phải tìm Phá Hiểu. Hoàn mỹ, bổn thánh nữ chính là thiên tài. Rất nhanh một, đám người đều tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh thì bọn họ đã run rẩy dưới uy của đại đạo. Lúc này Tĩnh Nguyệt mở miệng nói, có lẽ chúng ta chỉ có thể kiên trì 2 ngày nửa tiếng. Nghe được Tĩnh Nguyệt nói, một đám đều sửng sốt. Liễu Y Y hỏi, ý của tiên tử là sao? Cái gì mà chỉ còn 2 ngày nửa tiếng? Xích Huyết đồng tử khó hiểu hỏi, bọn họ đánh vào trong này. Tĩnh Nguyệt phất tay nói, cảm thụ đi. Sau đó, hỗn độn thu về uy áp của mình. Giờ phút này, nhóm Liễu Y run bắn người, Mặc Ngôn nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy. Thấy bọn họ đã tự mình cảm thụ, Tĩnh Nguyệt khiến cho hỗn độn tiếp tục chống đỡ uy áp. Tĩnh Nguyệt nói, đây là tình huống hiện tại, đại trận đang co rút lại, uy áp hạn chế chúng ta, tình huống không quá lạc quan. Yên Vân gật đầu, nói, đúng vậy, ước chừng 2 ngày là trận pháp co rút lại áp lực lên đỉnh điểm, đến lúc đó dù là tôi cũng khó thể tồn tại. Tĩnh Nguyệt không định nói chuyện, chờ xem những người này có ý tưởng thế nào, cô không sốt ruột hỏi Tiêu Tiểu Mặc về Phá Hiểu. Lúc này không thích hợp cho lắm. Mặc Ngôn nhìn quanh, hỏi thử, hay là chúng ta kêu Phá Hiểu đại lão đi. Nghe câu nói đó, Tĩnh Nguyệt sửng sốt, đột nhiên cảm giác những gì mình làm đều hơi dư thừa. Tô Kỳ ở một bên không quan tâm bên này, cô còn át chủ bài cuối cùng, nhưng đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho Giang Tả biết rằng có lẽ sẽ về trễ 1-2 ngày. Cô ngẫm nghĩ, để xem tình hình ra sao đã. Lỡ như càng nghiêm trọng thì không tốt. Hy vọng Giang Tả đừng giận. Nhưng nhớ đến hiện tại Giang Tả có lẽ đang vui vẻ thì cô bỗng giận, suốt ngày chỉ biết xem TV. Tiêu Tiểu Mặc xoa huyệt thái dương, nói, bây giờ kêu như thế nào? PH Hiểu đại lão sẽ bóp chết chúng ta. Sau đó một đám nhìn về phía Mặc Ngôn. Xích Huyết đồng tử nói, hay cô hy sinh một chút, gọi cho Phá Hiểu đạo hữu. Mặc Ngôn bất mãn nói, bên kia còn có 2 ma tu, mắc mớ gì tìm tôi? Hắc Bảo ma tu vẻ mặt câm nín. Đan Tuyết ma nữ cho Mặc Ngôn một đấm, chuyện này liên quan gì tới có phải là ma tu hay không? Một đám đạo tu kỳ thị ma tu, sau đó hy sinh ma tu, chuyện này chẳng phải rất bình thường à? Mặc Ngôn vừa nói vừa đánh trả, tuy rằng trực tiếp bị đè xuống đất, nhưng ngọn lửa chiến đấu của cô chưa bao giờ tắt. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, cảm giác những người này khác với dự đoán của cô, thôi thì chờ thêm chút nữa. Bên trên Thiên Linh Cửu Phong, trong kiếm trận to lớn, kiếm thập tam và đại đạo giả kia đánh một kích rồi lùi lại. Cả hai không chân chính quyết chiến, cố kéo dài thời gian. Kiếm thập tam đang câu giờ, hình như đối phương cũng vậy. Ngay từ đầu kiếm thập tam cũng không biết đối phương có tính toán gì. Mãi khi luồng sáng đại đạo hiện ra thì kiếm thập tam đã hiểu. Đám người kia quyết tâm. Cho dù chỉ có một vị đại đạo giả đến nhưng đưa mắt nhìn, tuyệt đối không chỉ có một vị. Cảm nhận được. Mặc kệ anh kéo thời gian là tại vì nguyên nhân gì thì lần này thao thiết phải chết, tọa độ tất nhiên thuộc về chúng tôi. Mấy người có lẽ xem nhẹ chúng tôi coi trọng tọa độ cỡ nào. Nếu chỉ có một tọa độ, xác thật không đáng khiến chúng tôi vận dụng quá nhiều sức người sức của, nhưng làm chúng tôi không ngờ có đến 5 tọa độ. Giá trị của bọn họ hơn hẳn hung thú. Anh cùng lắm là có thể mang đi người khác ở bên dưới. Đại đạo giả kia nói, kiếm thập tam nhìn người đó, tại sao không ra tay cướp ngay bây giờ? Nói dễ nghe một chút là cẩn thận, nói khó nghe là sợ hãi. Đại đạo giả kia nhíu mày, bọn họ xác thật không dám xác định nơi này có mai phục vô hình nào không, nhưng chỉ cần thế cục có lợi bọn họ thà rằng chậm mà chắc. Nếu đối phương không kịp đợi đi ra thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay bọn họ. Đây là cẩn thận. Đấu võ mồm làm gì, đại trận kia nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày sau chúng tôi có thể thu về tọa độ. Kiếm thập tam lần này không nói gì. 3 ngày, hơi ngắn, kiếm thập tam không xác định có đủ hay không. Nhưng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong biển sâu vô tận, thân thể của Sơ Thanh liên tục chìm xuống. Bởi vì thể chất đặc biệt, cho nên áp lực biển sâu không cướp đi sinh mệnh của hắn ngay. Nhưng khoảnh khắc rơi xuống biển thì hắn chìm trong hôn mê. Sống hay chết đã không theo ý của hắn. Còn về người theo Sơ Thanh lại đây, ngay từ đầu đã bỏ lại hắn trốn khỏi đây. Trong biển sâu vốn chất chứa vô tận nguy hiểm, người kia không muốn ở lâu. Còn về Sơ Thanh, ngay từ đầu người kia liền cho rằng đối phương bị biển sâu cướp đi sinh mệnh. Sơ Thanh mất ý thức nên không có hiện tượng nổi lên, liên tục chìm xuống, chìm mãi. Dường như biển sâu là cái lỗ hút không đáy, làm người không cách nào thoát đi. Nếu Sơ Thanh không cầm phù lục thì hắn đã chẳng thể nào kiên trì tiếp. Sau khi chìm xuống một lúc thì thân thể của Sơ Thanh bỗng khựng lại, đúng vậy, đột ngột khựng lại. Dường như trong đáy biển đen ngòm có người nhấn nút dừng, nước cũng bị đông lại. Sau khi Sơ Thanh dừng lại, có hai luồng sáng chiếu rọi trước mặt hắn. Hoặc nên nói là có ai đó mở đôi mắt ra. Loài người, thể chất rất đặc biệt, như vậy mà vẫn sống được. Là giọng của Long. Đây là nơi Long ngủ say. Long trầm mặc một lát, nói, có lẽ có thể thử xem. Theo sau, Long nói với Sơ Thanh, loài người, ngươi muốn sống sót sao? Sơ Thanh trong hôn mê dường như nghe được giọng của Long, ý thức đáp lại, ngươi là ai? Ta có thể cho ngươi sống sót, ta là ai cũng không quan trọng. Long chậm rãi trả lời, ta phải làm sao để có thể sống sót? Sơ Thanh tự nhiên không muốn chết, buông ra tâm thần, tiếp thu mọi thứ của ta. Nghe Long nói, Sơ Thanh do dự một lát, nói, ta từ chối. Long, tại sao? Sơ Thanh trả lời, ngươi muốn đoạt xá ta sẽ không tăng thêm phiền phức cho các vị tiền bối. Long có chút phẫn, nộ, sao có thể bảo là đoạt xá? Cùng lắm là mất tự do một thời gian mà thôi. Nhưng Long biết mình có giải thích thế nào thì người này đều sẽ không nghe, xem hắn từ chối ngay từ đầu liền biết. Loài người thì cứng đầu vậy đấy. Long không thể cưỡng bức dung hợp bởi vì phong ấn đã bị động tay chân. Tần Thiên cùng tiên linh phủ chủ chết tiệt. Ngay lúc này, khiến Long bất ngờ là lại trông thấy bóng dáng Tần Thiên và tiên linh phủ chủ. Long có chút khó hiểu, chính mình đâu có làm gì, bọn họ tại sao lại xuất hiện. Rất nhanh, Long thấy bóng dáng Tần Thiên cùng tiên linh phủ chủ biến mất. Biến mất rất nhanh, lúc sau, tiên linh phủ chủ lại một lần mở miệng, đã đến lúc. Nghe câu đó, Long con người có rút, có ý gì? Tiên linh phủ chủ tính trước được cả điều này. Chật chật, từ mặt nào đó thì tiên linh phủ chủ cũng là siêu đáng sợ. Sau đó Long nhìn về phía Sơ Thanh, nói vậy là thân thể này có thể hoàn toàn cất chứa ta. Theo sau, nhắm mắt lại, một hồn Long xuất hiện, trên người ẩn chứa vô tận sức mạnh nháy mắt ùa về phía Sơ Thanh. Khoảnh khắc hồn Long chui vào giữa chân mày Sơ Thanh, hắn bị bừng tỉnh, đau đớn tột độ lan tràn khắp người hắn. Hồn Long trực tiếp chui vào giữa chân mày Sơ Thanh, căn bản không cho hắn có chút cơ hội phản kháng. Giờ phút này, Long rốt cuộc nở nụ cười, nhóc, vui mừng đi, ta rốt cuộc sắp tự do, ha ha. Long chờ đợi ngày này không biết đã bao nhiêu năm. Cho dù chỉ là tạm thời tự do thì sao chứ? Chỉ cần ngắn ngủi có được thì cách vĩnh cửu còn xa sao? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ý thức của Sơ Thanh sợ hãi, hắn thử đuổi Long đi. Nhưng Sơ Thanh căn bản làm không được. Ở trước mặt ta thì ngươi không có cơ hội từ chối. Ngươi muốn lấy thân thể của ta, phá hiểu tiền bối mà biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sơ Thanh thử uy hiếp Long. Nhưng Long sẽ tiếp thu uy hiếp sao? Phá hiểu tiền bối. Khi ta đến với đời, dù hắn có dũng khí đứng trước mặt ta thì cũng không có lá gan ra tay. Trên cõi đời hiện nay không ai có tư cách sánh vai với ta, càng không ai có tư cách đấu lại ta. Loài người, không, nhân tộc sớm đã xuống dốc. Long vô cùng khinh thường. Phá hiểu tiền bối là cường giả chân chính, người sẽ hối hận. Giọng của Sơ Thanh nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn còn sống, nhưng đã bị hoàn toàn trấn áp. Long cười ha ha, hối hận. Không, đạo thiên nhất còn không thể khiến Long hối hận thì ai làm được. Trên thế giới này có mạnh đến đâu thì chẳng lẽ mạnh hơn đạo thiên nhất sao? Nếu có thì cũng không phải người của thời đại này. Long không thèm để bụng. Thân thể của Sơ Thanh bắt đầu rách toạc, nhưng nhờ thể chất đặc biệt nhanh chóng chữa trị. Tùy theo sức mạnh càng ngày càng khổng lồ, thân thể của Sơ Thanh rách nhanh hơn, đương nhiên, khép lại cũng mau hơn. Long không đủ lớn, nhưng miễn cưỡng đủ rồi, bởi vì thân thể của hắn thật sự thực đặc biệt. không ngờ loài người có thứ giống như thân thể bất tử bất diệt, thật là khó lường. Nhưng, đã là của ta. Long dùng đôi mắt của Sơ Thanh nhìn thân thể của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long khá vừa lòng với thân thể này. Trên tiên sơn, Hoa Hinh nhìn biển rộng đột nhiên trào ra sức mạnh khó tả thì hơi khủng hoảng. Sức mạnh này làm tim cô đập nhanh, như thể cô không bằng con kiến trước sức mạnh kia. Tiền bối, đây là... Hoa Hinh lập tức hỏi trí tuệ lão nhân ở trước mặt mình. Trí tuệ lão nhân không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, không có gì, nhìn như tự do, nhưng chẳng qua là thay lồng giam khác. Còn đổi sai đối tượng. Hoa Hinh, cô hoàn toàn không hiểu, như thế này còn chưa nghiêm trọng. Vậy phải như thế nào mới đáng lo? Hoa Hinh phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu trí tuệ lão nhân. Tuy rằng trước kia cũng không hiểu nổi. Nhưng trí tuệ lão nhân nói thì phỏng chừng đều là thật sự. Vậy phải chăng cô không cần sốt ruột? Trầm mặc một lát, Hoa Hinh phát hiện không thể bỏ qua được. Sao có thể không để ý tới? Toàn bộ tiên sơn đều đang sợ hãi. Mặc kệ tiên sơn như thế nào, trí tuệ lão nhân đều chưa từng để ý tới. Đây đều là việc nhỏ, ở trong mắt ông thì việc lớn đang ấp ủ. Chuyện này rất quan trọng. Ông cần nhìn xem kết cục sẽ như thế nào. Sinh hoạt bình tĩnh của ông có lẽ sắp đến rồi. Bởi vì sau lần này dù cố gắng cỡ nào cũng vô dụng, mọi người đều hiểu. Lần này là cơ hội cuối cùng, thành công hay thất bại là đây, lại một ngày mới. Mặc Ngôn vẻ mặt tuyệt vọng, hiện tại cô có thể cảm giác được không gian đè ép, còn có uy áp làm người không dám ngẩng đầu. Đây là thiên linh cửu phong. Không, đây là địa ngục. Mấy người có biện pháp nào không? Không có cách nào thì có thể điện thoại cho Phá Hiểu đại lão không? Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ bị xé nát. Mặc Ngôn nhìn người chung quanh, nói. Tĩnh Nguyệt yên lặng ngồi ở chỗ kia, cô không phát biểu ý kiến gì. Tô Kỳ cũng vậy, hai người đều đang đợi. Tô Kỳ đang đợi cơ hội cuối cùng. Đến đường cùng thì cô sẽ tìm chỗ vắng vẻ thả tiểu dã miêu. Ra, có lẽ sẽ có cơ hội lật ngược bàn cờ, nhưng thao tác như thế nào cần sư tỷ của cô hỗ trợ. Dù sao cô không dành mấy thứ này. Liễu Y nói, tình huống hiện tại có tính là nguy cấp không? Xích Huyết đồng tử nói, chắc có. Xích kiếm của Xích Huyết đồng tử sắp không chống đỡ nổi nữa. Cứ tiếp tục như vậy xác thật là đang đợi chết. Biên Hải Đao khách nói, vậy điện thoại cho Phá Hiểu. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, rồi ai gọi? Trông thấy vấn đề này, một đám người đều trầm mặc, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn, tại sao lúc mấy người hy sinh ai thì luôn thích tìm tôi? Kỳ thị ma tu đúng không? Không biết ma tu dữ lắm sao? Ở trong mắt đám người này thì Mặc Ngôn không có tôn nghiêm nhất. Yên Vân ở một bên không nói gì, bà không có tư cách thảo luận cái này, lỡ như làm đối phương không vui thì tiêu. Nhưng nghe nói Phá Hiểu mới đến lục giai, hắn thật sự có uy năng như thế sao? Lúc này Mặc Ngôn nhìn về phía hắc bào ma tu, nói, một viên ngũ phẩm linh thạch, anh điện thoại. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía hắc bào ma tu, đúng rồi, nơi này còn có một ma tu chỉ cần ra giá liền làm việc. Hắc bào ma tu đen mặt, tôi cho cô linh thạch, cô gọi điện thoại không? Gọi chứ. Mặc Ngôn xòe tay nói, đưa tiền đi, đúng rồi, một người một viên ngũ phẩm, thiếu một viên là tôi không gọi điện. Hắc bào ma tu câm nín. Bị gài hàng, quả nhiên Mặc Ngôn mới có thể vững vàng ngồi. Trên ngai không được khu vực ma tu thích nhất. Người khác nghịch mặt ra, phải giao tiền. Yên Vân quyết đoán lấy ra một viên ngũ phẩm, có người đi đầu mới có thể xúc tiến giao dịch. Tĩnh Nguyệt cũng lấy hai viên ra, giao luôn phần của Tô Kỳ, dù sao Tô Kỳ nghèo. Biên Hải Đao khách ngẫm nghĩ, quyết định giao phí, nhìn xem tình huống như thế nào cũng tốt. Những người khác lướt nhau, coi như phí đưa tiễn. Xích Huyết đồng tử cùng Lục Nguyệt Tuyết chưa cho, một người thì nghèo, một người là chủ nợ, một người là ghi ổ, một người là trừ nợ. Mặc Ngôn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hắc bảo ma tu cũng cắn răng giao, hắn vẫn thực duy trì sư muội xử Mặc Ngôn. Chờ nhận tiền xong, Mặc Ngôn lấy di động ra hỏi, tôi gọi đây, muốn mở loa ngoài không? Tĩnh Nguyệt cười nói, mở đi. Sau đó Mặc Ngôn gọi số điện thoại của Phá Hiểu, thuận tiện mở loa ngoài. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người im lặng, tiếng hít thở đều biến nhẹ. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ đều hơi kinh ngạc, đang căng thẳng sao? Chỗ linh mạch, Giang Tả ngồi trên chiến linh bia, hắn đang không ngừng đột phá, hiện tại hắn đã 6.6, thật là mau đến khó tin. Đại quân Hỏa Nguyên Tố chưa rời đi, ở tại chỗ chờ Giang Tả thăng cấp. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố chơi tới cùng với Giang Tả, ngươi thăng cấp giỏi lắm phải không? Ta không đi, chờ khi ngươi thăng cấp sẽ đánh lén. Ngươi có giỏi thì đừng lên. Lúc này, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố đã có 4 cánh, sắp được 6 cánh. 6 cánh là ma pháp thiên thần. Không lâu sau Giang Tả sẽ bắt đầu lên 6.7, hắn không hy vọng bị cái gì quấy rầy, bởi vì thất giai gần ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của hắn reo chuông. Giang Tả nhíu mày, Xích Huyết đồng tử gọi điện. Xích Huyết đồng tử không giống loại người rảnh rỗi đi tìm chết. Cuối cùng Giang Tả vẫn tiếp điện thoại, bởi vì thời cơ cho nên hắn không thể mở miệng, lần này hắn dùng phúc ngữ, xích huyết đồng tử. Là muốn chết hay mua mộ chôn quần áo và di vật? Xích huyết đồng tử. Là muốn chết hay mua mộ chôn quần áo và di vật? Nghe câu nói đó, xích huyết đồng tử vốn ở gần di động bị giật mình, nghịch mặt ra. Rõ ràng là Mặc Ngôn gọi điện thoại, tại sao kêu tên của hắn? Sau đó xích huyết đồng tử sờ túi, tiêu rồi, mất di động. Xích huyết đồng tử căm tức nhìn Mặc Ngôn ma tu, hắn muốn tiễn cô về chầu trời. Không ngờ cô dám dùng sim điện thoại của hắn, vô sỉ. Mặc Ngôn xê dịch vị trí, sau đó nhìn về phía xích huyết đồng tử, tư thế anh cứ đánh đi, tôi quyết không nói chuyện. Xích huyết đồng tử nhìn Mặc Ngôn, lại nhìn di động, cuối cùng hung tợn cắn một miếng kem cây. Lúc sau, Mặc Ngôn mới nói với di động, phá hiểu đại lão, là tôi, Mặc Ngôn ma tu. Mặc Ngôn ma tu. Đúng rồi đại lão, là vậy, tôi nhận mỗi người trong nhóm một viên ngũ phẩm linh thạch, bọn họ ép tôi gọi điện thoại cho anh, chờ xong việc tôi sẽ đưa linh thạch cho đại lão. Giang Tả. Xem ra Mặc Ngôn ma tu thiếu giáo dục. Sư phụ của cô là ai nhỉ? Chờ có rảnh sẽ đến viếng thăm. Sư phụ của Mặc Ngôn, vốn đang bế quan đánh sâu vào bát giai nháy mắt cảm giác tâm thần không yên, ác ý của thế giới ập đến. Chớp mắt, sư phụ học máu, ngừng ngang bế quan. Không thăng cấp thành công. Tôi hoài nghi tôi thăng cấp thất bại có liên quan chặt chẽ với Mặc Ngôn. Sư phụ của Mặc Ngôn đêm xem sao, cho ra kết luận tự nhận là vô cùng đáng tin cậy. Đám người biên hải đao khách nghe Mặc Ngôn nói xong đều nhìn về phía cô, mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát ý. Nếu ánh mắt có thể giết người, Mặc Ngôn đã tan xương nát thịt. Phen này hố toàn bộ người trong nhóm. Nếu không phải vì chuyện sau đó thì bọn họ đã ra tay, xử Mặc Ngôn rồi. Không bóp chết chẳng lẽ để dành ăn Tết. Hắc bào ma tu siêu may mắn, may mà mình không ở trong nhóm. Yên Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, không có ý kiến gì với bà thì tốt rồi. Mà Mặc Ngôn ma tu này rốt cuộc hố hàng đến mức nào? Mặc Ngôn cảm nhận ánh mắt từ đám người, không dám kéo thời gian, nhanh chóng nói chuyện, nếu không thì bị giết cũng không biết. Phá hiểu đại lão, chuyện là vậy, trận pháp bên chúng tôi đang đè ép không gian, chúng tôi sắp bị xé nát, không biết phá hiểu đại lão có rảnh không? Không rảnh. Giọng nói phát ra từ ống loa không chút chần chờ. Đám người ngây ra, chủ yếu là hai người bên Tĩnh Nguyệt. Đối phương trả lời hoàn toàn không thèm để ý, có phải là khoa trương quá không? Yên Vân cũng có cảm giác như thế. Mặc Ngôn vốn đang muốn nói cái gì, nhưng phá hiểu nói tiếp, có ai trong nhóm, báo tên cho tôi. Mặc Ngôn. Đám người biên hải đao khách, xích huyết đồng tử, liễu y y, lục nguyệt tuyết, tiêu tiểu mặc liên tục xua tay ra hiệu Mặc Ngôn đừng nói tên của bọn họ. Trong một chốc Mặc Ngôn không biết nên trả lời thế nào. Phá hiểu lại mở miệng, yên tâm, trên đường sẽ không cô độc, tôi sẽ tìm từng người một. Giang Tả cảm thấy những người này gợi đòn, chưa chết mà dám gọi điện thoại cho hắn. Con nít quả nhiên quậy. Đám người hốt hoảng, Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp đánh chữ cho Mặc Ngôn, nói cho Phá hiểu, bên chúng ta rất gấp, không có thời gian. Mặc Ngôn lập tức nói, là vì bên chúng tôi không có thời gian, chưa tới một ngày sẽ bị xé nát. Tình huống cực kỳ nguy cấp. Phá hiểu, một ngày thì không phải là thời gian sao? Mặc Ngôn không còn lời nào để nói. Có phải cô nên chuẩn bị sẵn mấy mộ chôn quần áo không? Chừa một cái cho bản thân. Lúc này Tiêu Tiểu Mặc lấy di động ra, đánh mấy chữ, nói là có cả thánh nữ của thánh địa. Mọi người xem dòng chữ, ý kiến hay, phá hiểu chắc chắn thực để ý thánh nữ, vậy là xem như lập công mà không phải tìm đường chết. Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ nghệch mặt ra, tại sao nói có thánh nữ thì đám người này tỏ vẻ đồng ý, còn có cảm giác tránh được một kiếp. Tô Kỳ xem Tĩnh Nguyệt nhìn lại, đừng nhìn chị cũng khó hiểu. Tĩnh Nguyệt cảm thấy không nên như vậy, nhưng cô chỉ có thể nhìn xem rồi tính tiếp. Mặc Ngôn lập tức nói, phá hiểu đại lão, là vậy, thánh nữ của thánh địa cũng ở, cô ấy cũng bị vây khốn, cần cứu giúp. Đầu dây bên kia lập tức truyền ra âm thanh, vậy mấy người có thể kết bạn chờ bị xé nát. Mặc Ngôn, biên hải đao khách, Tiêu Tiểu Mặc, Tĩnh Nguyệt, xu thế phát triển hơi sai sai. Phá hiểu không làm theo kịch bản. Khóe môi Tĩnh Nguyệt co giật. Quyết đoán như vậy, sức hấp dẫn của bổn thánh nữ kém đến thế sao? Nhưng rất nhanh Tĩnh Nguyệt mới phản ứng lại đây, như vậy mới bình thường. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ, lấy di động ra gõ chữ, nói là cửu tịch của thánh địa bị vây ở chỗ này, còn bị thương. Mặc Ngôn nghịch mặt ra, tại sao phải dùng cửu tịch? Những người khác cũng khó hiểu, cửu tịch có cái gì đặc biệt sao? Không đẹp bằng thánh nữ, hoặc nên nói là so sánh kiểu gì cũng không ưu tú bằng thánh nữ. Tô Kỳ cau mày, nhưng cô không nói gì. Mặc Ngôn không có biện pháp khác, chỉ có thể vô lực nói, phá hiểu đại lão, là vậy, vừa rồi nói thiếu một người, cửu tịch của thánh địa cũng ở chỗ này, còn bị thương. Giờ khắc này Mặc Ngôn đang chờ đợi phá hiểu đại lão trả lời lại ngay. Nhưng đợi một hồi phát hiện phá hiểu đại lão không trả lời, sau đó bị ngắt máy. Mặc Ngôn, phải chăng bọn họ tàn đời? Thấy Phá Hiểu cúp máy, đám người tuyệt vọng, rồi tất cả đứng lên súng lại bao vây Mặc Ngôn. Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn bọn họ, bụng mặt nói, có thể không vào mặt được chứ. Lục Nguyệt Tuyết, ha ha. Đan Tuyết ma nữ cũng nhân cơ hội xin một chỗ. Tĩnh Nguyệt không để ý những người này, cô cau mày. Cô đã đoán sai. Không ngờ không có chút phản ứng. Nhưng Tĩnh Nguyệt rất nhanh nghĩ đến một khả năng, không phải, không có phản ứng mới là phản ứng lớn nhất. Có lẽ cô không đoán sai. Nhưng việc này cần thời gian chứng minh, đối phương có lẽ sẽ có hành động. Lúc sau, Tĩnh Nguyệt nhìn về phía Tô Kỳ, trông thấy Tô Kỳ cũng đang nghi hoặc. Tĩnh Nguyệt bước lại gần hỏi, đang nghĩ gì vậy? Tô Kỳ lắc đầu, nói, cảm giác hơi kỳ quái, nhưng hẳn là ảo giác, hoặc là vì quá nhớ ai đó. Tĩnh Nguyệt cười cười, không nói gì. Tô Kỳ bất mãn phàn nàn, sư tỷ, lần sau đừng dùng tên của em lung tung. Tĩnh Nguyệt gật đầu, chỉ có chừng mực, mà ở bên kia, Giang Tả nhíu mày. Tô Kỳ cũng ở nơi đó, còn bị thương. Nghiêm trọng không? Ngay sau đó, Giang Tả lấy ra tiền xu cảm giác một chút, phát hiện không nghiêm trọng, xem ra không bị gì. Nhưng trận pháp khiến Tô Kỳ chịu đựng áp lực thì không thể bỏ mặc được. Đặc biệt là hắn vừa nhìn thoáng qua, phát hiện đó không phải trận pháp dùng để đối phó ngũ, lục giai. Nhưng hắn đang thăng cấp, hiện tại đi qua không thích hợp. Nghĩ đến đây, Giang Tả liền lấy ra Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt vừa ra, Giang Tả lập tức cởi bỏ phong ấn hoàn toàn cho nó. Khí lạnh khiếp người, tu sĩ tầm thường. Muốn đến gần cũng khó. Lúc sau, Giang Tả bắt đầu vẽ phù văn lên Hàn Nguyệt, hơn nữa dẫn động đạo ẩn quanh nhóm thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Mỗi nét bút của Giang Tả đều khắc bằng đạo. Phù văn này không giống tầm thường. May mà có thủ lĩnh hỏa nguyên tố ngồi ở đây canh me hắn. Sau khi Giang Tả vẽ xong, hắn xem xét vị trí của Tô Kỳ rồi cầm Hàn Nguyệt ném hướng Thiên Linh Cửu Phong. Xích Huyết đồng tử thấy đông người xúm lại thì cũng đá Mặc Ngôn mấy cái cho có, tuy rằng không được ích gì. Đương nhiên, hắn lén đá, lỡ như Mặc Ngôn trở về mech thì hắn chịu khổ. Ngay lúc này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nói, có cái gì xuống dưới? Tĩnh Nguyệt thực hưng phấn, quả nhiên, đối phương ra tay. Nhóm Liễu Y ngừng lại, tò mò nhìn Tĩnh Nguyệt, thứ gì xuống dưới? Tĩnh Nguyệt hơi mỉm cười, không nói gì. Biên Hải Đao khách thì nghĩ tới cái gì, nói, Phá Hiểu đạo hữu tới. Những người khác ngó nhau, cuối cùng Mặc Ngôn nói, chắc chắn không phải, Phá Hiểu đại lão lên sân khấu tuyệt đối sẽ không tầm thường như vậy, chúng ta đều không cảm thụ được. Tĩnh Nguyệt vẻ mặt câm nín, thì ra Phá Hiểu lên sân khấu đều là kinh thiên động địa sao? Nhưng đúng là không phải Phá Hiểu đến, là một thanh đao. Tĩnh Nguyệt vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm giác được lạnh lẽo. Hơi lạnh từ trên trời giáng xuống, sương mù sôi trào. Yên Vân nói, là hơi thở của đạo. Tẫn Linh Thú nói, là đạo ẩn, hơn nữa, không phải đạo ẩn bình thường, nhưng cảm giác hơi nhỏ yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong khoảnh khắc này, một thanh hàn đao từ trên bầu trời rơi xuống, keng một tiếng cắm ở trước mặt nhóm Tô Kỳ. Hàn Nguyệt vừa xuất hiện đã toát ra đạo ý trực tiếp đánh tan uy áp giúp họ, còn hỗ trợ ổn định không gian bốn phía. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn cây đao này, đây là... Cô từng gặp qua hơi lạnh này. Mặc Ngôn nhanh nhảu nói, đây là Hàn Nguyệt của Phá Hiểu đại lão, tôi đã thấy rồi. Cho nên, Phá Hiểu đại lão tới cứu chúng ta. Xích Huyết đồng tử nói, nhưng không thấy Phá Hiểu đạo hữu. Tây Môn Suy Hỏa nói, chắc là thật sự không đi được, nên muốn giúp chúng ta kéo dài thời gian. Tẫn Linh Thu nói, kéo dài không được bao lâu, đạo ẩn không đủ mạnh, hoặc nên nói là đao này không đủ tư cách. Yên Vân gật đầu, xác thật là như thế này. Cho dù đối phương tự mình lại đây, thật sự có thể đối phó người ở đây không? Tĩnh Nguyệt lại ngước đầu lên nói, lại có cái gì xuống dưới? Lúc này đám người không chờ bao lâu liền cảm giác được, bởi vì thứ kia chưa rơi xuống hoàn toàn đã tỏa ra hơi thở mênh mông. Là nói mê, là chấp nhất, là tín niệm vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, là quyết đoán có tôi liền vô địch. Khi cảm nhận được mấy thứ này, trong đầu mọi người nổi lên bốn chữ, thánh khí nhân tộc. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Tẫn Linh Thu khó tin nhìn không trung, Yên Vân thì vẻ mặt hoảng sợ. Thánh khí nhân tộc. Chiến linh bia. Yên Vân có chút run rẩy nói. Bà biết rõ chiến linh bia đại biểu cho cái gì. Đó là ác mộng của mọi người. Theo sau, tấm bia đá từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nó đứng phía sau Hàn Nguyệt, chống đỡ cho Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt không đủ tư cách, chiến linh bia bổ sung tư cách đó cho nó. Giờ phút này, đạo ẩn ổn định, nhóm người Tô Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Nhưng tất cả mọi người nhìn chiến linh bia, không nói nên lời, cảm giác rung động hồn người thậm chí khiến người muốn quỳ lại. Yên Vân suýt không đứng vững, bà không tin nổi, không thể nào chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tĩnh Nguyệt cau mày, chiến linh bia. Cô không biết. Theo sau, cô hỏi Yên Vân, tiền bối, chiến linh bia này là cái gì? Yên Vân run giọng trả lời, thấy chiến linh bia, như thấy Tần Vũ Vương. Đây là đại biểu cho người mạnh nhất nhân tộc, không, mạnh nhất chư thiên. Tĩnh Nguyệt chấn động, việc này khác với dự đoán của cô, vượt sức tưởng tượng. Phá Hiểu sao có thể dính dáng đến Tần Vũ Vương? Đang lúc Tĩnh Nguyệt khó hiểu thì Tô Kỳ bước tới gần chiến linh bia. Tĩnh Nguyệt thấy được, theo bản năng hỏi, tiểu oán phụ, làm gì vậy? Tô Kỳ không dừng bước chân, nói, từ nãy tới giờ em có cảm giác là lạ, hiện tại trực giác nói cho em rằng phải chạm vào mấy thứ này. Chạm vào mấy thứ này? Được rồi, Tĩnh Nguyệt hiểu. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn. Những người khác còn đang khiếp sợ, khí thế vừa rồi hơi đáng sợ, mà sao đám người ở bên ngoài không có phản ứng gì? Phá Hiểu làm cách nào giấu giếm được đối phương? Được rồi, việc này chẳng liên quan đến cô, Tĩnh Nguyệt. Cô lo xem tiểu oán phụ. Lúc này Tô Kỳ đi tới trước chiến linh bia, đặt tay lên tấm bia. Chiến linh bia không từ chối Tô Kỳ, nhưng cô chạm vào tấm bia, chân mày cau lại. Trong mắt cô mang chút nghi hoặc, Tĩnh Nguyệt không hiểu Tô Kỳ có cảm giác gì. Theo sau, cô trông thấy Tô Kỳ bước đến gần Hàn Nguyệt, lại giơ tay chạm vào Hàn Nguyệt, lần này vẫn lộ vẻ mặt nghi hoặc. Vô dụng sao? Tĩnh Nguyệt không khỏi tự lẩm bẩm. Tô Kỳ không bỏ cuộc, nhìn phù văn trên Hàn Nguyệt, vươn tay, chạm vào phù văn. Khi Tô Kỳ chạm vào phù văn, Tĩnh Nguyệt trông thấy Tô Kỳ rũ mí mắt xuống. Xác định, Tĩnh Nguyệt có chút không thể tưởng tượng, việc này quả nhiên không khoa học. Ngay sau đó, Tô Kỳ quay về, cô nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc hỏi, Tiểu Mặc, có thể kể cho tôi nghe về Phá Hiểu không? Tiêu Tiểu Mặc có chút khó xử, việc này nói đến thì dài. Tô Kỳ nói, không sao, có thể chậm rãi nói, vừa lúc chúng ta dư giả thời gian. Tiêu Tiểu Mặc thở dài một tiếng nói, được rồi, vậy bắt đầu từ đoạn nào? Tô Kỳ không chút do dự nói, bắt đầu từ lần đầu tiên mấy người gặp được hắn. Tiêu Tiểu Mặc hít sâu một hơi nói, lần đầu tiên nhìn thấy Phá Hiểu đại lão là tháng 9 năm ngoái, cỡ ngày 1 tháng 9 thì phải, tôi nhớ rõ khi đó thiết bị của chúng tôi bị trục trặc. À, là ngày giúp mấy người tìm huyết yêu. Cửu tịch tiên tử hẳn là nhớ rõ, khi đó mấy người tìm chúng tôi hỗ trợ kiếm huyết yêu. Thật ra, khi đó thiết bị của chúng tôi bị hỏng, đang lúc chúng tôi chịu bó tay thì Phá Hiểu đột nhiên xuất hiện ở cửa. Anh ta nói cho chúng tôi biết mình có biện pháp tìm được huyết yêu. Khi đó Phá Hiểu thoạt nhìn chỉ là người thường, vốn không muốn cho anh ta giúp đỡ, nhưng chúng tôi bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể để Phá Hiểu giúp. Kết quả sau đó thì mấy người biết rồi, anh ta tìm được huyết yêu, mấy người nói chúng tôi là ngọa hổ tàng long. Thật ra là tàng Phá Hiểu. Đây là lần đầu chúng tôi gặp Phá Hiểu. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, thậm chí khó tin, không ngờ là lúc ấy. Tĩnh Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô tìm ra vấn đề. Cô mới nói Phá Hiểu chỉ là người thường, vậy hắn ta làm sao tìm được huyết yêu? Tô Kỳ cũng có chút tò mò. Tiêu Tiểu Mặc nói, việc này hơi có chút ly kỳ, nói ra mấy người có lẽ không tin. Đến bây giờ chúng ta vẫn không thể quên cảnh đó. Khi ấy Phá Hiểu đòi một đồng tiền, rồi bắt đầu thảy tiền xu xuống bản đồ. Vị trí tiền xu rơi là chỗ của huyết yêu. Ngay từ đầu chúng tôi không tin, nhưng kết quả làm người không thể không tin tưởng. Phá Hiểu đã tìm được, hơn nữa, không sai một ly. Người này mờ hách sao? Vận may tốt cũng không thể tốt đến mức đó. Tĩnh Nguyệt khó thể tiếp thu, điều này rất đáng sợ. Nhóm Yên Vân cũng có chút ngoài ý muốn, người thường ném xuống tiền xu liền có thể tìm được huyết yêu, hơn nữa khoảng cách rất xa. Thứ này đã không thể tính là may mắn. Tô Kỳ không nói gì thêm, hỏi tới, còn gì nữa? Tiếp theo anh ta đã làm những gì? Giang Tả lúc này còn đang an tâm tu luyện, vừa rồi Hàn Nguyệt không đủ tư cách, hắn trực tiếp giải phong chiến linh bia, làm chiến linh bia đi qua hỗ trợ. Nếu chiến linh bia cũng bất lực thì hắn đành tự mình ra tay. Cũng may chiến linh bia còn chút tác dụng. Hiện tại hắn chỉ cần thăng thất giai trong vòng 1-2 ngày là được. Đến lúc đó sẽ không có bất đắc dĩ gì. Thực hoàn mỹ, thiên linh cửu phong. Cửu tịch đã hỏi, chính mình cũng đã nói, Tiêu Tiểu Mặc tự nhiên không giấu giếm nữa, nói ra hết. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục thôi, hy vọng Phá Hiểu đại lão đừng so đo với cô. Tiêu Tiểu Mặc nói, tiếp theo là Phá Hiểu bắt đầu nhận ủy thác. Bởi vì tính cách của Phá Hiểu nên toàn là nhận đi slide. Nhưng thực lực của anh ta bày ra đó, xác suất thành công cơ hồ là 100%. À phải rồi, sau hôm đó chúng tôi hỏi Phá Hiểu về tu vi, xác định khi đó anh ta mới 1.1. Qua 2 ngày, tu vi của anh ta lên cao chút, tốc độ mau đến làm người hoài nghi nhân sinh. Tô Kỳ không có hứng thú với chuyện này, chỉ cần biết rằng hắn bắt đầu tu luyện từ khi đó. Tô Kỳ hỏi, vậy anh ta còn làm chuyện gì khoa trương không? Tiêu Tiểu Mặc nói, khoa trương à? Chắc là tiên linh động phủ, khi đó anh ta ở bên trong lại đổi mới tam quan của chúng tôi. Tĩnh Nguyệt ở một bên hỏi, là cái người xuyên qua vạch giới hạn dây leo trong hồ. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu. Tĩnh Nguyệt đã hiểu, quả nhiên là vậy, cũng là hắn phá hỏng lối vào tiên linh động phủ. Còn về tại sao thì cô không hiểu. Đây là người bí ẩn kia, cô suýt quên luôn. Hèn gì lúc ở cứ điểm thánh địa thì cô cảm nhận được hơi lạnh của Hàn Nguyệt. Tĩnh Nguyệt cảm giác rất nhiều việc đều hợp lý. Tiêu Tiểu Mặc tiếp tục nói, khi đó biện pháp ra tiên linh động phủ của chúng tôi cũng là Phá Hiểu đại lão cho. Tô Kỳ nhíu mày, sau đó hỏi, khi đó anh ta rời đi động phủ. Tôi nhớ rõ anh ta nhận ủy thác của tôi, anh ta biết kệ pha lê quân hoành của tôi bị ai trộm. Tiêu Tiểu Mặc quay đầu nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn lập tức phủi sạch quan hệ, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đưa địa chỉ cho Phá Hiểu đại lão, ai biết Phá Hiểu đại lão sẽ chạy tới trộm tủ, tôi đâu biết tư duy của đại lão. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, Phá Hiểu đại lão sẽ chạy tới trộm tủ. Sau đó không hẹn thánh nữ mà hẹn cửu tịch. Tô Kỳ không rõ người này rốt cuộc muốn làm cái gì, không đúng, có lẽ cô biết. Nhưng lại cảm thấy không phải. Cuối cùng chỉ có thể tạm gác lại một bên, để xem tình huống mặt sau như thế nào đã. Tiêu Tiểu Mặc lúng túng nói, có thể đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Phá Hiểu thật sự không có ác ý với thánh địa. Tôi nhớ rõ khi đó mấy người muốn tấn công huyết yêu, cứ điểm huyết yêu có trận pháp ngăn đón, Phá Hiểu còn đặc biệt vẽ phương pháp phá giải trận pháp, kêu tôi giao cho mấy người. Tô Kỳ nhớ lại ngay, cô vốn cảm thấy giải thích có rất suôn sẻ, thầm đoán ý nghĩ giải đố của ai đó, thì ra thật sự có mờ ám. Sau đó thì sao? Anh ta còn làm gì? Nghe nói đại cục thiên địa sụp là bởi vì Phá Hiểu ở bên trong, chúng tôi cũng không biết cụ thể như thế nào, Phá Hiểu chưa nói. Nhưng phòng trừng anh ta ở bên trong nhìn chăm chú mấy người. Nghe việc này, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt sửng sốt. Lúc trước Tô Kỳ vừa xuất hiện lại đột nhiên bị truyền tống rời đi, sau lại thánh địa được thắng lợi lớn. Sư phụ của bọn họ nói bên trong có tồn tại siêu đáng sợ. Nhưng hình như vị kia đột nhiên mất địch ý với bọn họ. Tĩnh Nguyệt nhớ việc Vạn Lịch Môn trông thấy, Tô Kỳ xuất hiện thay đổi thế giới, trở thành sự kiện lớn. Nói cách khác, nếu Tô Kỳ không xuất hiện, tất cả bọn họ phải chết. Hơn nữa, hướng đi của thế giới sẽ thay đổi. Phá Hiểu có năng lực lớn đến thế sao? Tô Kỳ trầm mặc không nói gì. Cô chờ Tiêu Tiểu Mặc nói tiếp. Sau nữa là đi thánh địa, khi đó thánh địa có quỷ tu đều là Phá Hiểu. Đại lão kêu chúng tôi thông báo cho cô. Tiêu Tiểu Mặc nói, nhưng mấy cái đó là việc nhỏ. Còn nhớ rõ khi đó có người dùng đại tế thiên địa công kích tế tự của mấy người không? Tĩnh Nguyệt hỏi, người cung cấp vị trí là hắn ta. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, không phải, không chỉ cung cấp vị trí là Phá Hiểu đại lão. Lấy sức của một người chặn lại đại thế thiên địa cũng là Phá Hiểu đại lão. Khi đó anh ta mới nhất giai. Sau khi chặn lại, Phá Hiểu đại lão trực tiếp mất tích. Chúng tôi không biết anh ta đi đâu, Phá Hiểu đại lão cũng không nói, nhưng lúc trở về Phá Hiểu đại lão bị thương nặng. Tô Kỳ sửng sốt, lo lắng hỏi, anh ta bị thương? Rất nghiêm trọng. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, chúng tôi chưa thấy tận mắt, nhưng Phá Hiểu đại lão bỏ ra thật nhiều tiền mua linh dược. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ. Đúng rồi, khi đó tôi lấy linh dược từ thánh địa đều là Phá Hiểu mua, đại khái giá trị mấy viên bát phẩm linh thạch. Linh dược giá trị bát phẩm linh thạch, phải bị thương nặng cỡ nào? Có điên hay không? Nhất giai mà chạy đi ngăn đại thế thiên địa. Tô Kỳ nhớ lại cảm giác lúc ấy, hèn gì chính mình tâm thần không yên, thì ra chính mình bị lừa. Sư phụ cũng chỉ nghe âm thanh. Cô nên cẩn thận hơn mới phải. Sau đó là việc câu cá, khi đó Phá Hiểu đại lão hình như trộm hai con âm dương ngư. Tiên tỏa cũng là anh ta dẫn đến. Khi Tiêu Tiểu Mặc nói đến việc này thì hơi xấu hổ. Nhưng không nhắc tới thì khó kể tiếp sự kiện khác. Đây gọi là bù qua sớt lại. Tô Kỳ nghe việc này thì sửng sốt, lại trộm. Sao cứ thích ăn trộm? Sau đó cô nhớ tới thập thất, thập bát. Không đến mức đi. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt vờ như không nghe thấy. Đây cũng không phải là chuyện tốt, bị biết là toi. Hèn gì khi ấy bọn họ không đợi được âm dương ngư bơi lên. Vì không cho Tô Kỳ xấu hổ, Tĩnh Nguyệt hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Phá Hiểu đại lão đánh nhau với thánh địa. Tiêu Tiểu Mặc trả lời. Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt nghệch mặt ra, chuyện khi nào? Liễu Y ở một bên nói, tôi nhớ rõ khi đó là những người kia muốn cho thánh nữ hoàn thành sứ mệnh, sư phụ của hai người không đồng ý, ra tay với đám người đó. Sau đó Phá Hiểu ra tay, đánh túi bụi với đám người. Nghe việc này, Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ hoàn toàn ngây ngẩn. Tĩnh Nguyệt hỏi, ý của mấy người là cái người đánh với ngân giáp là Phá Hiểu. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu, nói, đúng là thế. Việc này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Tại sao? Bởi vì bọn họ biết người đánh nhau với ngân giáp chính là nam thánh nữ dự khuyết. Nam thánh nữ dự khuyết là người nào? Mạnh mẽ đến không giới hạn. Nhưng hiện tại Phá Hiểu chính là nam thánh nữ dự khuyết, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Nói cách khác, nam thánh nữ dự khuyết thật ra luôn ở bên cạnh họ. Hèn gì không có ác ý với họ. Không đúng, vẫn có ác ý, thái độ không tốt chút nào. Vậy là hình tượng trong tưởng tượng vừa khớp, còn thời gian thì sao? Thời gian cũng khớp, nam thánh nữ dự khuyết xuất hiện lúc tế tự. Vậy là rất nhiều việc đã được giải thích hợp lý. Tô Kỳ hơi không thể tin được, hắn dám mở miệng mắng cô, còn kêu cô biến đi, ghét bỏ cô yếu, ở thánh địa hố cô rất nhiều lần, ăn trộm đồ của cô. Càng khiến người tức giận là chính mình vẫn luôn nhớ việc hắn bị thương, còn không định phản bác chính mình. Không tiền đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Tiểu Mặc nói thật lâu, nhóm Tô Kỳ cũng nghe thật lâu, càng nghe càng là kinh tâm. Tô Kỳ cúi đầu rất nhiều lần, cô không muốn để cho người khác trông thấy vẻ mặt của mình. Chờ Tiêu Tiểu Mặc nói xong rồi Tô Kỳ mới mở miệng hỏi, nói cách khác lúc trước người bày trận pháp trên Đông Thủy Đảo là Phá Hiểu. Cô có thể cảm giác được trận pháp đó hoàn toàn chuẩn bị cho cô, trận pháp đó giúp cô thực nhẹ nhàng độ kiếp. Tô Kỳ cứ nghĩ là người khác bày bố, cho, nên cô không muốn dùng. Nếu biết trước thì chắc chắn cô sẽ vô cùng vui vẻ dùng nó. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu, đúng vậy. Tô Kỳ lại hỏi, vậy lúc Đông Thủy Đảo chìm cũng là Phá Hiểu tham dự. Tiêu Tiểu Mặc lúng túng nói, nhưng không có Phá Hiểu đại lão thì Đông Thủy Đảo có lẽ bị công phá. Tôi biết, khi đó anh ấy bị thương nặng. Tô Kỳ thầm rít gào trong lòng. Khi đó cô không hiểu, hiện tại cô đột nhiên đã hiểu, hết thảy đều bởi vì cô, vì cô. Lúc sau, Tô Kỳ lại hỏi, Phá Hiểu độ kiếp trong Thất Tình Hải. Khi đó cô ở đây, nhưng cô không biết, hoàn toàn không biết gì. Tiêu Tiểu Mặc gật đầu, là Phá Hiểu đại lão chính miệng thừa nhận, chúng tôi cũng không biết anh ta ở bên kia. Tôi biết, tôi nên biết, khi ấy thịt trên người anh ấy còn đỏ hòn, anh ấy bị thương cực kỳ nặng. Trước kia cô tưởng là trùng hợp, hiện tại cô đột nhiên cảm giác khi đó có lẽ không phải trùng hợp. Người kia cố ý tăng lớn uy thế thiên kiếp, hơn nữa hắn độ kiếp xong thì cô không gặp nguy hiểm nữa. Đó là bởi vì hắn ra tay. Tại sao chứ? Chính mình rõ ràng đã nhận ra, nhưng tại sao không suy nghĩ nhiều hơn một chút? Rõ ràng trong lòng không thoải mái, rõ ràng có cảm ứng tâm linh. Tô Kỳ hỏi một câu, vùng đất nguyền rủa cũng là Phá Hiểu cứu mọi người. Tiêu Tiểu Mặc hoang mang, việc này tôi vừa mới kể xong. Nhưng cô vẫn gật đầu, đúng vậy. Tô Kỳ cúi đầu không nói gì. Cô có ấn tượng rất sâu với vùng đất nguyền rủa, khi đó cô và sư tỷ của cô có nguy hiểm, đột nhiên có người xông vào. Sau đó người kia lấy sức của một người trấn áp vùng đất nguyền rủa. Người kia còn yếu như vậy, chắc chắn bị thương. Lúc ấy cô đã có cảm giác không đúng, còn gọi điện thoại về. Nhưng không ngờ bị lừa. Khi đó hắn chắc chắn đang chuẩn bị hiện tượng giả cho cô xem. Chỉ cần cô nhanh nhẹn một chút, lại hoài nghi chút nữa thì sẽ biết được sự thật. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không phát hiện. Kẻ lừa đảo. Thì ra hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình. Thì ra khi gặp được nguy hiểm đều là hắn giải quyết. Thì ra nam thánh nữ dự khuyết sinh động như vậy đều là vì cô. Kẻ lừa đảo, siêu lừa. Hèn gì không tức giận chút nào, hèn gì mặc kệ cô đi ra ngoài. Thì ra hắn đi theo phía sau, có nguy hiểm sẽ giải quyết nhanh chóng. Cho nên bọn họ đi đường suôn sẻ đều là nhờ kẻ lừa đảo này. Sự kiện thánh nữ tiến triển thuận lợi như vậy cũng vì có kẻ lừa đảo. Hắn vẫn luôn vây quanh chính mình, theo mình đi khắp thế giới. Vậy mà mình không nhận ra. Tô Kỳ trầm mặc không nói. Tiêu Tiểu Mặc cảm thấy là lạ, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Quan hệ của Phá Hiểu và thánh địa thực phức tạp. Tĩnh Nguyệt ở một bên tự nhiên cũng nhìn ra cảm xúc của Tô Kỳ khác lạ. Vì không cho những người này nhìn Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt nói với nhóm người Mặc Ngôn, tôi rất tò mò, lúc mấy người cầu Phá Hiểu tại sao kèm theo tôi. Và cứ đinh ninh rằng chắc chắn sẽ thành công. Tiêu Tiểu Mặc ở một bên trả lời, bởi vì lúc trước Mặc Ngôn suy đoán ra Phá Hiểu có lẽ thích thánh nữ, ở sau lưng lén giúp thánh địa đều là vì làm thánh địa cảm động, để tiện theo đuổi thánh nữ. Mặc Ngôn Ma Tu lập tức nói, tôi nói nhảm thôi, sao mấy người có thể tin lời của Ma Tu? Thánh nữ hiện tại cũng là tiền bối, nếu như bị thánh nữ theo dõi sẽ rất nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt cau mày, những người này thật đúng là tưởng tượng sâu, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tĩnh Nguyệt hỏi, tại sao phải là thánh nữ? Không thể là người khác à? Thí dụ như cửu tịch tiên tử bên cạnh tôi. Tô Kỳ. Bỗng nhiên nhắc đến cô làm gì? Mặc Ngôn Ma Tu lập tức nói, không thể nào, thấy thế nào Phá Hiểu đại lão cũng nên thích người dẹp nhất chứ. Tô Kỳ. Cô ngứa tay muốn đánh chết Ma Tu này quá. Tĩnh Nguyệt không để ý Mặc Ngôn nói Tô Kỳ không đủ xinh đẹp, dù sao nói cô xinh thì tốt rồi. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy tại sao không thể là Lục Nguyệt Tuyết tiên tử? Hoặc là Đan Tuyết tiên? À không, Đan Tuyết ma nữ. Bọn họ đều không tệ. Tĩnh Nguyệt vốn muốn nói Đan Tuyết tiên tử, nhưng ngẫm nghĩ Ma Tu hình như không thích xưng hô tiên tử. Bởi vì Phá Hiểu đại lão đã kết hôn, đối tượng kết hôn là người thánh địa, vì hậu cung hòa thuận, chắc chắn phải tìm người quen thuộc. Trả lời vấn đề vẫn là Mặc Ngôn Ma Tu. Sau khi nghe được hai chữ hậu cung, Tô Kỳ thay đổi sắc mặt. Tĩnh Nguyệt xấu hổ, nhưng cô rất tò mò hỏi, Phá Hiểu đã kết hôn, còn là người thánh địa. Mấy người gặp qua. Mặc Ngôn lập tức nói, lúc chúng ta ở thánh địa đã phát hiện ra, hình như Phá Hiểu đại lão dùng thân phận người thường cưới đệ tử hạch tâm của thánh địa, Khi ấy chúng tôi từng hoài nghi Phá Hiểu đại lão muốn lợi dụng thân phận này, thu hoạch tài nguyên của thánh địa, sau đó giết vợ chứng đạo. Tĩnh Nguyệt vô cùng hứng thú hỏi, rồi sao nữa? Sau đó Mặc Ngôn đã bị đánh thành thiểu năng trí tuệ. Xích Huyết đồng tử ở một bên nói, khi đó chúng tôi cũng không biết người đến gặp mặt là Phá Hiểu đạo hữu, chỉ suy đoán thôi. Cố tình bị Phá Hiểu đạo hữu biết, tóm lại là hậu quả rất nghiêm trọng. Tĩnh Nguyệt hỏi, vậy vợ của hắn là ai? Bọn họ chắc chắn đã đoán sai, nếu không thì không thể nào tùy ý nói đến Phá Hiểu như vậy. Xích Huyết đồng tử ngẫm nghĩ nói, là một thiếu nữ rất hoạt bát, sáng sủa. Lục Nguyệt Tuyết đánh chữ, là tiên tử cùng chúng tôi giao dịch bán linh dược, sau đó cô ấy đến trả linh thạch. Chúng tôi gặp cô ấy một lần, nhưng không biết đạo hiệu. Mặc Ngôn Ma Tu hỗ trợ đọc thành tiếng. Tĩnh Nguyệt khó hiểu, sau đó nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ ngẫm nghĩ nói, có thể là Diệu Ngôn. Cô nhớ rõ, khi đó là cô kêu Diệu Ngôn đi. Biên Hải Đao khách hỏi, đạo lữ của Phá Hiểu đạo hữu là Diệu Ngôn tiên tử. Không phải. Tĩnh Nguyệt nói thẳng, mấy người có lẽ hiểu lầm rồi, Diệu Ngôn còn nhỏ chưa lấy chồng, vợ của Phá Hiểu là người khác. Xích Huyết đồng tử. Vậy là hắn cạo đầu uổng phí. Nhưng nếu là vậy thì an tâm nhiều. Sau đó Xích Huyết đồng tử tò mò hỏi, vậy vợ của Phá Hiểu là ai? Ai biết được? Lúc sau, Tô Kỳ nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc nói, Tiểu Mặc, tôi còn muốn hỏi một vấn đề, ước chừng là câu hỏi cuối cùng. Tiêu Tiểu Mặc có chút tò mò nhìn Cửu Tịch, nói sao đây, cứ cảm giác Cửu Tịch rất muốn biết chuyện của Phá Hiểu, hơn nữa biểu hiện ra thái độ kỳ kỳ. Vợ của Phá Hiểu là người khác. Cửu Tịch từng nói chính mình làm người bình thường, hơn nữa không tu luyện chỉ đọc sách. Phá Hiểu cũng là người thường. Không thể nào. Không thể nào đúng không? Không, rất có thể. Mới nãy Phá Hiểu nghe nói Cửu Tịch ở liền ngắt ngang điện thoại. Nghĩ vậy, Tiêu Tiểu Mặc nói ngay, cô hỏi đi. Được đến Tiêu Tiểu Mặc cho phép, Tô Kỳ liền mở miệng hỏi, cô biết tên thật của Phá Hiểu không? Nghe Tô Kỳ hỏi như vậy, rất nhiều người đều tò mò. Xích Huyết đồng tử cũng nói, việc này thì chúng tôi vẫn luôn không biết, nhóm Tiểu Mặc biết không? Lục Nguyệt Tuyết, có lẽ thật sự biết, tôi nhớ rõ kêu từng kêu một từ. Mặc Ngôn đọc thành tiếng. Đan Tuyết Ma Nữ hỏi, Mặc Ngôn Ma Tu biến thành máy đọc diễn cảm. Mặc Ngôn nói, đọc một câu giảm bớt một viên nhất phẩm linh thạch, có biết hiệu quả làm loa không? Đan Tuyết Ma Nữ. Lục Nguyệt Tuyết. Bọn họ không biết Mặc Ngôn vô sỉ đến mức đó. Hắc Bảo Ma Tu rất muốn nói, hắn có thể hỗ trợ đọc, giọng đọc cực kỳ tình cảm. Đáng tiếc, hắn biết không thể nào có tiền. Sau đó, cả đám cùng nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc, hình như đang đợi câu trả lời của cô. Tiêu Tiểu Mặc thở dài một tiếng nói, chúng tôi xác thật biết tên, bởi vì khi đó Phá Hiểu đại lão mang theo thẻ công tác lại đây. Tô Kỳ có chút khẩn trương hỏi, vậy anh ta tên là gì? Tuy rằng đã chắc chắn 89/10, nhưng cô vẫn muốn nghe xác nhận cuối cùng. Tiêu Tiểu Mặc bất đắc dĩ, đành phải nói, nếu chúng tôi không nhìn lầm thì anh ta tên Giang Tả. Giang Tả. Khoảnh khắc nghe tên này, Tô Kỳ ngẩn ngơ. Là hắn, quả nhiên là hắn. Tĩnh Nguyệt thở dài. Phá Hiểu nổi tiếng trong nhóm cảm chi, nam thánh nữ dự khuyết dũng mãnh vô địch, Giang Tả thiên phú ma pháp nghịch thiên. Thì ra đều là một người. Ngẫm lại cũng đúng, quá nhiều người mở hách mới là kỳ. Tĩnh Nguyệt nhìn sang bên cạnh, không biết Tô Kỳ suy nghĩ cái gì. Nhưng thấy thế nào thì chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của hai người. Người trẻ tuổi mà, cãi nhau đi. Cô đứng ngoài xem náo nhiệt. Nhưng đáng giá vui vẻ là nam thánh nữ dự khuyết thật là người một nhà, vậy thì không cần lo gì nữa. Thật tuyệt. Đến lúc đó bé cháu ngoại gái sinh ra cũng có thể thu vào thánh nữ đoàn, vậy là cả nhà đều là thánh nữ dự khuyết. Ngẫm lại khá thú vị. Những người khác thì chưa từng nghe qua tên của Phá Hiểu, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, có biết tên thật hay không đều chẳng sao cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.